Quỷ kiểm tại Vu tộc thống trị đại địa thời điểm cũng đã tồn tại, là cùng bọn họ ra ra đồng lứa nhân vật. Quỷ kiểm cười nhạt một tiếng, chút nào vô tình nói ra, không thể tưởng được đã nhiều năm như vậy rồi, còn có người nhớ rõ Lao Phu, thật sự là Lao Phu vinh hạnh. Hắn nhìn xem Phượng Tâm Tiêu, tiếp tục nói, chúng ta cổ Vu bộ lạc đã mấy vạn năm không có xuất hiện tại đại thiên thế giới, đối với các ngươi Long Phượng hai tộc có lẽ không có bất kỳ uy hiếp, tại sao phải khổ như vậy bức bách? Vu tộc tồn trên thế giới này bản thân tiểu là ưu ác tính, giết các ngươi cũng là thầy trời hành đạo. Phượng Tâm Tiêu trong mắt hàn quang nổ bắn ra, không cần nói nhảm, cho ta xem, ngươi cái này viễn cổ đại vu đến cùng có thủ đoạn gì. Phượng Tâm Tiêu trên người hiện lên màu đỏ thấm áo giáp, trong tay xuất hiện một thanh màu bạc trường thương. Đối mặt người này, hắn cũng chăm chú, dù sao tên của đối phương thế nhưng mà ghi vào điện tịch. Phượng Tâm Tiêu nếu là hiểu được sinh mệnh pháp tắc lời nói, hắn nhất định có thể nhìn ra, trước mắt lao đầu này, đã là dầu hết đèn tắt, thân thể như là rơm dạ giống nhau yếu ớt. Cũng thế. Chuyện của tôi VN. Quỷ kiểm lắc đầu, ánh mắt thật sâu nhìn thoáng qua trên mặt đất hậu bối, trên người hắn bỗng nhiên hiện lên một đạo nhạt màu đen hào quang. Trong ánh mắt hắn, không có sợ hãi, có chỉ là đối với tộc đàn lưu niệm. Sư huynh. Đỗ Tả mở to hai mắt nhìn, hắn hiểu được quỷ kiểm muốn cái gì, hắn cuồng kêu lên, lại không biết mình hết hầu lúc nào đã khàn khàn, nước mắt lăn rơi trên mặt đất. Bầu trời lôi âm cuồn cuộn. Thương thiên ở trên, ta quỷ kiểm nguyện dùng tinh huyết làm mối, dùng linh hồn làm dẫn, vĩnh viễn đọa vô gian địa ngục, khẩn cầu tổ tiên linh hồn hàng lâm, phù hộ tộc của ta truyền thừa bất diệt. Màu đen hỏa diễm tại trên thân thể thiêu đốt, ngọn lửa này chẳng những thiêu đốt thân thể, mà ngay cả linh hồn cũng giống như vậy. Nói cách khác, quỷ kiểm nếu là tiêu vong, tựu là vĩnh viễn rời đi cái thế giới này, mà ngay cả linh hồn đều không có lưu lại, càng không có chuyển thế đầu thai cơ hội. Ở giữa thiên địa, đống nhiên bay lên một cỗ mãnh liệt uy áp. Lạc Dương sắc mặt không tốt, cùng kỳ nhất tộc đã từng là cổ Vu thủ hạ, bọn hắn đối với Vu tộc thủ đoạn hay là biết rõ một ít. Nhìn thấy quỷ kiểm lão giả trong miệng nói lẩm bẩm, thân xác hắn biến đổi lớn, quắc, nhanh lên ngăn cản hắn, hắn là tại triệu hoán tổ tiên, tuyệt đối không thể để cho hắn thành công. Vu tộc tổ tiên đến cỡ nào cường đại? Lạc Dương thập phần điệu tinh tưởng, đã từng Vu tộc bá tuyệt thiên hạ, dựa vào tiểu là cường hoành đến khó giải sức chiến đấu. Đây chính là thuần khiết Vu, có được ma thần bản cổ huyết mạch chi lực, cũng không phải là hôm nay những huyết mạch này pha tạp cổ Vu bộ tộc có thể so sánh. Ngăn cản. Phượng Tâm Tiêu trong nội tâm cười lạnh, thầm kêu một tiếng ngu xuẩn. Quỷ kiểm bên người hôm nay các loại pháp tắc chi lực mãnh liệt bành trướng, cái lúc này qua đi, coi như là mình cũng không cách nào tới gần, muốn ngăn cản cũng là không thể nào. Nếu tốt như vậy ngăn cản lời nói, đối phương sẽ tại bọn hắn trước mặt triệu hoán sao? Phượng Tâm Tiêu không có nhúc nhích, hắn tinh thông pháp tắc lực lượng, tự nhiên có thể chứng kiến người khác nhìn không tới thứ đồ vật. Lạc Dương cùng Kim Hải tiểu không giống với lúc trước, bọn hắn chỉ là hiểu không có thể làm cho quỷ kiểm đem tổ tiên triệu hoán đi ra, lại nhìn không tới hắn quanh thân tình huống. Phượng Tâm Tiêu đương nhiên cũng sẽ không hảo tâm như vậy địa đi nhắc nhở bọn hắn. Gặp Phượng Tâm Tiêu bất động, Kim Hải cắn răng một cái, thân thể hóa thành lưu quang hướng phía quỷ kiểm lao giả bên người vọt tới. Lạc Dương như trước ngừng tại nguyên chỗ, so sánh với Kim Hải hắn càng thêm xảo trá, có người dò đường hắn tự nhiên trong nội tâm cao hứng. Quỷ kiểm lão giả thân thể đã như là bụi mù đồng dạng tiêu tán trên không trung, Kim Hải thân thể bị pháp tắc chi lực ngăn cản tại bên ngoài. Đống nhiên bên trên bầu trời, truyền đến một cỗ kinh khủng vô cùng khí tức. Tổ tiên. Đỗ Tả rung động địa nhìn lên bầu trời, thượng cổ thời đại Vu tộc đã diệt vong rồi, bất quá tinh thần của bọn hắn như trước tàn ở lại đây đại thiên thế giới bên trong. Những Vu tộc kia bộ lạc người nguyên một đám quỳ rạp xuống đất bên trên, bọn hắn cùng nhiệt địa nhìn lên bầu trời, bọn hắn tổ tiên muốn xuất hiện. Bên trên bầu trời lôi vân cuốn, đột nhiên một cái đen kịt sắc bàn tay không trung bay tới, Kim Hải ánh mắt ngưng tụ cảm giác được mãnh liệt nguy cơ, hắn vội vàng nói đào tẩu. Vào thời khắc này, theo móng vuốt xuất hiện, một cái quái vật khổng lồ cũng theo tầng mây bên trong chui ra. Thân cao vạn trượng, mặt người thân rắn, toàn thân xích hồng. Đây là Trúc Cửu Âm, thời gian tổ Vu. Đỗ Kiêm chứng kiến bầu trời người, trong nội tâm vô cùng chấn kinh, bầu trời xuất hiện quái vật khổng lồ, cùng bọn họ Vu tộc trong bộ lạc cái kia 12 trong pho tượng một thành viên, thập phần giống nhau. Thời gian tổ Vu, Trúc Cửu Âm, khống chế thời gian. Quỷ kiểm tổ sư vậy mà triệu hoán đi ra như vậy một cái vô địch tồn tại, mà ngay cả Đỗ Tả trong nội tâm cũng rung động không thôi. Tổ Vu, đây chính là tổ Vu a. Dù là gần kề chỉ là một điểm tinh thần tan niệm, đây cũng là đại thiên thế giới tuyệt đối không cách nào địch nổi tồn tại. Trúc Cửu Âm một đôi đèn lồng đồng dạng trong mắt nhìn phía dưới, thần sắc hắn im lặng, nhìn xem quỷ kiểm biến mất địa phương nhẹ nhàng thở dài, cái này thở dài làm cho người bi thương rét thấu xương, nản lòng thoái chí. Ngược dòng, thở dài về sau, Trúc Cửu Âm minh bạch hắn xuất hiện mục đích, nhìn xem chuẩn bị đào tẩu Kim Hải, hắn nhàn nhạt nói. Một đạo quang mang lập tức đem Kim Hải bao trùm ở trong đó, Kim Hải căn bản không cách nào trốn tránh, thân thể của hắn lấy mắt thường có thể xem tới được tốc độ bắt đầu thu nhỏ lại, gần kề đã qua vài giây đồng hồ, vậy mà biến thành một đứa bé con bộ dáng. Làm sao lại như vậy? Cái này làm sao có thể? Kim quang tán đi, Kim Hải cảm giác mình trên người pháp lực hoàn toàn địa biến mất không thấy, mà ngay cả tiếng nói cũng trở nên non nớt vô cùng. Còn không kịp suy tư xảy ra chuyện gì, đột nhiên cảm giác trọng tâm bất ổn, hướng phía dưới rơi xuống dưới đi. Như vậy mất trọng lượng cảm giác, Kim Hải cho tới bây giờ đều không có qua. Thiếu gia, Kim Ô nhất tộc mấy người trong nội tâm hoảng hốt, nguyên một đám hướng phía Kim Hải bay đi. Đem một người đột nhiên biến thành tiểu hải tử, mất đi sở hữu pháp lực, cái này là bực nào cường hãn. Lạc Dương cảm giác mình bắp chân ngay tại run rẩy. Ánh lửa lóe lên, Lạc Dương phát hiện, thừa dịp Kim Ô tộc nhân triều lấy Kim Hải bay qua thời điểm, Phượng Tâm Tiêu đã chạy rồi. Đi. Lạc Dương cũng không dám chậm trễ, quay người bỏ chạy. Kim Ô tộc người rất nhanh địa bay đi, đem xuống truy lạc Kim Hải tiếp được, còn chưa kịp may mắn, đống nhiên lần nữa nghe được hừ lạnh một tiếng. Thời gian. Chương 1113, thần bí không gian. Cắt vàng đầy trời, mặt đất chết đồng dạng yên tĩnh. Kéo đại sơn, hào không cái gì tánh mạng dấu hiệu. Lạc Dương nhìn xem trên đỉnh núi chính là cái kia hồng y người trẻ tuổi, trong mắt hiện lên thần sắc kinh khủng. Vừa rồi tiểu là người trẻ tuổi này, dễ dàng đem một tòa núi lớn bên trên chỗ có sinh linh toàn bộ đổ diệt, thủ đoạn như vậy lại để cho Lạc Dương trong nội tâm không khỏi suy nghĩ, đến cùng ai mới thật sự là ác ma. Phượng Tâm Tiêu ánh mắt lạnh như băng tại trên người mọi người đảo qua, khi thấy Kim Ô nhất tộc những người kia thời điểm, một cỗ sát ý bộc phát. Thật sự là phế vật. Kim Ô tộc mấy người tình huống vô cùng thê thảm. Bọn hắn cũng chưa chết rồi, nhưng là cùng tử vong đã không có bao nhiêu khác nhau. Kim Hải trở nên trẻ nhỏ thời đại Kim Ô, thân thể yếu ớt, hào không có sức mạnh, thậm chí tại bổn nguyên chi tâm đều không thể sinh tồn. Bên cạnh hắn mấy cái Kim Ô tộc hoàng giả cảnh giới cao thủ, tình huống cũng không khá hơn chút nào, bọn hắn thân thể già nua, bước chân tập tễnh, tựa hồ đã mất đi sở hữu sinh mệnh lực lượng. Nghe được Phượng Tâm Tiêu lời nói, Kim Ô tộc người mặc dù phẫn hận, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài. Cái này Phượng tộc cao thủ đối với thái độ của bọn hắn vốn tiểu bất thiện, bọn hắn hôm nay tình huống cũng không dám đi trêu chọc. Phượng Tâm Tiêu huynh đệ, ngươi nói chúng ta bây giờ phải làm gì? Lạc Dương trên mặt bài trừ đi ra một tia mỉm cười. Cái kia vu tộc trong bộ lạc, có cái kia khủng bố đại nhân vật tồn tại, bọn hắn cũng không dám lại qua bên kia, Kim Ô tộc những người này tiểu là tốt nhất giáo huấn. Phượng Tâm Tiêu cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn phía trước, nói ra, ngươi cho rằng cái kia tổ vu hư ảnh có thể một mực tồn tại ở vu tộc bộ lạc sao? Tối đa một tháng thời gian, hắn sẽ tiêu tán tại ở giữa thiên địa, chúng ta chỉ cần chờ một chút, có thể đơn giản địa tiêu diệt bọn hắn. Thì ra là thế. Lạc Dương thở dài một hơi, nếu là cái kia một tên gia hỏa khủng bố một mực đều tại vu tộc trong bộ lạc, bọn hắn căn bản không có bất kỳ cơ hội nào, qua bên kia cùng chịu chết không có bất kỳ khác nhau. Vạn nhất, bọn hắn chạy làm sao bây giờ? Lạc Dương vẫn có chút lo lắng. Chạy hòa thượng chạy không được miếu, cái này bổn nguyên chi tâm cứ như vậy đại địa phương. Ta đã tại mấy cái cổ vu trên người để lại ân ký, vô luận bọn hắn chạy trốn địa phương nào, đều không thể tránh được trong mắt của ta. Phượng Tâm Tiêu tự tin nói. Nói xong, Phượng Tâm Tiêu nhìn thoáng qua Lạc Dương, trầm giọng nói, ta bảo ngươi tìm người thế nào. Lạc Dương trong nội tâm máy động, vội vàng nói, ta đã để cho thủ hạ toàn lực đi tìm rồi, chỉ cần có cái kia gọi Âu Dương Minh tiểu tử tin tức, lập tức tiểu thông chi ngươi. Hy vọng ngươi không phải tại qua loa ta. Phượng Tâm Tiêu nặng nề mà nhìn Lạc Dương đồng dạng. Cái này tràn ngập sát ý ánh mắt, lại để cho Lạc Dương ra đầu run lên. Phượng Tâm Tiêu xoay người hướng phía Kim Ô tộc mấy người đi tới, trong mắt của hắn mang theo nguy hiểm hào quang, những người này đều là hoàng giả cảnh giới cao thủ, mặc dù hôm nay đã mất đi lực lượng, nhưng là thần vận như trước tồn tại, từng cái đều so bên trên một tòa núi lớn sinh linh. Còn có một Kim Ô hoàng tộc. Phượng Tâm Tiêu nhìn thoáng qua Kim Hải, liếm lấy một miệng môi dưới. Kim Ô tộc đối với bọn hắn Phượng Hoàng mà nói, thế nhưng mà đại bổ chi vật. Ăn hết hắn nói không chừng còn có thể tăng lên thiên phượng chi hỏa đẳng cấp, mặc dù khẳng định so ra kem cái nhân loại kia hỗn đản, nhưng là có thể tăng lên thực lực của mình, Phượng Tâm Tiêu hay là không muốn bỏ qua. Người muốn điều gì? Kim Hải ngẩng đầu, trong mắt mang theo thần sắc kinh khủng, hắn đã dự cảm nhận được chính mình nguy hiểm. Làm gì? Chúng ta Phượng tộc cùng Kim Ô tộc từ xưa đến nay đều là địch nhân, chính các ngươi đưa tới cửa đến rồi, ngươi nói ta muốn cái gì? Phượng Tâm Tiêu nhếch miệng lên nụ cười tàn nhẫn. Giết chóc pháp tắc theo trên người tách ra, Phượng Tâm Tiêu nhẹ nhàng mà vung tay lên, mấy cái giả nua Kim Ô tộc cao thủ toàn bộ tan thành mây khói. Phượng Tâm Tiêu biến hóa ra chân thân, đột nhiên địa khẽ hấp, lại đem kim hải tươi sống địa nuốt vào trong bụng mặt, cảnh tượng như vậy lại để cho một bên Lạc Dương sắc mặt tái nhợt. Đại nhân, ta không có cái gì chứng kiến. Lạc Dương gặp Phượng Tâm Tiêu quay đầu lại vội vàng nói. Ngươi tiểu tính toán thấy được, hơn nữa nói cho kim ô tộc người thì như thế nào, ngươi cho rằng ta Phượng Tâm Tiêu hội sợ bọn họ sao? Phượng Tâm Tiêu ngẩng đầu nhìn lên trời, cười lên ha hả, nụ cười này nhìn về phía trên như là phong tử bình thường, cuồng vọng vô tình. Giờ phút này, coi như là Phượng Thiên, đoán chừng đều sẽ không tin tưởng, đến bổn nguyên chi tâm một chuyến, con của mình vậy mà đã xảy ra như thế biến hóa lớn. Cổ Vu bộ lạc. Giờ phút này tại đây tàn phá không chịu nổi, Tổ Vu Ngạo Nghệ thân hình sừng sững tại bên trên bầu trời, hắn nhìn phía dưới, trầm giọng nói ra, ta chỉ có thể kiên trì 20 ngày, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong nhìn xem cái này rộng lớn bao la bát ngát thế giới, nhẹ nhàng thở dài. Hắn mặc dù ngưng tụ thành hư ảnh, nhưng là cũng có rất nhiều hạn chế, không cách nào trợ giúp Vu tộc làm càng nhiều nữa sự tình. 20 ngày, chỉ có 20 ngày thời gian. Như là địch nhân đi khá tốt, nếu là không có đi, 20 ngày cũng chỉ có điều, trong nháy mắt tầm đó, Đỗ Tả hướng phía một bên tộc nhân đi tới. Hắn nhẹ nhàng mà hỏi, cái này hộ sơn đại trận, còn có thể sửa chữa được không nào? Tộc công, hộ sơn đại trận bị hủy xấu chính là trọng yếu nhất bộ vị, loại thủ pháp này hôm nay đã thất truyền. Chúng ta muốn nghiên cứu, hơn nữa lần nữa bố trí đi ra, ít nhất cũng muốn vài năm thời gian. Nói chuyện chính là tộc đàn bên trong trận pháp đại sư, hắn thanh âm trầm thấp. Vài năm thời gian, chúng ta căn bản chờ không đến lúc đó, chúng ta chỉ có 20 ngày thời gian. Đỗ Tà nhìn lên bầu trời, thở dài. 20 ngày, cái này là không thể nào. Hộ sơn đại trận là tổ tiên trí tuệ kết tinh, rất nhiều hạch tâm kỹ thuật cũng đã thất truyền rồi. Tiêu tính toán cho bọn hắn vài năm thời gian, đều không nhất định có thể làm ra đến, 20 ngày chỉ có thể nói là si tầm vọng tưởng. Nếu là sư huynh tại thì tốt rồi, sư huynh học thuật kinh thiên, đối với trận pháp cũng có thập phần xâm nhập nghiên cứu, chỉ là đáng tiếc. Mọi người minh bạch tộc công nói sư huynh là ai, chính là cái dựa vào bát quái đồ một người ngăn trở hai tộc thần bí cường giả, bên trên bầu trời chính là cái kia tổ vu tàn hồn cũng là hắn triệu hoán đi ra. Chỉ là làm được những này, đã hoàn toàn tiêu hao tánh mạng của hắn, thậm chí còn ngay cả mình linh hồn đều không có giữ lại, hồn phi phách tán, vĩnh viễn địa biến mất tại ở giữa thiên địa. Chết tiệt ghen ác. Đều do tên hôn đảng kia, nếu không là hắn phá hủy hộ sơn đại trận, chúng ta cũng sẽ không chết nhiều người như vậy. Người xung quanh nguyên một đám lòng đầy căm phẫn, nếu là bị ngoại giới công phá, bọn hắn cũng không thể nói gì hơn, thật không ngờ cái này đại trận dĩ nhiên là bị người một nhà mở ra. Ghen ác cũng không hoàn toàn vì tư tâm, huống chi hắn cũng đã chết, được rồi. Đố Tả thanh âm trầm thấp, nhìn xem mấy người nói ra, các ngươi tiếp tục nghiên cứu à, có thể nghiên cứu một ít điểm là một điểm. Vâng, thuộc công. Mấy người ôm quyền hành lễ. Đố Tả ly khai, lần nữa hướng phía mặt khác vừa đi đi. Bên kia Đố Kiêm đang cùng mấy cái trưởng lao ở bên kia thương nghị lấy cái gì? Đố Kiêm, chuẩn bị thế nào? Đố Tả hỏi. Đố Kiêm ôm quyền hành lễ, tộc công chúng ta đã chọn lựa tốt rồi, tổng cộng 7 người, đều là chúng ta tộc đàn thông minh nhất hải tử. 7 người vừa vặn, mục tiêu cũng không lớn. Đáng tiếc cái lối đi kia chỉ có thể truyền tống tôn giả phía dưới thực lực người, hơn nữa có rất nhiều hạn chế, chúng ta cử toàn tộc chi lực cũng chỉ có thể như thế. Thông đạo mặt khác một bên. Không biết sẽ xuất hiện tại đại thiên thế giới cái đó một hẻo lánh. Hy vọng bọn hắn có thể sống sót, cho chúng ta Vu tộc lưu lại cuối cùng một tia huyết mạch. Tộc công ngươi yên tâm, có Linh Hiên cái đứa bé kia tại, nhất định không có vấn đề. Hắn thông minh lanh lợi, tất nhiên sẽ mang theo những người khác tại đại thiên thế giới đứng vững theo hầu, hảo hảo mà sống sót. Đố Kiêm an ủi. Hôm nay cũng chỉ có thể như thế. Đố Tả ôm lấy trên mặt đất Đố Linh Hiên, tại trên đầu của hắn hôn môi thoáng một phát, đây là Vu tộc chúc phúc phương thức. Linh Hiên, hảo hảo bảo trọng. Đỗ Linh Hiên trên mặt không có gì vãng hồn nhiên, mà chuyển biến thành chính là một loại kiên nghị thần sắc. Hắn nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói ra, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Hảo hài tử. Đỗ Tả trên mặt bài trừ đi ra một tia dáng tươi cười, sờ lên từng cái hài tử khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó nói, lại để cho bọn hắn đi thôi. Bọn nhỏ bị mấy cái trưởng thành cổ vu mang đi, bọn hắn sẽ đi một cái địa phương xa lạ, nên đón bọn hắn sẽ là một loại toàn bộ thế giới mới. Đưa đến cái này mấy người, coi như là giải quyết xong Đố Tả một cái cọc tâm sự. Ít nhất 20 ngày về sau, bọn hắn còn sẽ có người xuống lấy. Đố Tả ngẩng đầu, nhìn xem vãng sinh động phương hướng. Hắn nhớ tới sư huynh ngôn ngữ, ngữ khí kiên định nói, Vu tộc, cũng không nhất định hội diệt vong. Những lời này coi như tại lầm bầm lâu bầu, không có người nghe hiểu được ý của hắn. Thật lớn một cái bí cảnh. Vãng sinh động ở bên trong, theo dài dòng buồn chán màu trắng thông đạo đi qua về sau. Âu Dương Minh tiểu rơi xuống ở cái địa phương này. Đây là một tòa núi lớn, trên núi dài khắp hoa cỏ cây cối, chung quanh linh khí cũng thập phần sung túc. Đỗ Tả tiền bối nói nơi này có đột phá tôn giả cơ duyên, cũng không biết cái này cơ duyên nói rốt cuộc là cái gì. Âu Dương Minh trong nội tâm có chút địa suy tư về. Hắn hôm nay đã là tôn giả đỉnh phong, khoảng cách hoàng giả cũng chỉ là cách nhau một đường, đương nhiên một đường cũng không phải tốt như vậy đột phá, muốn vượt qua một bước này, cũng là khó khăn trùng trùng điệp điệp. Nếu là vượt qua rồi, thực lực của hắn sẽ rất nhanh tăng lên, lần nữa đối mặt Long đỉnh Long khiếu chi lưu, không cần vũ khí có thể đơn giản địa chém giết. Xèo xèo. Âu Dương Minh ngẩng đầu tiểu chứng kiến một cái màu xám con chuột, trên mặt đất gặm thức ăn lấy rễ cây, đầy lỗ thai nhỏ chú ý cẩn thận địa nghe tứ phương động tĩnh. Tại đây còn có sinh linh. Âu Dương Minh lặng lẽ đi tới, bắt lấy cái vật nhỏ này, nói không chừng còn có thể hỏi ra một mấy thứ gì đó đến. Dù sao hắn đối với nơi này chính là hai mắt một trắng, cái gì cũng không biết. Âu Dương Minh mới đi lên phía trước bên trên một bước, cái kia con chuột lập tức tiểu cảnh giác, ngẩng đầu vừa vặn cùng Âu Dương Minh đối mặt. Tròn vo mắt nhỏ loạn xạ chuyển động, tựa hồ tại hiếu kỳ Âu Dương Minh rốt cuộc là một cái gì sinh vật. Con chuột này cũng chưa từng gặp qua nhân loại. Theo ánh mắt của đối phương bên trong, Âu Dương Minh đã nhận được tin tức này, hắn mỉm cười, ý định lộ ra một cái hòa thiện đích dáng tươi cười, tỏ vẻ chính mình cũng không có địch ý, bất quá lập tức Âu Dương Minh dáng tươi cười tiểu sơ cứng tại trên mặt. Cái kia con chuột căn bản không hiểu được cái gì gọi là thiện ý dáng tươi cười, nó thậm chí không muốn cùng Âu Dương Minh nói chuyện, hơn nữa cho hắn một cái hót, như là mũi tên nhọn đồng dạng chạy trốn ra ngoài, tốc độ nhanh được dò người, mà ngay cả Âu Dương Minh đều bị khiếp sợ đã đến. Đừng chạy! Thật vất vả gặp được một cái linh thú, Âu Dương Minh như thế nào hội đơn giản địa lại để cho hắn chạy trốn, hắn dưới chân sinh phong, rất nhanh đổi tới. Chương 1114, Quái Ngư. Sơn động đen kịt u tĩnh, không thấy năm ngón tay. Cùng bên ngoài sinh cơ bừng bừng thế giới so về, tại đây như là mục nát minh giới, trong không khí tràn ngập hư thối gây mũi hương vị. Con chuột nhỏ cũng sớm đã không thấy tung tích. Cái kia con chuột không biết là gì giống, tốc độ rất nhanh, vượt qua Âu Dương Minh bái kiến sở hữu tôn giả, trong nháy mắt, tiểu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Khá tốt Âu Dương Minh phản ứng cũng nhanh chóng, đi theo hắn đi tới nơi này, sau đó tiểu cũng tìm không được nữa con chuột tung tích, cũng không biết chui được cái gì nơi hẻo lánh. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì địa phương, liền con chuột đã thành tinh rồi. Âu Dương Minh cười khổ một tiếng, hắn cũng không có nhục chí, đã có thể nhìn thấy một cái linh thú, tất nhiên còn có thể tìm được những thứ khác, nói không chừng lập tức có thể gặp được một cái. Ôm tâm tư như vậy, hắn hướng phía trước đi tới. Trong sơn động đen kịt một mảnh, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng Âu Dương Minh. Đã đến hắn hôm nay cảnh giới này, đêm tối cùng ban ngày kỳ thật cũng không có bao nhiêu khác nhau, đối với ánh mắt mà nói, không có chút nào ảnh hưởng. Hoàn cảnh chung quanh âm lãnh ẩm ướt, làm cho người phía sau lưng có chút lạnh bớt. Âu Dương Minh chú ý cẩn thận địa đi về phía trước, hắn có một loại dự cảm, trong lúc này nói không chừng cất giấu cái gì hồng hoang manh thú. Mặc dù có một bài có thể thuấn gian truyền tống đi ra ngoài, nhưng là hay là cần muốn chú ý cẩn thận, dù sao hắn là đến tìm kiếm đột phá hoàng giả cảnh giới cơ duyên. Giang giác. Dưới chân bỗng nhiên vang lên một tiếng. Âu Dương Minh cúi đầu xem xét, dưới chân thậm chí có một cái màu trắng khô lâu đầu, đã bị hắn dẫm thành hai nửa. Âu Dương Minh lần nữa đã nhận được một tin tức, cái chỗ này đã từng có người đến qua, hơn nữa cách hiện tại, có lẽ đã rất lâu rồi. Sọ vật này, thế nhưng mà cứng rắn nhất, hơn nữa tới nơi này khẳng định không thể nào là người bình thường, hắn mới vừa rồi không có dùng chút nào khí lực, nhẹ nhàng giẫm mạnh tiểu toái mất, nói rõ cái này khô lâu đầu đã trải qua dài dòng buồn chán thời gian tẩy lễ. Tiếp tục đi lên phía trước, vì vậy đột nhiên xuất hiện sọ, Âu Dương Minh càng thêm cẩn thận. Đã qua một cái chuyển biến, phía trước xuất hiện một đầu sông nhỏ. Nước sông bất động, cho người một loại nặng nề trầm trọng cảm giác. Bên trong nước là hồng sắc, nhìn về phía trên thập phần khủng bố, càng thêm kinh hãi chính là tại bờ sông bên trên chồng chất lấy mảng lớn xương cốt mảnh vỡ. Cẩn thận đếm thoáng một phát, những xương cốt này cộng lại ít nhất có mấy chục người, xương cốt nối thành một mảnh, lộn xộn địa bầy đặt trên mặt đất. Âu Dương Minh bước chân dừng lại, đình chỉ đi phía trước, hắn nhìn về phía trước nước sông, trong lúc này chẳng lẽ là có cái gì còn manh thú và dòng nước lũ. Trước thăm dò thoáng một phát, Âu Dương Minh ngừng tại nguyên chỗ, theo trưởng vũ thủ hoàn bên trong móc ra một con gà quay, đây là hắn cho đại hoàng chuẩn bị đồ ăn, cái lúc này vừa vặn cái gì công dụng. Gà quay trên không trung xẹt qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung, tiểu đang chuẩn bị hạ xuống xong, đồng nhiên, theo trong nước sông nhảy ra hai cái hung manh ác ngư. Cái này hai cái cá không biết là cái gì giống, hung ác vô cùng, nhảy lên tiểu là hơn 10 thước cao, trong miệng răng nanh thập phần sắc bén, chúng một đầu cắn một bên, tê lạp một tiếng. Gà quay tiểu trên không trung bị chia làm hai nửa. Bịch. Hai cái cá lần nữa rơi ở trong nước, mặt nước nhưng lại một điểm thủy hoa đều không co tung tóe, hai cái cá rơi xuống nước địa phương, nổi lên vài vòng gợn sóng, càng nhiều nữa ác ngư đã đến bên kia. Một con gà quay, đã dẫn phát một hồi hôn chiến, cuối cùng gà quay mùi hoàn toàn biến mất về sau, mặt nước lúc này mới thời gian dần qua dẹp loạn. Âu Dương Minh trợn mắt há hốc mồm nhìn xem mặt nước, khó trách trên bờ nhiều như vậy khô lâu, nguyên lai trong nước có nhiều như vậy khủng bố quái vật. Những cá kia uy lực tạm thời không rõ ràng lắm, bất quá theo tốc độ của bọn hắn đến xem, tất nhiên không phải bình thường linh thú có thể so sánh, vãng sinh động bên trong sinh vật, tựa hồ cũng hết sức lợi hại, cái kia lông xám con chuột là như thế này, những cá này cũng giống như vậy. Âu Dương Minh không có lô mãng, hắn lần nữa móc ra một vật, đây là hắn luyện chế một thanh cự kiếm, cái này kiếm là pháp bảo hạ phẩm nhất giai tiêu chuẩn, thuộc tính chỉ có thể coi là làm bình thường, duy nhất chỗ tốt tiểu là thập phần chắc chắn. Cái này chắc chắn thuộc tính vừa vặn dùng bên trên, Âu Dương Minh không do dự, lần nữa đem cự kiếm ném tới. Cùng lần trước đồng dạng, cự kiếm còn trên không trung thời điểm, mặt nước tiểu nhảy dựng lên mấy cái quái ngư, so trước đó lần thứ nhất còn nhiều thêm vài chỉ, những cá này tựa hồ cũng không kén ăn, cái gì đó đều ưa thích ăn. Lần này, xem ta không đem các ngươi răng hàm sụp đổ mất. Âu Dương Minh lạnh lùng cười cười, bất quá rất nhanh, nụ cười của hắn tiểu sơ cứng tại trên mặt. Giang giác, giang giác. Cự kiếm lập tức đã bị cắn ra mấy cái lỗ hổng, quả thực tiểu là giòn, nhẹ nhàng thoải mái, không tốn sức chút nào, lục tục còn có những thứ khác quái ngư từ bên trong nhảy ra ngoài, pháp bảo cấp bậc cự kiếm còn không có rơi ở trong nước, đã bị ăn được sạch sẽ. Cái này Âu Dương Minh bị khiếp sợ đã đến, cái gì thực nhân ngư, thực quỷ cá, cùng vật này so với, quả thực tiểu là nhược phát nổ a. Thằng này tuổi quá tốt, thậm chí ngay cả pháp bảo cũng có thể ăn tươi. Âu Dương Minh không nói hai lời, xoay người rời đi. Phía trước coi như là có một tòa kim sơn, hắn cũng không quan tâm, thân thể của mình dù thế nào cường hãn, cũng so ra kém pháp bảo, hắn nếu là bay qua, còn không tại lộ chính giữa, tiểu biến thành một bức xương cốt trống. Rốt cục minh bạch, vì cái gì trên mặt đất nhiều như vậy xương cốt, nguyên lai trong nước sông có khủng bố như thế ra hỏa. Đương nhiên, Âu Dương Minh cũng biết, cái này sông nhỏ mặt khác một bên, khẳng định có vật gì tốt, này mới khiến mọi người liều lĩnh mà nghĩ muốn qua đi, thậm chí không tiếc mất đi tánh mạng của mình. Đó là một cái thứ gì? Âu Dương Minh không biết, nhưng là những người bị chết kia khẳng định biết rõ. Cũng không biết có người qua đi không vậy. Âu Dương Minh quay người ý định ly khai, đột ngột, trái tim của hắn đột nhiên điệu nhảy lên vài cái. Âu Dương Minh quay đầu lại, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Âu Dương Minh phát hiện tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, mặt khác một bên, có một loại không hiểu kêu gọi, thứ này lại để cho trái tim của hắn ra tốc nhảy lên. Đến cùng là cái gì? Trong lòng của hắn cũng thập phần rất hiếu kỳ. Bên kia thứ đồ vật khẳng định rất trọng yếu, nói không chừng tiểu là Đố Tà tiền bối nói trở thành hoàng giả cơ duyên, thế nhưng mà cái này đáy sông quái ngư. Âu Dương Minh một hồi đau đầu, hắn nghĩ một lát, cũng không có cách nào, nơi này là có thể phi hành, nhưng là vừa rồi tình huống của hắn hắn cũng nhìn thấy, coi như là hắn dán phía trên nham thạch, làm theo sẽ bị những cá này công kích, trừ phi hắn có thuấn di năng lực, có thể rất nhanh địa bay đến mặt khác một bên. Huyết đột. Âu Dương Minh trong nội tâm bay lên một cái hoang đường nghĩ cách. Bất quá rất nhanh tiểu lắc đầu, cái kia đồ chơi không cách nào khống chế, vạn nhất rớt xuống trong nước. Âu Dương Minh phía sau lưng phát lạnh, nghĩ đến những quái ngư kia nguyên một đám tại trên người mình cắn xé trắng cảnh. Âu Dương Minh rất nhanh lắc đầu, đem ý nghĩ này ném ra ngoài náo bên ngoài. Ngươi nói ngươi kêu gọi còn chưa tính, không nên làm ra đến những chướng ngại vật này làm cái gì. Âu Dương Minh cười khổ một tiếng, chỉ là hắn thật không ngờ, nếu là không có những vật này, cái kia bảo bối còn đến phiên hắn sao. Nghĩ một lát. Âu Dương Minh cũng thật không ngờ biện pháp giải quyết, chủ nếu như vậy sinh vật, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tiểu Hồng còn có lão Ngô đồng bọn hắn kiến thức rộng rãi, nói không chừng có thể nghĩ đến biện pháp. Âu Dương Minh vô cái óc, thiếu chút nữa quên cái này một mảnh vụn, tại đây ngoại trừ những quái ngư kia, nhìn về phía trên cũng không có những thứ khác nguy hiểm, hắn ý thức xa vào tại độc đan thế giới. Tiểu Minh Tử, sao ngươi lại tới đây? Tiểu Hồng cùng đại hoàng ấm áp địa nằm trên mặt đất, bọn hắn thực lực chưa đủ. Đi theo Âu Dương Minh bên người thập phần nguy hiểm, chỉ có thể ở tại chỗ này. Âu Dương Minh đem mình gặp được tình huống nói một lần. Lão Ngô đồng trên người nhánh cây có chút địa run run, nghe được Âu Dương Minh sau khi nói xong, hắn trầm giọng nói, chủ nhân, chỗ đó khẳng định có đối với ngươi thập phần hữu dụng thứ tốt. Cái này ta đương nhiên biết rõ, chỉ là những quái ngư kia nên như thế nào giải quyết. Âu Dương Minh bất đắc dĩ nói, như thế một vấn đề, chúng ta cùng một chỗ ngẫm lại, khẳng định có biện pháp. Lão Ngô đồng cũng trầm tư. Đại hoàng cùng tiểu hồng trong mắt cũng loạn chuyển. Chủ nhân, ta có một cái biện pháp. Dê béo có chút tâm thần bất định nói, ánh mắt của hắn tại tiểu hồng trên người bọn họ nhìn thoáng qua, dù sao nhiều như vậy đại lão đều không nghĩ ra được, chính mình đem vấn đề giải quyết hết, có phải hay không rất cao điều rồi. Âu Dương Minh con mắt sáng ngời, gấp giọng nói ra, dê béo ngươi nói mau, như là đề nghị của ngươi hữu dụng, ta đáp ứng một năm đều không đụng ngươi lông dê. Chủ nhân là như thế này, dê béo chậm rãi nói ra, chính là cái kỳ quái đại nhân, phát minh phương pháp này, hắn dùng vật này giết chết Đông Hải hơn 1.000 cái hải tộc linh thú. Ngươi xác định những hải tộc kia linh thú đều là bị chống đỡ chết hay sao? Âu Dương Minh hỏi, Tiểu Hồng cùng Đại Hoàng cũng là vẻ mặt ngộng bức biểu lộ. Cũng không thể nói là chống đỡ chết, chỉ là bọn hắn chống không thể nhúc đích, bị cái kia đại nhân nguyên một đám đơn giản địa chém giết. Dê béo tiếp tục nói, cái kia cùng chống đỡ chết cũng không sai biệt lắm, về sau vị đại nhân kia thế nào? Âu Dương Minh không ngờ rằng Dương tộc còn có như thế người thông minh. Cái kia đại nhân, bị tức giận hải tộc tôn giả đập chết rồi. Dê béo thanh âm có chút trầm thấp, dù sao người kia là bọn hắn Dương tộc kiêu ngạo, kết cục lại như thế thê lương. Lúc này mới bình thường. Bất kỳ một cái nào tôn giả, thủ hạ chết hơn 1.000 cái linh thú, cũng nhất định sẽ nổi giận ác cũng không biết hải tộc như thế nào treo chọc phải người kia, thoáng cái tổn thất thảm trọng. Phương thuốc ngươi chỗ đó có A. Âu Dương Minh xác nhận thoáng một phát. Dê béo nhẹ gật đầu, tự tin nói, đương nhiên là có, cái kia đại nhân dự cảm đều chính mình tử vong trước khi, tiểu đem phương pháp này công bố cùng người khác, cơ hồ sở hữu Dương tộc cũng biết. Âu Dương Minh trên đầu thổi qua một đầu hát tuyến. Cái kia Dương tộc đại nhân khẳng định cùng hải tộc có thù giết cha, thủ đoạn như vậy chuyển xuống, hải tộc những linh thú kia, đoán chừng thật dài một hồi đều kinh hồn táng đảm. Dê béo đem phương thuốc đã viết đi ra, may mắn độc đan thế giới cái gì đó đều có, hơn nữa mỗi người hàng tồn, cũng không thiếu hụt cái gì. Rất nhanh, thứ đồ vật tiểu làm đi ra, là một loại màu đen như là bùn đoàn đồng dạng đồ chơi. Vật này, thật sự có tác dụng. Âu Dương Minh cũng không phải rất tự tin. Ai cũng không biết nào quái ngư cùng hải tộc tầm đó có cái gì khác nhau, hữu dụng hay không, chỉ có thử một chút mới biết được. Âu Dương Minh lần nữa trở lại trong sân động, thuận tiện cũng mang đi ra muốn xem náo nhiệt Tiểu Hồng cùng Đại Hoàng, nhìn trước mắt hồng sắc dòng sông, ba người nắm lên vừa rồi làm ra đến bùn đoàn, ném tới. Nước sông quái, nổi lên gọn sóng, bình tĩnh sông nhỏ lập tức tiểu náo nhiệt lên. Chương 1115, có tư cách. Tiểu Hồng đứng tại Âu Dương Minh trên cánh tay. Hắc bảo thạch bình thường con mắt tách ra đom đóm đồng dạng ánh sáng, hắn hưng phấn mà nói ra, có hiệu quả. Dê béo phương pháp rất có dụng, những cá này nhìn về phía trên rất kỳ quái, nhưng là thuộc về cùng những hải tộc kia cũng không có bao nhiêu khác nhau. Cái này bùn đoàn đối với những hải tộc kia hữu dụng, đối với bọn hắn cũng đồng dạng có hiệu quả. Bùn đoàn thập phần thần kỳ, chỉ cần ăn được một điểm, bụng sẽ rất chống đỡ, nhưng lại nhịn không được sẽ tiếp tục ăn, bởi như vậy tiểu chỉ có một kết quả, tiểu là bị chống không thể nhúc nhích. Ba người càng không ngừng hướng phía trong nước sông ném lấy bùn đoàn, chỉ chốc lát, trên mặt nước tiểu phiêu lên mấy cái quái ngư. Quái ngư thân thể lớn bộ phận địa phương cùng nước sông đồng dạng đỏ bừng, chỉ có trên bụng có một vòng màu trắng làn da, mấy cái cá đều phiêu ở trên mặt nước, bởi vì ăn được quá nhiều, đã mất đi khí lực. Tiếp tục, chứng kiến có hiệu quả, ba người thì càng thêm hữu lực tức giận, rất nhanh, mặt nước quái ngư phủ lên càng ngày càng nhiều. Âu Dương Minh cho bọn hắn chuẩn bị đồ ăn sức nặng rất đủ. Mới ném vào đi một nửa thời điểm, trên mặt sông cá rậm rạp chẳng chịt một tầng. Ba người liếc nhìn nhau, từ đối phương trong mắt đều thấy được hưng phấn. Tiểu Minh Tử, chúng ta nhanh lên đi qua đi. Tiểu Hồng tại Âu Dương Minh trên bờ vai gọi tới gọi lui, giống như là cái chủ ý này là hắn nghĩ ra được đồng dạng. Đúng, đi xem có vật gì tốt. Đại Hoàng cũng thúc giục một tiếng. Hay là cẩn thận một chút, ta thử lại lần nữa. Âu Dương Minh cũng không lớn ý, hắn theo vòng tay bên trong lần nữa móc ra một con gà quay ném tới. Lần này cũng không trách cá nhảy tới tranh đoạt, gà quay rơi ở trong nước chìm xuống, cũng không thấy quái ngư nhúc nhích thoáng một phát. Xem ra bọn hắn thật sự không được. Nhìn thấy một màn này, Âu Dương Minh mới thở dài một hơi, ba người cùng một chỗ bay lên trời hướng phía sông nhỏ mặt khác một bên bay đi. Bình an địa thông qua, cũng không có bất kỳ ngăn trở, Âu Dương Minh nhìn xem nước sông bên cạnh chính là cái kia bạch cốt, trong nội tâm thầm kêu may mắn. Đã đi ra sông nhỏ, trong óc kêu gọi lại càng phát đầm đặc, Âu Dương Minh thần sắc nghiêm túc. Hướng phía trước đi tới. Đại khái đã qua nửa canh giờ, trên mặt đất xuất hiện lần nữa mấy cái xương khô, Âu Dương Minh bước chân dừng lại, thả chậm tốc độ, tại đây hẳn là cũng gặp nguy hiểm. Cái này mấy người có lẽ tiểu là từ nhỏ bên kia sông tới, bọn hắn thông qua được sông nhỏ, thật không ngờ lại chết ở cái địa phương này. Âu Dương Minh không biết bọn họ là như thế nào tới, nhưng là có thể nghĩ đến, ngay lúc đó tình huống khẳng định thập phần thảm thiết, dù sao bờ sông bên trên những xương cốt kia khẳng định chỉ là số ít. Càng nhiều nữa có lẽ tại trong nước sông, thậm chí liền xương cốt đều không thừa xuống, bị quái ngư toàn bộ nuốt lấy. Hẳn là bọn họ là dùng người tánh mạng, đem những quái ngư kia uy no bụng hay sao? Âu Dương Minh trong nội tâm ác hẳn mà thầm nghĩ. Đến nơi này, Tiểu Hồng thần sắc có chút sung sướng, hắn vui sướng nói, Tiểu Minh Tử, ngươi phát hiện cái gì? Ta cảm thấy tại đây nhiệt độ so vừa rồi cao rất nhiều. Âu Dương Minh nhẹ gật đầu, Tiểu Hồng nói không sai, tại đây nhiệt độ là cao rất nhiều, bất quá điểm ấy nhiệt độ đối với bọn hắn cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Liên tưởng đến trên mặt đất những xương cốt kia, Âu Dương Minh hay là cảnh giác lên, hắn đi lên phía trước một bước, đột ngột nghe thấy két một tiếng. Phía trước một cái cự thạch đột nhiên đung đưa, cự thạch vỡ ra một cái khe hở, ba người cảnh giác địa tránh qua một bên, dù sao tại nơi này địa phương xa lạ, tùy thời đều có thể gặp được không tưởng được nguy hiểm. Ánh mắt của bọn hắn chằm chằm vào hòn đá, khe hở bắt đầu rất bé, sau đó càng lúc càng lớn, ba người có thể chứng kiến khe hở đằng sau tràng cảnh, đó là một cái hồng sắc thế giới, một cỗ khô nóng khí tức đập vào mặt. Theo cái này cửa đá mở ra, chung quanh nhiệt độ lập tức tăng lên gấp 10 lần đã ngoài, Âu Dương Minh cùng Tiểu Hồng đều có thiên phượng chi hỏa, điểm ấy nhiệt độ đều không để trong mắt. Đại Hoàng Tiểu không giống với, tại hoàn cảnh như vậy xuống, nó cảm giác hết sức khó chịu. Rất nhanh đại thạch đầu Tiểu phân thành hai nửa, tại thạch đầu đằng sau là một cái hỏa diễm thế giới, trên mặt đất thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm, bốn phía nham thạch đều bị thiêu đắc đỏ bừng. Chúng ta không phải là muốn từ nơi này vào đi thôi. Đại Hoàng ánh mắt nhìn phía trước. Âu Dương Minh nhẹ gật đầu, Tiểu Hồng cũng nhẹ gật đầu. Âu Dương Minh có thể minh xác cảm thụ cái kia kêu gọi thanh âm tiểu là tới từ ở ngọn lửa này đằng sau. Tiểu Hồng thuần túy là suy đoán, không từ nơi này thông qua lời nói, cái kia cửa đá đột nhiên mở ra làm cái gì, hơn nữa kể bên này cũng không có đường khác. Đại Hoàng đi lên phía trước một bước, tại trong ngọn lửa ngửi thoáng một phát, lập tức cảm giác được khô nóng không chịu nổi. Trong lúc này nhiệt độ tất nhiên là thập phần khủng bố, không thể so với tại trong lò luyện đan kém bao nhiêu. Đại Hoàng nhìn xem Âu Dương Minh, có chút lo lắng nói, Tiểu Minh Tử, ngươi nếu không đang suy nghĩ thoáng một phát, ta cũng không muốn ngươi biến thành heo nướng. Những lời này lại để cho Tiểu Hồng có chút mất hứng, hắn chỉ vào Đại Hoàng nói ra, coi như là ngươi bị đốt thành tro, Tiểu Minh Tử cũng sẽ không có sự tình. Ngươi đã quên sao? Tiểu Minh Tử thế nhưng mà tử sắc thiên phượng chi hỏa thế nhưng mà trong lửa vương giả, Tiểu Minh thân thể hỏa diễm, tự là vương giả bên trong vương giả, hội sợ những thứ này ư? Cái này ai biết? Nói không chừng các ngươi phượng tộc hỏa diễm tiểu là nói khoác đi ra. Đại Hoàng mặc dù trong nội tâm minh bạch, nhưng là tại ngoài miệng lại không thể tỏi. Ngươi cái này thối cẩu, vậy mà nói ta phượng tộc hỏa diễm là nói khoác đi ra, xem ta không chết cháy ngươi. Tiểu Hồng kích động địa bay đến không trung. Hai người nhất gần như là biến thành oan gia đối đầu, thường xuyên ồn ào, Âu Dương Minh cũng thấy nhưng không thể trách, hắn nhìn xem Đại Hoàng, chúng ta muốn từ bên trong này trải qua, không biết có nguy hiểm gì. Ngươi hay là tạm thời trừ độc đan trong thế giới tránh né thoáng một phát. Âu Dương Minh lời nói tương đương với giải quyết dứt khoát, Đại Hoàng cũng minh bạch bây giờ không phải là thể hiện thời điểm, hào quang hiện lên, thân thể của hắn tiểu biến mất không thấy. Đại Hoàng sau khi rời khỏi, Âu Dương Minh cùng Tiểu Hồng hai người tiểu đi vào. Nếu là những người khác, cho dù là tôn giả cảnh giới, đi vào trong đó cũng sẽ bị thiêu đắc thịt nát xương tan, hai người lại không giống với, bọn hắn tựa hồ không có, có cảm giác đến bên trong khô nóng cảm giác. Nhàn nhã dạo chơi coi như tại du lịch đồng dạng. Thiên phượng chi hỏa là trong ngọn lửa vương giả, tại đây hỏa diễm nhìn về phía trên cũng thập phần hung mãnh, nhưng là có chút sợ hai Âu Dương Minh cùng Tiểu Hồng ngọn lửa trên người, đối với bọn hắn cũng không có bất kỳ tổn thương. Tiểu Hồng ưu nhã địa phi tại trong ngọn lửa, tại đây cảm giác lại để cho hắn hết sức thoải mái, đây là đơn giản nhất một cửa A. Đại khái là A. Âu Dương Minh có chút không xác định nói, chúng ta vẫn chưa ra khỏi đi, ai biết còn có thể hay không gặp được những thứ khác nguy hiểm. Quả nhiên, tại Âu Dương Minh lời nói vừa mới nói lúc đi ra, phía trước hỏa diễm tách ra một đầu đạo đường, tại hai người đối diện mặt, đâm đầu đi tới một cái hơn 10 thước cao hỏa diễm cự nhân. Ta thật sự là một cái mỏ quả đen. Âu Dương Minh nhìn xem cái này kỳ quái sinh vật, bảo trì một cái phòng bị trạng thái, hỏa diễm cự nhân nhìn hai người liếc, phát hiện chỉ là hai cái tôn giả cảnh giới tiểu tử về sau, thần sắc dữ tợn, hắn quát, cút đi, chủ nhân bảo bối không phải các ngươi có tư cách đạt được. Nói láo. Chúng ta không có tư cách, ai có tư cách? Tiểu Hồng hướng bên trên đã bay phi, bảo trì cùng cự nhân con mắt ngang nhau độ cao. Thân là phượng tộc một thành viên, Tiểu Hồng có một loại tự nhiên ngạo khí, tên hôn đả này vậy mà hắn nói hắn không có tư cách. Hỏa diễm cự nhân nhìn thoáng qua Tiểu Hồng, khinh thường cười cười, nếu là một cái trưởng thành phượng tộc cao thủ tới nơi này, ngược lại là có một điểm tư cách, về phần ngươi cái này chim nhỏ. Cự nhân lắc đầu, không được. Ngữ khí kiên quyết, không lưu tình chút nào. Ngươi hỏa diễm cự nhân lời nói tức giận đến Tiểu Hồng thân thể đều phát run lên, bất quá hắn cũng không có tự tiện ra tay, người này nhìn về phía trên thực lực không tệ, có lẽ đã đến hoàng giả cảnh giới. Âu Dương Minh ngẩng đầu, nhìn trước mắt cái này quái vật khổng lồ, thân thể của hắn cao cùng cổ vu nhất tộc người không sai biệt lắm, chỉ là trên người thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm, nhìn về phía trên tựa như một cái chiến thần. Âu Dương Minh nhìn xem hắn, hỏi, ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta không có tư cách? Hỏa diễm cự nhân cúi đầu nhìn trước mắt cái này nhân loại nhỏ bé, lắc đầu, nói ra, muốn kế thừa chủ nhân của ta bà bối, ít nhất cần hoàng giả đã ngoài cảnh giới, thực lực của các ngươi quả thực quá yếu. Ta không biết các ngươi là như thế nào thông qua bên trên một cửa khảo nghiệm, nhưng là hiện tại mời các ngươi lập tức ly khai, nếu không tiểu đừng trách ta không khách khí. Âu Dương Minh trong nội tâm cười lạnh một tiếng, hắn trầm giọng nói ra, tư cách vật này, không thử một lần làm sao biết người khác không có. Âu Dương Minh khoát tay, huyết thương long đồ tiểu ra hiện tại trong tay của hắn, mũi thương bên trên tản ra nồng đậm chiến ý, phảng phất một đầu tàn bạo cự long muốn phá phong mà ra. Người không biết không sợ. Hỏa diễm cự nhân kêu rên một tiếng, hắn một bước đi phía trước, cực lớn bàn tay hướng phía Âu Dương Minh phương hướng đánh ra. Tiểu Hồng, ngươi trước tránh ra. Âu Dương Minh ngẩng đầu hét lớn một tiếng, thân thể của hắn cũng nhanh chóng đi phía trước, trong tay long thương đột nhiên một đâm, bốn phía hỏa diễm toàn bộ bị đẩy ngã hai bên. Âu Dương Minh lạnh quát một tiếng, đạo nghĩa một thương. Trường thương hung mãnh, như dao long hơi thở, huyết thương long đổ cùng cự nhân bàn tay đụng vào cùng một chỗ. Lập tức, cự nhân trên bàn tay lại bị chọc ra một cái lỗ thủng, một chiêu này uy lực bất phàm, mà ngay cả hỏa diễm cự nhân cũng không nghĩ tới hội lợi hại như vậy. Hảo tiểu tử, mới tôn giả cảnh giới dĩ nhiên cũng làm khống chế pháp tắc chi lực. Hỏa diễm cự nhân trong nội tâm cả kinh, người trẻ tuổi này mặc dù chỉ là tôn giả thực lực, nhưng là luận thực lực đã không thể so với đại bộ phận hoàng giả kém, thật sự là một cái yêu nghiệt. Tại hỏa diễm cự nhân đơn giản tư duy bên trong, chỉ có viễn cổ thời đại rất ít người mới có như vậy nghịch thiên năng lực. Thiên tài như vậy có tư cách kế thừa chủ nhân bảo bối. Hỏa diễm cự nhân trong nội tâm đã dao động, ngược lại là có thể cho hắn một cơ hội, bất quá coi như là như vậy, cũng không thể khiến hắn nhẹ nhõm thông qua. Hỏa diễm cự nhân đã cố tình phóng nước rồi, hắn bàn tay bên trên lỗ thủng bị lập tức bổ khuyết, đầu thấp, hướng phía Âu Dương Minh phương hướng phún ra một đoàn hỏa diễm. Đây là trong ngọn lửa tinh hoa, tuyệt đối không so với bình thường thiên phượng chi hỏa chênh lệch, coi như là một cái hoàng giả cũng có thể sống sờ sờ chết cháy. Âu Dương Minh mặt không đổi sắc, thần sắc hắn khẽ động, trên người đã nổi lên nhạt ngọn lửa màu tím, ngọn lửa này bao trùm tại trên người của hắn, như là thủ hộ thần đồng dạng, bên ngoài hỏa diễm vậy mà mảy may đều không thể thông qua. Thiên phượng chi hỏa, hơn nữa còn là tử sắc thiên phượng chi hỏa. Cự nhân chấn kinh rồi, hắn cũng không có phát hiện cái này người trẻ tuổi nhân loại, vậy mà cũng có được phượng tộc huyết mạch, nhưng lại nắm giữ cấp bậc cao nhất thiên phượng chi hỏa. Thừa dịp đối phương ngây người thời điểm, Âu Dương Minh thân thể bay lên, pháp tác chi lực theo tinh thần thế giới bộc phát, bốn phía không gian đột nhiên co rút lại. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng rất nhanh địa đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chương 1116, thi huyết trùng. Hỏa diễm cự nhân lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm, cái kia nhân loại nhỏ bé đã bay đến trước mặt của hắn, bước lên lên hỏa diễm trường thương, đỉnh tại đầu hắn ở giữa nhất địa phương. Như thế nào hội? Hỏa diễm cự nhân phảng phất còn đang ở trong ngộng không có tỉnh lại, hắn thể vừa rồi tuyệt đối không phải hắn cố ý lưu thủ, đối phương buộc phát lại để cho hắn phản ứng không kịp. Là thời gian. Thời gian pháp tắc, người trẻ tuổi này còn nắm giữ thời gian pháp tắc. Mặc dù chỉ là mảy may, thô thiển đến có thể không đáng kể, nhưng là cũng thập phần khủng bố rồi. Thời gian vi vương, không gian vi tôn, đây là đại thiên thế giới định luật, toàn bộ vũ trụ sở hữu pháp tắc bên trong lợi hại nhất hai cái. Thời không đối với hoàng giả tiểu là cấm kỵ bình thường tồn tại, đó là viễn cổ thời đại chủ nhân như vậy vô thượng cường giả, mới có thể đụng chạm đến lĩnh vực. Nhưng mà hôm nay, hắn nhìn thấy gì? Một cái chỉ có tôn giả cảnh giới người trẻ tuổi, vậy mà nắm giữ cái này một khủng bố năng lực. Thời gian pháp tắc, âm dương pháp tắc, tử sắc thiên phượng chi hỏa. Hỏa diễm cự nhân phân không rõ ràng lắm đây là mộng cảnh hay là sự thật, trên cái thế giới này tại sao có thể có như thế nghịch thiên chi nhân? Người làm sao vậy? Âu Dương Minh thu hồi trường thương trong tay, rơi trên mặt đất, hắn cũng không có tại nơi này cự nhân trên người cảm giác được nguy hiểm khí tức, nói cách khác, đối phương từ đầu đến cuối, đều không có tính toán muốn giết mình. Tiểu Hồng cũng rất nhanh địa bay đến Âu Dương Minh trên bờ vai, phích cánh, xem lấy hỏa diễm cự nhân đắc ý nói nói, người cao to, ngươi bây giờ biết rõ chúng ta tiểu minh tử có không có tư cách đi à nha. Những lời này đem hỏa diễm cự nhân theo trong ảo tưởng kéo vào sự thật, hắn nhìn xem hai người, trong nội tâm khiếp sợ được không thể phục thêm. Âu Dương Minh cũng ngẩng đầu, thần sắc lạnh nhạt nói, tiền bối, ngươi xem ta như thế nào dạng. Hỏa diễm cự nhân bình phục thoáng một phát tâm tình của mình, nghiêm túc tại Âu Dương Minh trên người nhìn thoáng qua, sau đó nói, ngươi đánh bại ta, tính toán là thông qua rồi, bất quá tại ta đằng sau còn có một cửa, ngươi còn cần lại thông qua một cửa mới có thể đạt được chủ nhân lưu lại bảo bối. Đừng nói một cửa, coi như là 10 quan 8 quan cũng không có vấn đề gì. Tiểu Hồng lòng tự tin bạo bề ngoài, đương nhiên hắn chính yếu nhất còn là muốn đả kích thoáng một phát cái này người cao to, ai bảo hắn vừa rồi xem thường chính mình cùng tiểu minh tử. Hỏa diễm cự nhân cười khổ một tiếng, hắn không thể tưởng được cái này tiểu phượng tộc như thế mang thủ, hắn nhắc nhở nói, không muốn chủ quan, cái kia một cửa cũng không phải là tốt như vậy thông qua, các ngươi còn cần cẩn thận một ít. Tiên bối, những điều này đều là ngươi chủ nhân cho ngươi thông chi sao? Âu Dương Minh hỏi. Không phải. Hỏa diễm cự nhân loạn choạng cực lớn đầu, hắn nói ra, chủ nhân cũng không có để cho ta cho sông cửa người bất luận cái gì nhắc nhở. Vậy ngươi? Âu Dương Minh hỏi. Hỏa diễm cự nhân mỉm cười, ngươi là ta đã thấy trong mọi người cực kỳ có thiên phú chính là cái kia, đem chủ nhân chuyển thừa giao cho trong tay của ngươi ta mới yên tâm. Đa tạ tiền bối. Âu Dương Minh cúi người chào thật sâu. Cái đó còn cần phiền toái như vậy, ngươi đem bảo bối lấy tới đưa cho tiểu minh tử không thì tốt rồi. Tiểu hồng không hài lòng địa lầm bầm lấy. Phía trước hỏa diễm đã tản ra, Âu Dương Minh quay đầu lại, tiểu hồng, chúng ta đi nha. Tiểu hồng vội vàng bay đến trên vai của hắn. Hai người theo hỏa diễm lĩnh địa bên trong biến mất. Hỏa diễm cự nhân nhìn xem hai người biến mất phương hướng, mang trên mặt hòa thiện đích dáng tươi cười, thú vị hai cái tiểu gia hỏa, hy vọng các ngươi có thể hết thảy thuận lợi. Hỏa diễm cự nhân ánh mắt nhìn phía trước, thân thể của hắn thời gian dần qua biến mất, hỏa diễm không gian lần nữa quy về bình tĩnh. Tiểu Minh Tử, tại đây sẽ có nguy hiểm gì? Đã đi ra hỏa diễm không gian, hai người tiểu đi tới một cái sơn cốc bộ dáng địa phương. Tại đây quái thạch đá lởm chởm, bốn phía đều là màu đen thạch đầu. Âu Dương Minh nhìn chung quanh thoáng một phát bốn phía, lắc đầu nói ra, ta cũng không biết, chỉ là có một loại cảm giác nguy hiểm. Vừa rồi cái kia hỏa diễm cự nhân đã nhắc nhở đã qua, cửa ải này cũng không đơn giản, Âu Dương Minh lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí không dám khinh thường. Hắn thật vất vả thông qua được hai quan, đã qua cửa ải này có thể đạt được thần bí kia bảo bối, nếu là ngã quỵ cửa ải này, chẳng phải là kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ. Cũng không biết cái kia bảo bối là cái gì. Còn có hỏa diễm cự nhân chủ nhân là ai? Hắn cường đại như vậy, chủ nhân khẳng định cũng hết sức lợi hại. Âu Dương Minh trong nội tâm suy tư về, hắn cẩn thận nhìn xem bốn phía. Xa xa xa. Thanh âm gì? Âu Dương Minh sắc mặt biến hóa, hướng phía một bên nhìn sang. Nguyên lai là một cái côn trùng, trên mặt đất là một cái giáp sắc trùng đồng dạng quái vật, thể tích không lớn, chỉ có nửa cái người cao, trên người xúc tu giống như chi chu đồng dạng. Gây chú ý ánh mắt của người ngoài chính là nó cái kia hai cái sắt thép đồng dạng, màu đen loan đao cánh tay, như là lưỡi hái của tử thần đồng dạng. Tại sao có thể có vật này? Nhìn thấy cái này côn trùng, Tiểu Hồng vẻ mặt khiếp sợ, hắn vội vàng địa nhắc nhở, Tiểu Minh Tử cẩn thận, đây là viễn cổ thị huyết trùng. Âu Dương Minh cũng không có nghe nói qua thị huyết trùng cái tên này, bất quá tăng thêm viễn cổ hai chữ, lập tức tiểu trở nên cao lớn lên rất nhiều. Vào thời khắc này, trên mặt đất cái kia thị huyết trùng đột nhiên đánh tới. Trong tay loan đao hàn mang lập lòe, hướng phía hai người bổ tới. Uy lực này vậy mà chút nào đều không thể so với ngoại giới tôn giả chênh lệch. Tôn giả uy lực, đối với hôm nay Âu Dương Minh mà nói đã không có bao nhiêu uy hiếp, hắn cầm trong tay huyết thương long đổ, đột nhiên một đâm, cái kia viễn cổ thị huyết trùng đã bị hắn đổ lên rất xa. Làm cho người bất ngờ chính là, thị huyết trùng sắc thập phần chắc chắn, mà ngay cả huyết thương long đổ đều không có thương hại đến hắn, chỉ là ở phía trên để lại một đạo nhàn nhạt bạch ngân. Thật là khủng khiếp côn trùng. Âu Dương Minh trong nội tâm thầm kêu, cái này côn trùng lực công kích chỉ có tôn giả cảnh giới, cái này phòng ngự năng lực không chút nào đều không thể so với một cái hoàng giả kém. Như vậy côn trùng rất khó làm, nhưng là như thế này có lẽ cũng không tính là nguy hiểm a. Thị huyết trùng lại phát đánh tới, như trước bị Âu Dương Minh đơn giản địa đánh bay. Vào thời khắc này, Âu Dương Minh trong lỗ tai truyền đến tiểu hồng thanh âm, tiểu minh tử, chúng ta nhanh lên ly khai tại đây. Viên cổ thị huyết trùng không có khả năng một cái tồn tại, bọn hắn vừa xuất hiện tất nhiên là một cái tộc đàn. Xa xa xa. Xa xa lần nữa truyền đến động vật bò động thanh âm. Âu Dương Minh ngẩng đầu, xa xa ba cái thị huyết trùng nhanh chóng chạy tới, không chỉ như vậy, xa xa xa thanh âm càng ngày càng nhiều, cái này âm thanh chói tai nghe tiểu làm cho người da đầu run lên. Lui. Âu Dương Minh lựa chọn tạm thời ly khai, tiếp tục như vậy, hai người bọn họ nhất định sẽ lâm vào trùng trùng điệp điệp trong vòng đây. Những côn trùng này một cái lực sát thương cũng không phải rất lớn, nhưng là cũng thập phần khó làm, nếu là bị bọn hắn vây quanh ở, coi như là hoàng giả cũng thập phần nguy hiểm. Âu Dương Minh thân ảnh rất nhanh địa xẹt qua, nhanh như thiểm điện, tại sao lưng lưu lại một phiến tàn ảnh. Cái kia bị Âu Dương Minh làm trở mình trên mặt đất thị huyết trùng, chứng kiến chính mình con mồi muốn chạy, lập tức theo trên mặt đất lăn, dâu chấn động phát ra một tiếng kỳ quái thanh âm, thân thể của nó cũng rất nhanh địa đổi tới. Âu Dương Minh ở phía trước chạy, đằng sau đuổi kịp liên tiếp bóng đen. Côn trùng tốc độ rất nhanh, gắt gao cắn lấy Âu Dương Minh sau lưng. Sơn cốc rất lớn, tại truy đuổi trong quá trình, không ngừng có mới thị huyết trùng gia nhập trong đó, đen xì một mảnh, nhìn về phía trên làm cho người da đầu run lên. Tiểu Minh Tử, chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu Hồng quay đầu lại nhìn thoáng qua, bị lại càng hoảng sợ, cùng thị huyết trùng cũng quá nhiều đi à nha. Thị huyết trùng không phải viễn cổ thời đại biến mất sao? Âu Dương Minh một bên toàn lực địa chạy trốn, vừa nói, ta làm sao biết, không được lời nói, chúng ta tiểu trừ độc đan thế giới trước trốn một hồi a. Trong tay hắn có một bài, cũng có thể đi ra ngoài, bất quá một khi đi ra ngoài rồi, tiểu tương đương với kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ, hơn nữa ra trước khi đi cũng trước hết đem tiểu hồng thu hồi đi. Bằng không thì, chẳng phải là bắt hắn cho hại. Âu Dương Minh tạm thời còn không có ý nghĩ như vậy, trên đời không việc khó, như là đã đến nơi này một bước, lui về phía sau lời nói, một cái giá lớn quá lớn. Chúng ta đây trước tìm một cái chút cao địa phương. Trung quanh thị huyết trùng càng ngày càng nhiều, cả đàn cả lũ, nhìn về phía trên có hơn vạn chỉ. Những côn trùng này từng cái đều thập phần nan giải quyết, mấy vạn chỉ cộng lại, rậm rạp chẳng chịt, suy nghĩ một chút đã cảm thấy thập phần khủng bố rồi. Chạy nửa ngày, rốt cục phát hiện một khối chút cao địa phương, Âu Dương Minh vội vàng đã bay đi lên, sau đó nói, chúng ta đi. Hai người thân thể lăng không địa biến mất, thị huyết trùng cũng rất nhanh bỏ lên đi lên, bất quá cũng không có phát hiện hai người tồn tại. Chỉ số thông minh hơi thấp chúng, không rõ người đi địa phương nào, chỉ có một hồng sắc thị huyết trùng, nó nhìn lên bầu trời bên trong, trong mắt lóe ra lanh khốc hàn mang. Hồng sắc thị huyết trùng phát ra kỳ quái tiếng kêu, bốn phía thị huyết trùng, tựa hồ nghe được cái gì mệnh lệnh bình thường, đem vừa rồi hai người biến mất địa phương chồng chất lấy cực kỳ chặt chẽ, nhưng muốn rời khỏi kia thị huyết trùng cũng toàn bộ cũng gọi trở lại, nguyên một đám trận địa sẵn sàng đón quân địch. Âu Dương Minh cũng không biết, bọn hắn sau khi rời khỏi, những côn trùng này cũng không có ly khai, mà là dọn xong trận hình tiểu tại nguyên chỗ chờ hắn trở lại. Đi vào độc đan thế giới, hai người mới thở dài một hơi. Đại Hoàng nằm trên mặt đất, nhìn xem đầy bụi đất hai người hỏi, Tiểu Minh Tử, làm sao vậy, có phải hay không cái này chim nhỏ lại cho ngươi gây tai họa? Hôn đàn, ngươi còn dám nói ta? Tiểu Hồng vốn tiểu tức giận đến không được, hắn cao ngạo phượng hoàng lúc nào bị truy thảm như vậy qua, hơn nữa còn là một đám dế nhúi đồng dạng côn trùng. Hồn hện. Một đoàn hỏa diễm tiểu hướng phía Đại Hoàng cái đuôi đốt tới, Đại Hoàng tốc độ phản ứng cũng cực nhanh, vội vàng nhảy dựng lên trốn qua một bên. Đại Hoàng lắc cái đuôi, nhìn xem Âu Dương Minh giật mình mà hỏi thăm, Tiểu Minh Tử, hắn hôm nay ăn hết hỏa dược sao? Chủ nhân, ngươi gặp được phiền toái gì sao? Nô đồng thụ mở mắt. Chúng ta gặp được viễn cổ thị huyết trùng rồi. Âu Dương Minh bất đắc dĩ nói. Viễn cổ thị huyết trùng, đây là vật gì? Đại Hoàng không biết cái tên này. Tiểu Hồng khinh bỉ nhìn xem hắn, hừ một tiếng, chó chết, thật không có văn hóa. Cũng không phải ta một cái không biết. Đại Hoàng quay đầu lại nhìn thoáng qua dê béo con báo bọn hắn. Mỗi một cái đều là lắc đầu, cái tên này căn bản cũng không có nghe qua. Các ngươi không biết cũng là bình thường, cái này côn trùng tồn tại thời gian quá xa xôi rồi. Nô đồng thụ chậm rãi nói ra. Nô đồng ngươi biết bọn hắn. Âu Dương Minh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nô đồng thụ tồn tại vô số tuế nguyệt, quỷ biết rõ hắn đã từng trải qua cái gì. Nô đồng thụ nhẹ gật đầu, sau đó nói, đúng vậy chủ nhân, loại này côn trùng không phải đã diệt tuyệt sao. Ngươi bái kiến chúng. Âu Dương Minh gật đầu, bái kiến. Bọn hắn tiêu ở bên ngoài, nô đồng ngươi biết giải quyết như thế nào mất bọn hắn sao? Chương 1117, Thiểm Điện Châu. Nô đồng thụ kiến thức rộng rãi, học thức hùng hậu, xa không phải Âu Dương Minh bọn hắn có thể so sánh, hắn nhìn phía xa, có chút trầm tư một chút. Sau đó nói, biện pháp ngược lại là có một cái. Biện pháp gì? Nói mau. Âu Dương Minh trong mắt mang theo vài phần sắc mặt vui mừng. Lão nô đồng chậm rãi nói, cái kia viễn cổ thị huyết trùng, sắc ngoài chắc chắn vô cùng, thập phần khó chơi. Nhưng là vẫn có chỗ thiếu hụt, bọn hắn sợ hãi lôi điện. Thiên đạo có thường, sẽ không để cho một cái hoàn mỹ giống sinh ra ở trên cái thế giới này, cái kia viễn cổ thị huyết trùng khuyết điểm, ở chỗ hắn đối với lôi điện sợ hãi. Tiểu Hồng mắt trắng dã, lão nô đồng, lời này của ngươi nói không phải là cũng không nói gì sao. Cái kia trong sơn cốc đen kịt một mảnh, cùng ngoại giới ngăn cách, chúng ta đi chỗ nào làm ra lôi điện. Cái này lão nô đồng cũng chần chờ một chút, như thế một cái phiền phức. Nếu tại bên ngoài làm cho một điểm lôi điện cũng không coi vào đâu, chủ nhân hôm nay tại cái đó bí cảnh bên trong, muốn làm đến lôi điện lại không dễ dàng. Mọi người lần nữa sầu mi khổ kiểm, biết rõ thị huyết trùng nhược điểm thì thế nào, không có lôi điện, hay là một chút tác dụng đều không có. Tiểu Hồng trong tay hào quang lóe lên, xuất hiện một cái tử sắc hạt châu, hắn có chút không xác định mà hỏi, Tiểu Minh Tử, ngươi nhìn ta vật này hữu dụng sao? Đây là cái gì? Âu Dương Minh cúi đầu xem xét. Tiểu Hồng nói ra, đây là Thiểm Điện Châu, chúng ta phượng tộc bảo bối, bất quá ta cũng không biết làm như thế nào đi sử dụng, hơn nữa tại của ta truyền thừa trong trí nhớ, vật này tựa hồ cũng không có bất kỳ lực công kích. Thiểm Điện Châu. Nô Đồng Thụ cũng túi đầu nhìn thoáng qua hạt châu, trong mắt của hắn mang theo vài phần sắc mặt vui mừng, vội vàng nói, trong lúc này tổn trữ lấy đại lượng lôi điện lực lượng, chỉ cần đem bọn họ phóng xuất ra, khẳng định có thể giải quyết mất bên ngoài phiền toái. Như thế nào phóng thích? Tiểu Hồng lắc đầu, ta cũng không biết làm như thế nào dùng vật này. Nô Đồng Thụ trên người cành cây lay động, hắn kích động nói, chủ nhân không phải đoán tạo đại sư sao? Chỉ cần đem hạt châu này dung hợp tại vũ khí ở bên trong, khẳng định có thể rèn ra một thanh mang theo lôi điện vũ khí, nói như vậy có thể phóng thích trong đó lôi điện lực lượng. Đề nghị này, lại để cho mọi người rộng mở trong sáng. Tiểu Minh tử luyện khí thủ pháp thập phần cao minh, nhất định có thể làm được. Đại Hoàng ở một bên cố gắng lên động viên. Âu Dương Minh thần sắc khẽ động, nói ra, ta có thể thử một chút. Tiểu Hồng cầm trong tay thiểm điện châu ném tới, Âu Dương Minh tiếp trong tay, hắn có thể cảm nhận được trong hạt châu bàng bạc lôi điện lực lượng, cố lực lượng này nếu là bạo phát ra, có thể phá hủy một cái hoàng giả cảnh giới cao thủ, vật này khẳng định rất quý quý. Ngẩng đầu, Âu Dương Minh nói ra, Tiểu Hồng, cảm ơn ngươi. Khách khí cái gì? Tiểu Hồng thập phần đại khí nói, Tiểu Minh tử, đồ đạc của ta sẽ là của ngươi. Âu Dương Minh không có tiếp tục khách khí, bọn hắn tầm đó tình cảm thâm hậu, cũng không cần khách sáo. Tìm kiếm được một chỗ yên tĩnh, Âu Dương Minh mà bắt đầu nghiên cứu, đại hoàng bọn hắn cũng cách rất xa, cũng không có đi quấy rầy hắn. Đây là một cái hoàn toàn mới nếm thử, coi như là cường như Âu Dương Minh như vậy đoán tạo đại sư, cũng cần cẩn thận từng ly từng tí, kháng lôi pháp bảo hắn luyện chế ra không ít, nhưng là, có thể phóng thích lôi điện bảo bối, hắn còn cho tới bây giờ đều không có làm ra đã tới. Gen pháp bảo đối với Âu Dương Minh mà nói, đã là quen việc dễ làm, suy tư một lúc sau, hắn mà bắt đầu hành động. Tử sắc thiên phượng chi hỏa trong không khí cháy lấy. Vạn niên hàn thiết hóa thành từng đoàn nước thép, rất nhanh, Âu Dương Minh tiểu làm ra phôi thai, là một thanh bảo kiếm. Kiếm là sở hữu binh khí bên trong vương giả, Âu Dương Minh luyện chế nó cũng không bởi vì hắn ưa thích, chủ yếu là bởi vì đơn giản thuận tiện một ít, hao phí tài liệu cũng so đao côn những thiếu đi này rất nhiều. Bảo kiếm rèn tốt rồi về sau, Âu Dương Minh lại rèn sắt khi còn nóng, ở phía trên mở một cái lỗ khảm, đem thiểm điện châu cẩn thận khảm khắc đã đến thượng diện. Phù văn kích hoạt, bảo kiếm bên trên hiện lên một đạo ánh sáng. Thành. Âu Dương Minh trên mặt hiện lên một tia sắc mặt vui mừng, vội vàng giám định thoáng một phát. Vật phẩm, thiểm điện kiếm. Đẳng cấp, pháp bảo hạ phẩm ngũ giai. Thuộc tính, lực lượng 4, nhanh nhẹn 4, sắc bén 50, bền 50. Kỹ năng, lôi đình vạn quân, dùng tinh thần lực điều động, thôi phát thiểm điện châu bên trong lôi điện năng lượng, phương viên hơn 10m bị lôi điện oanh tạc, lôi điện năng lượng sử dụng hết hoàn tất về sau. Có thể chính mình khôi phục. Tốt bảo bối. Âu Dương Minh thu hồi bảo bối sau đó đứng dậy, một mực chú ý bên này Tiểu Hồng cùng Đại Hoàng bọn hắn, lập tức chạy tới. Tiểu Minh tử, thế nào? Tiểu Hồng vội vàng hỏi. Đây còn phải nói, Tiểu Minh tử ra tay, nhất định là dễ như trở bàn tay. Đại Hoàng trong mắt cũng mang theo chờ mong. Âu Dương Minh lắc lư một cái trong tay thiểm điện kiếm, nói ra, thành công rồi, thanh kiếm này mang theo lôi đình vạn quân kỹ năng. Có lẽ đối với những thị huyết trùng kia có chút tác dụng. Nô Đồng Thụ cũng chuyển qua bên này, hắn nhìn thoáng qua Âu Dương Minh kiếm trong tay, nói ra, chủ nhân quả nhiên không hổ là thiên tài, như vậy ngắn ngủi thời gian sẽ đem pháp bảo rèn đi ra, bất quá chủ nhân hay là muốn chú ý cẩn thận, đặc biệt là gặp được thân thể nhan sắc là hồng sắc thị huyết trùng, nhất định không thể cùng hắn dây dưa, phải sớm cho kịp rời đi. Âu Dương Minh hơi sững sờ, hỏi, cái kia hồng sắc thị huyết trùng còn có cái gì chỗ đặc thù sao? Nô Đồng Thụ nhẹ gật đầu, nói, hồng sắc thị huyết trùng là viễn cổ thị huyết trùng bên trong vương giả, bọn hắn sau trưởng thành thực lực rất cường, coi như là nắm giữ pháp tắc hoàng giả đều không phải là đối thủ của hắn, trừ phi. Trừ phi cái gì? Âu Dương Minh hỏi, hắn rời đi Sơn Quốc thời điểm, giống như tiểu thấy được một cái hồng sắc thị huyết trùng, bị Nô Đồng Thụ cái này một nhắc nhở, hắn cũng hơi khẩn trương lên. Trừ phi là pháp tắc đã đến bước thứ hai hoàng giả cảnh giới cao thủ, bọn hắn có lẽ có cùng hồng sắc thị huyết trùng chống lại năng lực. Nô Đồng Thụ thản nhiên nói, pháp tắc bước thứ hai. Âu Dương Minh trong nội tâm hơi kinh hãi, hắn còn chưa từng nghe nói qua cảnh giới này, chẳng lẽ tại hoàng giả bên trong, còn có nhiều như vậy đẳng cấp sao? Cái này bước thứ hai pháp tắc đại biểu cho cái gì? Nô Đồng Minh bạch chủ nhân cũng không biết những này, hắn cũng không kỳ quái, cái này pháp tắc đẳng cấp, dù là tại đại thiên thế giới, người biết cũng cực nhỏ, chỉ có những lĩnh ngộ kia pháp tắc hoàng giả mới có thể tiếp xúc đến. Chủ nhân từng bước một từ hạ vị diện đi lên. Không biết cũng là bình thường. Hắn nói ra, chủ nhân, hoàng giả cùng tôn giả cảnh giới không giống với, tại nơi này đẳng cấp, thực lực chi ở giữa chênh lệch có thể sẽ có trời cùng đất khác biệt, vừa đột phá tôn giả hoàng giả, tự là bình thường hoàng giả, bọn hắn thực lực nghiền áp tôn giả cảnh giới người, nhưng là tại hoàng giả cảnh giới chỉ là thấp nhất tồn tại. Lại hướng lên tiểu là nắm giữ pháp tắc hoàng giả cấp bậc cao thủ, nắm giữ pháp tắc chính là một cái bay vọt về chất, bình thường một cái nắm giữ pháp tắc hoàng giả cao thủ, chống lại năm sau cái bình thường cấp thấp hoàng giả không có có vấn đề gì, pháp tắc cũng là có cao thấp, theo pháp tắc lý giải càng thêm khắc sâu, cái lúc này sẽ đi vào một cái đặc biệt cảnh giới, cái kia chính là pháp tắc bước thứ hai, đã đến cảnh giới này, chém giết cấp thấp không có nắm giữ pháp tắc hoàng giả thập phần nhẹ nhõm. Nô Đồng Thụ dùng đơn giản nhất ngôn ngữ giải thích pháp tắc bước thứ hai ý tứ, hắn nhìn xem Âu Dương Minh cổ vũ nói, chủ nhân, ngươi đối với pháp tắc lĩnh ngộ năng lực hết sức kinh người, chỉ cần đi vào hoàng giả cảnh giới, tin tưởng rất nhanh có thể bước vào pháp tắc bước thứ hai. Ngươi không cần nói khoác ta. Âu Dương Minh mỉm cười, ta có tự mình hiểu lấy, cái này bước thứ hai tất nhiên thập phần khó khăn, liền cổ vũ nhất tộc tộc công đều không có đạt tới, ta khoảng cách cảnh giới kia còn rất xa. Âu Dương Minh đứng người lên, nhìn thoáng qua bên người đồng bọn, nói ra, lúc này đây, ta tự mình một người đi ra ngoài, các ngươi tại đều ở chỗ này chờ. Tiểu Hồng cùng Đại Hoàng cũng thập phần lý giải, dù sao bên ngoài nhiều như vậy khủng bố côn trùng, hai người bọn họ chỉ có tôn giả cảnh giới người, hay là không muốn đi thêm phiền. Tiểu Minh Tử, cẩn thận. Tiểu Hồng cùng Đại Hoàng lo lắng nói. Chủ nhân nhất định phải bảo trọng. Nô Đồng Thụ nhánh cây cũng lắc lư vài cái. Ta đi nha. Âu Dương Minh trong tay cầm thiểm điện kiếm, hướng phía một bên không địa đi tới. Trên người hắn hào quang lập lòe, cả người liền từ độc đan thế giới biến mất không thấy. Vừa đi ra bên ngoài, Âu Dương Minh lập tức cũng cảm giác một cỗ mãnh liệt nguy cơ, thân thể của hắn rất nhanh hiện lên, pháp tác chi lực bảo hộ bản thân. Gần kề trong nháy mắt, thì có 7-8 cái thị huyết trùng liêm đao chém vào trên người của hắn, đây là Âu Dương Minh cẩn thận tránh né kết quả. May mắn trên người có pháp tác chi lực bảo hộ, nhưng lại xuyên lấy hộ thân pháp bảo, bằng không vừa rồi cái kia thoáng một phát tiểu sẽ khiến hắn trọng thương. Âu Dương Minh bay đến bầu trời, xuống xem xét, lập tức ra đầu đều hơi có chút run lên. Cái này cũng quá nhiều đi à nha. Hắn lúc rời đi, thị huyết trùng tối đa cũng tiểu hơn vạn chỉ, mà giờ khắc này đã rậm rạp chẳng chịt, một trùng điệp lấy một tầng, số lượng nhiều khó có thể tính toán. Bọn hắn không phải là đang đợi ta đi. Âu Dương Minh trong nội tâm cảm giác mình quá bi thúc dục, hắn còn cho là mình cùng Tiểu Hồng sau khi rời khỏi, những thị huyết trùng này cũng sẽ rời đi, thật không ngờ bọn hắn căn bản chưa từng đi lại lại. Hơn nữa còn ở nơi này hội tụ thêm nữa. Ngay tại Âu Dương Minh suy nghĩ lập tức, trên trăm cái thị huyết trùng nhảy dựng lên, sắc bén liêm đao hướng phía Âu Dương Minh phương hướng chém đi qua. Ánh đao hung manh vô cùng, một hai cái Âu Dương Minh có lẽ còn không quan tâm, nhưng là lần này thị huyết trùng nhiều lắm, hắn tay phải dùng sức nắm chặt bảo kiếm. Trong không khí truyền đến một tiếng nặng nề tiếng kêu. Lôi đình vạn quân. Thiểm điện kiếm bên trên tách ra một đạo tử sắc hào quang, nhưng hướng phía kia phía trên đánh tới thị huyết trùng. Đồng nhiên có một loại cảm giác nguy hiểm. Giang giác. Một đạo thiểm điện tại bảo kiếm chung quanh nhảy bỗng núp đích, cái kia đầu tiên nhào đầu về phía trước thị huyết trùng, như là thấy được trên thế giới kinh khủng nhất thứ đồ vật, vội vàng thay đổi phương hướng bỏ chạy. Những thứ khác thị huyết trùng cũng là luống cuống tay chân, vừa rồi chưa từng có từ trước đến nay khí thế, biến mất không còn một mảnh, đây là vừa mới bắt đầu mà thôi. Thiểm điện kiếm bên trên hỏa hoa càng ngày càng nhiều, Âu Dương Minh trong tay nắm bảo kiếm, hướng trên mặt đất xa xa một chỉ. Ầm ầm. Kịch liệt tiếng nổ mạnh êm hưởng lên. Trên mặt đất 7-8 cái thị huyết trùng bị tạc ra chóc thịt bong, vốn là chắc chắn vô cùng sắc ngoài, tại tia chớp xuống, như là bọt biển đồng dạng yếu ớt. Thiểm điện kiếm bên trên đã bị tử quang hoàn toàn bao trùm, dùng Âu Dương Minh thân thể làm trung tâm, phương viên hơn 10 thước địa phương, toàn bộ đều tại lôi đình ảnh tạc phạm vi. Tiểu là cái lúc này, Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ động, rất nhanh hướng phía xa xa chạy tới. Chương 1118, thân hình khổng lồ. Thiên sơn lôi đình lóng lánh lấy, trên mặt đất những thị huyết trùng kia, phát ra chỉ có đồng loại mới có thể nghe hiểu tiếng kêu thảm thiết. Âu Dương Minh tốc độ cao nhất chạy trốn, một đường hỏa hoa mang tia chớp, tại hắn chung quanh hơn 10 thước địa phương, không có một cái nào thị huyết trùng tồn tại, coi như là có, cũng toàn bộ đều hóa thành cho cho. Nhanh một chút, lại nhanh một chút. Âu Dương Minh tốc độ rất nhanh, người này cũng sớm đã hóa thành một đạo tàn ảnh, hắn hướng phía đáy lòng triệu hoán cái hướng kia chạy tới. Thiểm điện châu bên trong năng lượng khó có thể dự tính, Âu Dương Minh cũng không biết hắn có thể kiên trì bao lâu, vạn nhất nếu trên đường tiểu dập tắt. Những vốn là kia hung manh vô cùng thị huyết trùng, cũng không phải không sợ hãi, bọn hắn chứng kiến mang theo tia chớp xông lại Âu Dương Minh, cũng đều rất xa bỏ chạy. Không có ngăn trở, Âu Dương Minh rất nhanh sẽ xuyên qua trùng hải, trong tay thiểm điện kiếm thượng diện uy năng cũng thời gian dần trôi qua giảm xuống, rốt cục, thiểm điện kiếm bên trên lôi đỉnh sắp dập tắt thời điểm, Âu Dương Minh rốt cuộc tìm được cửa vào phương hướng, đó là một cái màu nâu xám cửa đá. Đang tại chậm rãi mở ra. Tia chớp triệt để an tĩnh, xa xa xa thanh âm lần nữa vang lên, Âu Dương Minh thu hồi thiểm điện kiếm, móc ra huyết thương long đồ. Cửa đá lập tức muốn đánh mở, hắn chỉ cần tiến vào, có thể thoát khỏi mất những côn trùng này. Thị huyết trùng tốc độ rất nhanh, Âu Dương Minh không chỉ có theo trong tay bọn họ đào thoát một lần, nhưng lại giết chết bọn hắn nhiều như vậy đồng bạn, cái này thù mới hận cũ thêm cùng một chỗ, sở hữu thị huyết trùng đều hận không thể đem cái nhân loại này ăn sạch sẽ. Đã không có lôi điện uy hiếp, thị huyết trùng thì ra là đi sợ hãi, trong nháy mắt 7-8 cái thị huyết trùng tiểu lao đến. Âu Dương Minh tay nắm lấy huyết thương long đồ, một thương một cái, đem bọn họ toàn bộ rút đi, hắn cũng không có dốc sức liều mạng, dù sao những thị huyết trùng này giết thập phần phiền toái, đem bọn họ đuổi đi, chính mình đợi đến lúc thạch cửa mở ra thì tốt rồi. Côn trùng rất nhiều, từng đợt rồi lại từng đợt lao đến, Âu Dương Minh cực lực phản kích, nhưng là cũng có chút khó có thể ứng phó, mỗi một lớp côn trùng đều so sánh với một lớp càng nhiều hơn, Âu Dương Minh thể lực nhưng lại tại một chút tiêu hao. Nếu là thời gian dài chiến đấu, hắn chắc chắn sẽ không là những thị huyết trùng này đối thủ, khả năng bị tươi sống mài từ từ cho chết, nhưng là hôm nay không giống với, hắn chỉ cần chờ đợi vài giây đồng hồ thời gian thì tốt rồi. Cửa đá tựa hồ cũng không nóng nảy, nó hoàn toàn cảm thụ không đến người ở phía ngoài, đang tại gặp khủng bố vây giết, đã qua một hồi lâu, mới mở ra một người độ rộng. Chết tiệt côn trùng, tiểu gia ta đi trước. Âu Dương Minh cười lớn một tiếng, quay người liền chuẩn bị đi vào, bất quá ngay tại hắn quay người lập tức, trùng bầy bên trong, một đầu hồng sắc thị huyết trùng phá không mà đến, trong tay bén nhọn liềm đao hướng phía Âu Dương Minh đầu bổ tới. Đột ngột, một loại cực độ cảm giác nguy hiểm đánh út lại, cảm giác như vậy so đối mặt Phượng Thiên cao thủ như vậy, càng thêm khủng bố. Âu Dương Minh ánh mắt xéo qua thấy được một vòng hồng sắc thân ảnh, Nô Đồng Thụ lời nói tại trong đầu của hắn hiện lên, hắn rất nhanh xoay người. Huyết thương long đồ phát ra một tiếng gào thét thanh âm. Táng Thiên. Trường thương trong tay long đồ phát ra một tiếng điên cuồng gào thét, thượng diện mơ hồ xuất hiện một đạo màu đen hư ảnh. Một tiếng ầm vang. Huyết thương long đồ cùng hồng sắc thị huyết trùng trong tay liêm đao đụng vào cùng một chỗ. Tá trợ lấy cái này lực đạo, Âu Dương Minh thân thể rất nhanh chui vào trong động khẩu. Hắn nắm huyết thương long đồ cánh tay, đều hơi có chút run rẩy, thiếu chút nữa trưởng cầm không được vũ khí trong tay. Vừa rồi hồng sắc thị huyết trùng một chiêu kia, hảo cường. Đơn thuần thân thể cường độ, Âu Dương Minh minh bạch, chính mình cùng cái này hồng sắc thị huyết trùng hoàn toàn không có bất kỳ có thể so sánh tính. Hắn may mắn cái này hồng sắc thị huyết trùng, cuối cùng một khắc mới đến, bằng không mà nói, có cơ hội hay không tiến vào tại đây còn không nhất định, thiểm điện châu chỉ có một, nói cách khác, cơ hội của hắn chỉ có một lần. May mắn, hay là thành công rồi. Bên ngoài đại môn những thị huyết trùng kia nguyên một đám phát ra âm thanh chói tai, chúng nhìn xem cái kia chất phát tự nhiên đại môn, bên trong giống như có vô cùng khủng bố thứ đồ vật, bọn hắn bồi hồi ở bên ngoài, lại không có một cái nào dám tới gần cái kia cửa đá nửa bước, mà ngay cả hồng sắc thị huyết trùng cũng giống như vậy. Một lát sau, đại môn lần nữa chậm rãi đóng cửa, hồng sắc thị huyết trùng nhìn xem đại môn phương hướng, không cam lòng phát ra kỳ quái tiếng kêu. Bốn phía thị huyết trùng, lúc này mới nguyên một đám tán đi. Cái chỗ kia không phải bọn hắn có thể đi vào, từng cái thị huyết trùng đều minh bạch đó là một cái hạng gì khủng bố địa phương. Bịch. Một tiếng rơi xuống đất thanh âm, Âu Dương Minh ngồi dưới đất, vừa rồi quán tính quá lớn, mà ngay cả hắn đều không thể ổn định thân thể. Âu Dương Minh ngẩng đầu, trong mắt mang theo vài phần hưng phấn, cái này là địa phương nào, hỏa diễm cự nhân nói bảo bối, chẳng lẽ ngay ở chỗ này. Âu Dương Minh trong nội tâm thế nhưng mà tinh tường nhớ rõ, cái kia hỏa diễm cự nhân nói, đã qua hạ một cửa có thể đạt được bảo bối. Cái kia thị huyết trùng khẳng định tiểu là hỏa diễm cự nhân trong miệng hạ một cửa, nói cách khác, đến nơi này, có lẽ tiểu cũng không gặp nguy hiểm rồi. Âu Dương Minh hay là cẩn thận quan sát cái này bốn phía. Tại đây hình như là một cái mật thất, chung quanh đều không đáng đáng, cũng không có cái gì đặc biệt thứ đồ vật. Âu Dương Minh rất nhanh đem cả cái gian phòng đều xem qua một lần, cũng không có bất kỳ phát hiện. Không phải nói nơi này có bảo bối sao? Như thế nào cái gì đó đều không có. Âu Dương Minh tìm kiếm khắp nơi một phen cũng không có bất kỳ phát hiện. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ có người đã sớm đến rồi, mang thứ đó lấy đi đâu? Sẽ không đâu, nếu là có người đem bảo bối cầm đi, cái kia hỏa diễm cự nhân nhất định là đã biết, hắn đã cùng ta nói những lời kia, đã nói lên cái kia bảo bối khẳng định vẫn còn. Âu Dương Minh lần nữa tìm một lần, thậm chí đem mỗi một khối vách tường đều gõ một cái, muốn xem có phải hay không có cái gì tường kép. Như trước còn không có phát hiện gì. Chẳng lẽ gặp quỷ rồi? Âu Dương Minh ngồi dưới đất, thần sắc hơi có chút thất lạc, dù sao hao phí lớn như vậy khí lực lại tới đây, kết quả phát hiện không có cái gì, như vậy đả kích cũng thật là làm cho người ta khó chịu. Hắn ngẩng đầu, chợt thấy phía trước chính là cái kia đại thạch đầu, cái này thạch đầu cùng bình thường thạch đầu cũng không có khác nhau, bình bình đạm đạm, này mới khiến Âu Dương Minh cũng lựa chọn tính không để ý đến, hắn không cho rằng cái này thạch đầu cùng bảo bối tầm đó có cái gì tất nhiên liên hệ. Thế nhưng mà hiện ở địa phương nào tìm khắp lần, mà ngay cả vách tường đều gõ hai lần, như trước không có bất kỳ phát hiện, cái này thạch đầu cũng bị hắn coi trọng. Hẳn là bảo bối tiểu là nó. Âu Dương Minh lần nữa đứng dậy, tại trên tảng đá gõ hai cái, như trước không có bất kỳ biến hóa, đồng nhiên hắn linh cơ khẽ động, dùng trường vũ thủ hoàn ý định đem cái này thạch đầu thu vào đi. Đây chỉ là một nho nhỏ khảo thí mà thôi, bởi vì Tiểu Hồng đã nói với hắn, đẳng cấp cao bảo bối, là cấp bậc thấp không gian trang bị không cách nào thu đi vào. Cái này thử một lần nghiệm, thật đúng là lại để cho Âu Dương Minh phát hiện vấn đề, cái mới nhìn qua này bình thường thạch đầu, không cách nào bị trường vũ thủ hoàn thu vào đi. Điều này nói rõ cái gì, nói rõ tảng đá kia cũng không bình thường. Âu Dương Minh trong mắt hiện lên đom đóm đồng dạng ánh sáng, hắn tinh thần tỉnh táo, thạch đầu nhất định là một đồ tốt, nhất định phải hảo hảo nghiên cứu thoáng một phát. Giám định thuật. Hào quang hiện lên, không hề có tác dụng. Giám định thuật đối với cái này cái thạch đầu cũng không có có bất kỳ tác dụng gì. Âu Dương Minh cũng không nhục trí, lần nữa ở trên tảng đá gõ, còn thả ra thiên phượng chi hỏa, ở phía trên nung khô. Thiên phượng chi hỏa thế nhưng mà đại thiên thế giới đỉnh cấp hỏa diễm, coi như là tiểu thế giới cũng có thể đốt diệt, nhưng là tại nơi này nho nhỏ trên tảng đá, vậy mà đã mất đi hiệu quả. Cái này lại để cho Âu Dương Minh càng thêm hưng phấn, liền thiên phượng chi hỏa đều không thể làm gì thứ đồ vật, khẳng định không phải là phàm vật, chỉ là, vật này cùng chính mình đột phá hoàng giả cơ duyên có quan hệ gì. Âu Dương Minh nghĩ mãi mà không rõ, hắn đang chuẩn bị muốn những biện pháp khác xem xét cái này thạch đầu thời điểm, đống nhiên phía trước thạch đầu lắc lư một cái. Âu Dương Minh cảnh giác tránh qua một bên, hắn xoa nhẹ thoáng một phát ánh mắt của mình, vừa rồi chính mình khẳng định không có nhìn lầm, cái này thạch đầu đống núp đích. Chẳng lẽ cái này thạch đầu hay là sống? Trong đầu một mảnh hỗn loạn, Âu Dương Minh chợt phát hiện trên tảng đá toát ra trận trận thanh niên, những thanh niên này tại thạch đầu phía trên hội tụ thành một nhân loại bộ dáng. Làm cho người kỳ quái chính là, cái nhân loại này tứ chi kiện toàn, chỉ là duy trì có không có đầu. Âu Dương Minh trong nội tâm cả kinh, gấp nói gấp, tiền bối, không có ý tứ, vạn bối không biết ngươi ở nơi này, quấy rầy đến ngươi rồi. Bên trên bầu trời không đầu bóng người, trên bụng toát ra một cái con mắt. Hắn nhìn xem liếc Âu Dương Minh, nhẹ gật đầu, Long Phượng huyết mạch, còn nắm giữ thô thiển thời gian phát tác, không tệ, không tệ. Tiền bối, ngươi là... Âu Dương Minh trong nội tâm khiếp sợ, đối phương liếc đem hắn nhìn thấu rồi. Ngươi không biết ta. Không đầu bóng người, trong mắt mang theo vài phần kinh ngạc, tựa hồ không biết hắn, là một cái rất ít gặp hiện tượng. Chẳng lẽ đây là cái đó nhất tôn đại thần? Âu Dương Minh trong nội tâm âm thầm tâm thần bất định, hắn thanh âm thành khẩn nói, tiền bối. Ta từ hạ giới tiến vào đại thiên thế giới không bao lâu, đối với cái này ở bên trong còn không biết. Khó trách, khó trách. Không đầu bóng người lộ ra nhưng thần sắc, từ hạ giới đi lên người, không biết đến hắn cũng là bình thường. Thần sắc hắn lạnh nhạt nói, tiểu tử, ngươi đã lại tới đây, đã nói lên giữa chúng ta hữu duyên, tên của ta gọi là Hình Thiên. Hình Thiên. Âu Dương Minh đem cái tên này nhớ tại trong lòng, Âu Dương Minh cũng không biết, cái tên này tại đại thiên thế giới đại biểu cho cái gì. Nếu để cho Tiểu Hồng biết rõ cái tên này, tiêu tính toán hắn thần kinh vừa thô vừa to, cũng nhất định sẽ sợ tới mức bị dày vò, bởi vì này thế nhưng mà một cái siêu cấp khủng bố tồn tại. Cho dù là tại viễn cổ, cường giả như mây, đại năng xuất hiện lớp lớp thời đại, nghe được cái tên này, cũng sẽ có vô số trong lòng người sợ run không thôi. Chiến thần Hình Thiên, hủy thiên diệt địa, vô địch thiên hạ. Cái này danh hào không phải ai ban cho, là từ trong biển máu chém giết đi ra. Chỉ là đáng tiếc. Tại Âu Dương Minh cái này từ hạ giới đến đồ nhà quê trước mặt, coi như là viễn cổ thiên đế tại trước mặt cũng vô dụng, bởi vì hắn căn bản là không biết. Hình Thiên tiền bối, tảng đá kia sẽ là của ngươi thân thể sao? Âu Dương Minh có chút kỳ quái hỏi. Ha ha ha. Nghe được Âu Dương Minh lời nói, bầu trời hư ảnh cười ha hả, hắn trên bụng hai mắt ở chung quanh nhìn thoáng qua, nói ra, tiểu tử, ngươi còn không biết ngươi ở địa phương nào sao? Âu Dương Minh có chút hồ đồ rồi, hắn nói ra, ta không phải tại vãng sinh động sao? Theo ngươi bước vào tại đây bước đầu tiên bắt đầu, ngươi ngay tại trên thân thể của ta. Bầu trời hư ảnh thản nhiên nói. Cái gì? Âu Dương Minh trước có chút không rõ, sau đó thần sắc hoảng sợ, chính mình bước vào tại đây, ngay tại thân thể của đối phương bên trên, cái này chẳng phải là nói. Âu Dương Minh trong nội tâm muốn đi ra bên ngoài cái kia cao vút trong mây đại sơn, trong nội tâm rung động không thể phục thêm. Chương 1119, truyền thừa. Trên thế giới có lớn như vậy thân thể sao? Âu Dương Minh rốt cục lĩnh ngộ đã đến Hình Thiên ý tứ, nói cách khác, toàn bộ vãng sinh động, hắn chứng kiến núi, chứng kiến nước, còn có cái kia hồng sắc sông nhỏ, hỏa diễm cự nhân, đều là viễn cổ thị huyết trùng hạp gốc, cái này toàn bộ đều thuộc về cái này gọi là hình thiên thân hình. Cái này, Âu Dương Minh trong nội tâm bay lên một loại vớ vẩn cảm giác, cái này có thể quá kinh khủng a, cái này đại nhân vật, chẳng lẽ là tại tiêu khiển hắn. Không trung hư ảnh chú ý tới Âu Dương Minh thần sắc, minh bạch người trẻ tuổi này không quá tin tưởng, hắn trầm giọng nói, cái này tính toán cái gì, tại viễn cổ thời đại, thuần khiết đại vu không cái nào là có được thân thể cao lớn, tay hái nhật nguyệt tinh thần cũng không phải là hay nói giỡn, ta cái này thân hình tại lúc kia, chỉ có thể coi là làm bình thường, ta có một cái tên là khoa phụ bằng hữu, thân thể của hắn mới gọi khổng lồ, sau khi chết trực tiếp biến thành một cái tiểu thế giới. Tiểu thế giới nhiều đến bao nhiêu? Âu Dương Minh thực lực hôm nay, đến không quan tâm, nếu là một người bình thường, khả năng cuối cùng cả đời đều khó có khả năng theo vừa đi đến mặt khác một bên. Cái này chỉ là một người thân thể mà thôi. Âu Dương Minh trong nội tâm hoảng sợ, cái này tiền bối căn bản không có tất yếu đi treo chọc hắn, chính mình không thể tin được, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, tầm mắt quá thấp đã hạn chế trí tưởng tượng của hắn. Âu Dương Minh nghiêm mặt, thần sắc cung kính đứng ở một bên, tâm linh của hắn nhận được mãnh liệt trùng kích, viễn cổ thời đại, thậm chí có khủng bố như thế người tồn tại, lúc kia đến cùng xảy ra chuyện gì. Hình Thiên cười ha ha, nói ra, ngươi không cần lo lắng, thời đại kia đã tiêu vong rồi, chúng ta đã sớm trầm luân tại khôn cùng hỗn độn, hiện tại nơi này đại thiên thế giới như thế nào, cùng chúng ta không có có bất kỳ quan hệ gì, ngươi bây giờ chứng kiến, chỉ là của ta ở lại tinh huyết bên trên một tia tàn hồn. Hình Thiên đại nhân, các ngươi vĩnh viễn sẽ không trở về sao? Âu Dương Minh hỏi. Trở lại. Hình Thiên sửng sốt một chút, hắn chỉ là một tia tàn hồn, không cách nào lý giải đến đã từng chủ thể nghĩ cách, khe khe thở dài. Nói ra, ta đều đã bị chết, làm sao có thể trở lại? Chết rồi. Đều chết hết. Viễn cổ trận chiến ấy, tất cả mọi người chết rồi. Hình Thiên mục quang trở nên có chút mờ mịt, không biết nghĩ tới điều gì. Một lát sau, hắn mới hồi phục tinh thần lại, sắc mặt nghiêm túc nói, tiểu tử, ngươi đến nơi này, có thể tiếp nhận của ta truyền thừa, ta cũng không có cái gì thứ tốt, chỉ để lại một giọt tinh huyết, thì ra là trước mắt ngươi cái này thạch đầu, ngươi chỉ cần đem huyết dịch tích ở phía trên. Có thể dung hợp cái này tích tinh huyết, tại tinh huyết bên trên còn là cấn một môn công pháp, ngươi xem rồi tu luyện, về phần tương. Lai như thế nào phát triển, vậy thì xem vận mệnh của ngươi. Nói xong, Hình Thiên thân thể tiểu từ không trung tiêu tán, không biết chui vào địa phương nào. Âu Dương Minh nhìn xem Hình Thiên biến mất phương hướng, trong mắt mang theo cảm kích thần sắc, hắn đã bái bái, nói ra, đa tạ tiền bối thành toàn. Âu Dương Minh móc ra chùy thủ, trên ngón tay bên trên nhẹ nhàng vẽ một cái. Một giọt huyết dịch tiểu rơi vào đại thạch đầu bên trên, Âu Dương Minh rất khó tin tưởng, lớn như thế một cái thạch đầu, dĩ nhiên là Hình Thiên một giọt máu, bất quá nghĩ đến Hình Thiên khổng lồ kia hình thể, cái này đã ở hợp tình lý. Tí tách, huyết dịch rơi xuống, trên tảng đá nổi lên hồng sắc hào quang, vốn là như là nham thạch tinh huyết, biến thành trong suốt nhan sắc, sau đó hóa thành lưu quang, toàn bộ chui vào Âu Dương Minh trong thân thể. Âu Dương Minh sắc mặt dữ tợn, trên mặt toát ra thần sắc thống khổ, Hình Thiên tinh huyết năng lượng sao mà khổng lồ. Là Âu Dương Minh hôm nay thân thể khó có thể thừa nhận. Cái này dung hợp quá trình, dị thường thống khổ, Âu Dương Minh chỉ có thể cắn răng yên lặng thừa nhận lấy. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Đã quên mất quá khứ bao lâu, ngay tại Âu Dương Minh sắp bất tỉnh khuyết thời điểm, trên người kịch liệt đau nhức mới bỗng nhiên biến mất, Âu Dương Minh cảm giác được, chính mình y phục trên người đã bị ướt đẫm mồ hôi. Cuối cùng kết thúc. Âu Dương Minh thở dài một hơi, lần nữa chú ý tới mình thân thể thời điểm. Đột phá. Âu Dương Minh thất thần kêu một tiếng, hắn mới phát hiện thực lực đã đột phá đã đến hoàng giả cảnh giới, vừa rồi thừa nhận cơn đau thời điểm, hắn căn bản cũng không có chú ý tới điểm này. Đây đại khái là trên thế giới nhất tùy ý đột phá A, theo tôn giả đến hoàng giả, cái này vốn là một cái rất lớn cánh cửa, đã đến Âu Dương Minh tại đây, không hiểu thấu đã trôi qua rồi, đây là những người khác không cảm tưởng giống như sự tình, nói ra đều không có người tin tưởng. Âu Dương Minh tiếp tục người quan sát thân thể của mình, âm dương pháp tắc cũng tăng lên một ít. Âu Dương Minh có thể cảm giác được pháp tắc hạn mức cao nhất tồn tại, nếu như nói âm dương pháp tắc giờ phút này hạn mức cao nhất là 100 lời nói, hắn như là đã đến 70, có lẽ phá vỡ cái này 100, tự là Lao Ngô Đồng nói cái kia trong truyền thuyết bước thứ 2A. Về phần thời gian pháp tắc, không có chút nào biến hóa, như có như không, nếu như không phải Âu Dương Minh minh xác thực sự đã dùng qua lời nói, chính hắn đều không xác định, chính mình có thể hay không cái này pháp tắc. Con đường tu luyện, gánh nặng đường xa A. Kiến thức đến Hình Thiên khủng bố, còn có viễn cổ thời đại một ít truyền thuyết, Âu Dương Minh đột phá hoàng giả hưng phấn, cũng qua đi rất nhiều. Vốn cho là mình đã rất không tồi, tôn giả cảnh giới tiểu lĩnh ngộ pháp tắc, có thể tính toán thượng thiên mới, hôm nay lại đột phá đã đến hoàng giả cảnh giới, tăng thêm pháp tắc chi lực, dù là tại Long Phượng hai tộc, có thể cùng mình địch nổi, đoán chừng cũng không có mấy người. Nhưng là, cùng Hình Thiên những đại năng này so với, hắn hôm nay chỉ là hết ngồi đại giếng, Hình Thiên một giọt tinh huyết, cũng có thể tra tấn hắn chết đi sống lại. Tầm mắt trở nên rộng lớn, truy cầu ánh mắt cũng thì càng thêm cao. Âu Dương Minh trong mắt mang theo vài phần dứt khoát. Đúng rồi, Hình Thiên tiền bối nói cái này tinh huyết bên trong còn lạc ấn lấy một môn công pháp, không biết là cái gì. Âu Dương Minh đem tinh thần lực thu hồi trong óc, rất nhanh hắn liền phát hiện một môn công pháp. Công pháp tên gọi là Vô Thượng Thương Điện, danh tự uy mãnh ba khí. Âu Dương Minh chứng kiến cái tên này thời điểm, trong nội tâm tiểu là đột nhiên chấn động. Cái này thương điện tựa hồ có vô cùng mị lực, lại để cho hắn không tự giác trầm mê ở trong đó, tinh thần lực trong đầu tùy ý tách ra. Âu Dương Minh tinh thần chi hải, đột nhiên biến thành một mảnh rộng lớn vũ trụ, tinh thần lóng lánh, yên tĩnh ảm đạm, đây là một mảnh hạo nhiên tinh hải. Tại tinh hải bên trên một cái bình thường trên tinh cầu, một cái không đầu cự nhân, hắn cầm trong tay trường thương chỉ phía xa chân trời, khổng lồ hắc long theo đầu thương bên trên bay ra, một đạo hủy diệt khí tức, mang tất cả đại địa, tại tinh hải bên trong tùy ý tách ra. Xa xa, một cái cự đại tinh cầu, bị hắc long đảo qua, lập tức nổ tung, thanh âm ầm ầm chấn người màng tai, một lát, cái này khổng lồ tinh thể tiểu trở nên vũ trụ bụi bẩm. Tại Âu Dương Minh trong đầu, quanh quẩn một thanh âm. Hủy Thiên. Thì ra là chiêu thức này danh tự, Vô Thượng Thương Điển chiêu thứ nhất, tự là Hủy Thiên, về phần chiêu thứ hai, chiêu thứ ba, chiêu thứ tư, Âu Dương Minh không cách nào quan sát, hắn vừa muốn quan sát chiêu thứ hai thời điểm, trong óc đau đớn kịch liệt, hắn ý thức theo tinh thần chi hải bên trong rời khỏi, đã là đầu đầy mồ hôi, thiếu chút nữa hư thoát. Hảo cường. Âu Dương Minh trong nội tâm rung động không thôi. Hắn rung động chính là một chiêu này khủng bố, đồng dạng cũng bị Hình Thiên thực lực hủ đến rồi, một chiêu tiêu diệt một cái thế giới. Cái này là kinh khủng cỡ nào? Chỉ một chiêu, đã so Âu Dương Minh đã từng học tập sở hữu chiêu thức đều lợi hại, Hình Thiên truyền thừa tuyệt đối có thể trở thành át chủ bài đến sử dụng. Mặt khác mấy chiêu là dạng gì, Âu Dương Minh nhìn không tới, bất quá theo Vô Thượng Thương Điển bên trên, hắn cũng biết đằng sau mấy chiêu danh tự. Môn công pháp này, tổng cộng có 4 chiêu. Chiêu thứ nhất Hủy Thiên, chiêu thứ hai Diệt Địa, chiêu thứ ba Hư Vô, chiêu thứ tư Luân Hồi. Theo danh tự bên trên có thể nhìn ra, cái này Vô Thượng Thương Điển khủng bố chỗ. Bá tuyệt thiên hạ, vô thượng tuyệt học, cái này 8 chữ tại Âu Dương Minh trong đầu quanh quẩn. Âu Dương Minh trong nội tâm mừng thầm, cái này một chuyến quá đáng giá. May mắn mà có Đố Tà tiền bối, cũng không biết cổ vu nhất tộc thế nào. Âu Dương Minh còn nhớ rõ Đố Tà tìm hắn thời điểm, nói cho hắn biết cổ vu nhất tộc bề ngoài giống như có cái gì kiếp nạn, mình chính là cái kia giúp bọn hắn giải quyết kiếp nạn người. Cái này nghe đi lên có chút mơ hồ, bất quá Đố Tà đã như vậy trợ giúp chính mình, cổ vu nhất tộc gặp nguy cơ. Hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, nên đi ra ngoài rồi. Âu Dương Minh theo trên lưng xuất ra một bài, suy nghĩ một chút, vẫn là đem một bài lần nữa thu trở về, hắn nhìn xem phía trên cửa động, nhẹ nhàng nhảy lên tiểu nhảy đi lên. Cái kia hồng sắc thị huyết trùng tại lúc tiến vào đánh lén hắn, thiếu chút nữa lại để cho hắn bị thương, Âu Dương Minh vừa vặn cầm hắn nếm thử một chút, vừa mới học đã đến chiêu thức. Một tiếng ầm vang, vốn là đóng cửa cửa động, bị Âu Dương Minh một thương đâm mở. Mặt ngoài động khẩu đã không có mấy người thị huyết trùng rồi, đại bộ phận thị huyết trùng đã tán đi, chỉ có lẻ tẻ mấy cái không có ly khai. Chúng chứng kiến Âu Dương Minh về sau, rất nhanh lao đến. Âu Dương Minh sắc mặt bình thản, khoát tay, huyết thương long đồ tiểu ra hiện tại trong tay của hắn. Thị huyết trùng tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt, tiểu lao đến, trong tay liêm đao múa lấy, hướng phía Âu Dương Minh bổ tới. Âu Dương Minh thần sắc lạnh nhạt, giếng nước yên tĩnh, tại thị huyết trùng sắp tiếp xúc đến thân thể của hắn thời điểm, mới nhẹ nhàng khoát tay. Thị huyết trùng chắc chắn áo giáp, ngăn không được Âu Dương Minh vũ khí trong tay, trực tiếp bị huyết thương long đổ đâm xuyên qua thân thể. Hoàng giả cảnh giới Âu Dương Minh so sánh với trước khi, thực lực tăng lên quá nhiều, khí lực đã ở tinh huyết tẩy lễ về sau, bạo tăng vô số lần. Giờ phút này hắn, cùng vừa mới lúc tiến vào, không thể so sánh nổi. Còn lại mấy cái thị huyết trùng cũng lao đến, Âu Dương Minh thần sắc lạnh nhạt, trường thương trong tay nhẹ nhẹ một chút, mỗi một cái, thì có một cái thị huyết trùng tử vong. Chỉ một lát sau. Ở tại chỗ này mấy cái thị huyết trùng, toàn bộ đã bị chết ở tại Âu Dương Minh trong tay, lúc này đây giết bọn hắn, nhẹ nhàng thoải mái, cũng không cái gì khó khăn. Thị huyết trùng đối với mùi thập phần mẫn cảm, bên này mùi rất nhanh tiểu đưa tới càng nhiều nữa thị huyết trùng, Âu Dương Minh cũng không có tính toán cùng những cái thứ này dây dưa, hắn nhìn xem thị huyết trùng bầy bên trong, cái kia như là sao quanh trăng sáng bình thường hồng sắc thị huyết trùng, ánh mắt lộ ra khiêu khích hào quang. Hồng sắc thị huyết trùng, cũng sớm đã có được trí tuệ. Hắn tự nhiên minh bạch cái này trong ánh mắt đại biểu chính là cái gì hàm nghĩa, chứng kiến cái này gầy yếu nhân loại vậy mà đối với hắn phát khởi khiêu khích, hồng sắc thị huyết trùng cảm thấy tôn nghiêm bị hao tổn, nó hú lên quái dị, xích hồng thân thể phá không mà đến. Chương 1120, thử thương. Lăng lệ ác liệt đao mang đập vào mặt, hạp cốc ở bên trong nhiệt độ tựa hồ cũng lạnh lùng thêm vài phần. Hồng sắc thị huyết trùng hung manh vô cùng, hắn sắc mặt dữ tợn, xích hồng liêm đao hướng phía đối diện cái nhân loại kia đột nhiên bổ tới. Âu Dương Minh trong mắt tinh quang nổ bắn ra, hắn nhớ lại lấy vừa rồi tinh thần chi hải bên trong hình thiên động tác, trên người dần dần xuất hiện một loại thương mang tuyên cổ khí tức. Ngay tại hồng sắc thị huyết trùng dùng vi cái nhân loại này hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, bỗng nhiên Âu Dương Minh hai mắt ngưng tụ, trong tay huyết thương long đổ phá không mà ra. Cái kia vốn là lực phòng ngự kinh người hồng sắc thị huyết trùng, tại lúc này Âu Dương Minh trong mắt, vậy mà xuất hiện rất nhiều sơ hở. Những sơ hở này, mỗi một chỗ cũng có thể chí mạng. Hủy thiên. Huyết thương long đột như là dao long hơi thở, gào thét mà đi. Âu Dương Minh quát lên một tiếng lớn, trường thương múa, huyền như chiến thần trên đời, một thương trực tiếp đâm vào hồng sắc thị huyết trùng trong mắt. Ầm ầm. Huyết thương long đổ bên trên cô động chân khí, tại thị huyết trùng trong ánh mắt nổ tung. Cái kia cường hãn hồng sắc thị huyết trùng, mà ngay cả lão Ngô Đồng đều cảm thấy thập phần khó chơi sinh vật, bị Âu Dương Minh trực tiếp bạo chết nửa cái đầu. Màu đỏ thâm liêm đao thả xuống dưới, thị huyết trùng hồng sắc da thịt biến mất, biến thành tầm thường thị huyết trùng bộ dáng, trên mặt của hắn còn mang theo không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hồng sắc thị huyết trùng đến chết, nó cũng nghĩ không thông, cái này mới vừa rồi còn không phải mình đối thủ nhân loại, như thế nào hội trở nên như thế khủng bố. Xa xa những bình thường kia thị huyết trùng, nguyên một đám phát ra hoảng sợ tiếng kêu, vây quanh ở Âu Dương Minh bốn phía, không dám trước tiến thêm một bước. Những côn trùng này, trí tuệ không cao, nhưng là cũng biết sợ hãi. Liên vua của bọn hắn đều bị giết, bọn hắn đi lên chẳng phải là chịu chết. Hồn hện. Âu Dương Minh thu hồi huyết thương long đồ, cũng thật dài hô thở ra một hơi, trong mắt của hắn cũng tràn đầy rung động thần sắc. Hắn vừa rồi sử dụng hủy diệt, xa không kịp chính thức chiêu thức thần vận 1/10, ngay cả như vậy, vậy mà cũng có như thế uy lực khủng bố. Nếu là siêng năng luyện tập lời nói, cái này uy lực còn có thể lần nữa tăng lên. Duy nhất chỗ thiếu hụt đại khái tiểu là một chiêu này quá tiêu hao linh lực rồi, hắn tối đa cũng chỉ có thể dùng một lần mà thôi. Nếu là một chiêu giải quyết không hết địch nhân, hoặc là không cách nào cho địch nhân tạo thành trọng thương lời nói, tiếp được chiến đấu tiểu khó làm rồi. Đương nhiên, Âu Dương Minh trong nội tâm cũng minh bạch, chính thức có thể ngăn trở một chiêu này đích xác rất ít người. Đối phương nếu là ngăn trở một chiêu này không bị thương lời nói, cái kia chi có thể nói chênh lệch quá lớn, vốn là thực lực cũng không phải là hắn có thể chống lại, hắn có cần hay không cái này tuyệt chiêu, kết quả cũng giống nhau. Nên ly khai tại đây rồi. Âu Dương Minh đem huyết thương long đồ thu hồi trường vũ thủ hoàn bên trong, sau đó lấy ra trên lưng một bài, đột nhiên bóp nát. Răng rác một tiếng, một đạo bạch sắc quang mang hiện lên. Âu Dương Minh cảm giác được một cỗ cường đại bài xích lực, thân thể của hắn rất nhanh tiểu biến mất tại trong hạp gốc. Trong mặt thất, hình thiên hư ảnh lần nữa phiêu, hắn nhìn xem Âu Dương Minh biến mất phương hướng, trong mắt mang theo vài phần mờ mịt, trong đầu của hắn quanh quẩn chính là Âu Dương Minh trước khi hỏi qua hắn câu nói kia. Còn có thể trở về sao? Đại khái là không thể đi à nha? Trừ phi, hình thiên trong mắt hiện lên vài phần linh động, hắn tựa hồ nhớ lại gặp cái gì? Trừ phi thông thiên tiên mấy chữ này huyền như cấm kỵ bình thường, hình thiên hư ảnh sững sờ trên không trung, trong mắt của hắn mang theo vài phần sợ hãi, nhắm lại miệng, tựa hồ đã nhận được một chủng nào đó chỉ thị đồng dạng, thân thể thời gian dần trôi qua biến mất tại trong hư không, ngay tại lúc đó, vãng sinh động bắt đầu nghiền nát, cái không gian này vĩnh cửu phong bế. Vãng sinh động bên trong chuyện đã xảy ra, đã đến ngoại giới Âu Dương Minh cũng không biết. Hắn nhìn xem đã biến mất vãng sinh động đại môn, sờ lên đầu không rõ xảy ra chuyện gì. Tâm niệm xa vào tại đan độc thế giới, cho tiểu hồng đại hoàng bọn hắn báo một cái bình an, Âu Dương Minh lúc này mới hướng phía cổ vu nhất tộc phương hướng đi tới. Thuyền rồng tại bên trên bầu trời xẹt qua, lập tức tiểu biến mất tại phía chân trời. Cổ vu bộ lạc. Trên mặt đất như trước nghiền nát không chịu nổi, thổ địa bị ngọn lửa đốt thành cháy đen nhan sắc, Đỗ Tà nhìn lên trời bên trên hư ảnh, cái kia dùng chính mình sư huynh tánh mạng triệu hoán mà đến tổ vu hư ảnh, giờ phút này đã ảm đạm rồi rất nhiều, nhìn về phía trên không cần một hồi sẽ tiêu tán. Tổ vu hư ảnh rất cường đại, nhưng là hạn chế cũng đồng dạng rất nhiều, hắn cũng không thể ly khai tại đây, cũng không cách nào đối với vu tộc có bất kỳ mặt khác trợ giúp, hắn chỉ là một cái có được một ít chiến đấu ý thức tinh thần thể mà thôi, không có tư duy, đồng dạng cũng không có cảm tình. Ghen mặc trưởng lão, tiến độ thế nào? Đỗ Tà nhìn xem đang tại cố gắng chữa trị hộ sơn đại trận trận pháp sư, nhàn nhạt mà hỏi. Đỗ Mặc lắc đầu, mặt khác mấy cái trận pháp đại sư thần sắc cảm đạm. Đỗ Tà trong nội tâm trầm xuống, tự nhiên minh bạch trong đó hàng nghĩa, hắn thở dài một hơi, nói ra, mấy vị trưởng lão không cần tự trách, những ngày này thực lực của ta khôi phục một ít, bọn hắn nếu là lại đến, nói không chừng còn có lực đánh một trận. Chữa trị đại trận vốn chính là hy vọng cực kỳ xa vời sự tình, mọi người tận lực là tốt rồi. Nghe được Đỗ Tà lời nói, mấy cái trận pháp đại sư càng thêm hổ thẹn. Bọn hắn trong nội tâm cũng biết, lần trước đại chiến tộc công thân thể nhận lấy nghiêm trọng bị thương. Coi như là cổ vu nhất tộc, khôi phục năng lực hết sức kinh người, cũng không có khả năng một sớm một chiều có thể khỏi hẳn. Hôm nay tộc công có thể phát huy ra bình thường hoàng giả thực lực, cũng đã là cảm ơn trời đất. Chúng ta cổ vu bộ lạc người gì tiếc vừa chết. Đỗ Kiêm cũng đạp bước đã đi tới, thân thể của hắn gặp bị thương nghiêm trọng hơn. Chuyện của tôi. Nét Đỗ Kiêm thần sắc thản nhiên, giống như có lẽ đã nhìn thấu sinh tử. Hắn nói, hôm nay Linh Hiên bọn hắn đã đi đại thiên thế giới, chúng ta cái này nhất mạch tiểu tính toán toàn bộ bỏ mình rồi, cũng sẽ không đoạn tuyệt truyền thừa. Bọn hắn nếu là dám đến, ta coi như là thiêu đốt linh hồn chi hỏa, cũng phải cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Đúng, chúng ta cổ vu nhất tộc người cũng không sợ chết. Mặt khác mấy cái trưởng lão, cũng là thanh âm to. Đỗ Tà trong mắt hiện lên vui mừng thần sắc, hắn nhìn xem đi tới Đỗ Kiêm hỏi, buồn nguyên chi tâm những thứ khác cổ vu bộ lạc thông chi sao? Đỗ Kiêm nói, đều thông chi, bọn hắn đều ý định tới trợ giúp chúng ta, bất quá ta đều dựa theo tộc công yêu cầu, toàn bộ đều cự tuyệt. Ta lại để cho bọn hắn riêng phần mình tán đi, che giấu, bảo tồn chúng ta cổ vu nhất tộc truyền thừa huyết mạch không ngừng. Trong bọn họ cũng tiểu có mấy cái bình thường hoàng giả, thực lực hay là quá kém, tới nơi này chỉ là không công hy sinh. Ta quan sát đến, cái kia gọi Phượng Tâm Tiêu Phượng tộc, thực lực có lẽ đã tiếp cận bước thứ hai, đến lại nhiều người cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Đỗ Tà thở dài một hơi. Giữa trưa, một đám ánh mặt trời xuyên phá tầng mây, ánh sáng chói lọi chiếu vào cả vùng đất. Bầu trời tổ vu hư ảnh thời gian dần trôi qua tiêu tán, ở chỗ này kiên trì 20 ngày, đã là cái này hư ảnh cực hạn. Quỷ kiểm dùng chính mình hồn phi phách tán làm đại giá, vi cổ vu nhất tộc bảo lưu lại 20 ngày sinh cơ. Nhưng là, ngoại lực cuối cùng là ngoại lực, nên đối mặt thủy chung hay là muốn đối mặt. Tổ vu hư ảnh tiêu tán rồi có người kinh kêu một tiếng. Sau đó tiểu là chết đồng dạng yên tĩnh, mỗi người trong nội tâm đều minh bạch điều này đại biểu lấy cái gì. Bọn hắn thủ hộ thần biến mất, địch nhân khẳng định tiểu cùng đợi ngày hôm nay. 10 vạn mét bên ngoài, một cái toàn thân áo giáp màu đen cùng kỳ tộc nhân, nhìn lên trời bên trên biến mất hư ảnh, nhếch miệng lên một tia tàn nhẫn mỉm cười. Rốt cục tiêu tán rồi, phải lập tức báo cáo nhanh cho thiếu chủ. Cánh nhẹ nhàng run run, thân thể của hắn vạch phá bầu trời, huyền như lưu quang đồng dạng biến mất tại phía chân trời. Cổ vu bộ lạc bên này, bầu trời phiêu đang lấy một cái cự đại thuyền rồng, khổng lồ thuyền rồng, cho phía dưới cổ vu cường đại lực chấn nhiếp. Đến thật là nhanh. Cổ vu nhất tộc người là đèn lồng con mắt nhìn lên bầu trời, trong con mắt của bọn họ mang theo phẫn hận, hận không thể đem bầu trời thuyền rồng xé thịt nát xương tan. Bọn hắn khẳng định đang âm thầm quan sát, chứng kiến chúng ta tổ vu hư ảnh biến mất, lập tức đã tới rồi. Chết tiệt cùng kỳ cùng kim ô tộc nhân, tổ tiên của chúng ta nên đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Phía dưới mọi người phẫn nộ không thôi, nguyên một đám ánh mắt cừu hận nhìn lên bầu trời, nếu là ánh mắt có thể sát nhân lời nói, giờ phút này thuyền rồng bên trên người đoán chừng cũng sớm đã thiên sang bách khổng. Làm sao vậy? Thuyền rồng bên trên Âu Dương Minh cảm giác đầu có chút loạn, hắn tựa hồ cũng không có cùng vu tộc có cái gì xung đột à, vì cái gì bọn hắn mỗi một cái đều là muốn sát nhân biểu lộ. Âu Dương Minh đi ra, hắn thu hồi thuyền rồng, hai chân huyền không đạp tại bên trên bầu trời. Người là ai vậy này? Phía dưới những cổ vu kia tộc nhân trong mắt mang theo nghi hoặc, đại bộ phận người cũng không nhận ra Âu Dương Minh, hơn nữa theo Âu Dương Minh trên người, bọn hắn cũng không có cảm giác được cùng kỳ cùng kim ô hai tộc khí tức. Âu Dương Minh bước chân đạp không mà đứng, hắn trong đám người tìm kiếm được Đỗ Tà, hỏi, Đỗ Tà tiền bối, đây là có chuyện gì? Nguyên lai là Âu Tiểu Hữu. Đỗ Tà cười khổ một tiếng, hướng bốn phía nói ra, cái nhân loại này gọi Âu Dương Minh, là chúng ta cổ vu nhất tộc bằng hữu, mọi người không nên hiểu lầm. Nghe được Đỗ Tà lời nói, người xung quanh mới thu hồi căm thù ánh mắt, nguyên lai là bọn hắn đã hiểu lầm, người này cũng không phải kim ố cùng kỳ nhất tộc người. Đỗ Tà tiên bối, các ngươi gặp được phiền toái gì sao? Gặp mọi người địch ý biến mất, Âu Dương Minh lúc này mới rơi trên mặt đất hỏi. Trung quanh tràng cảnh hắn xem thanh thanh sở sở, tại đây tất nhiên là trải qua một hồi đại chiến, Âu Dương Minh cũng không biết mình tại vãng sinh động thời điểm, tại đây phát cái gì qua cái gì. Việc này nói rất dài dòng. Đỗ Tà nhẹ nhàng thở dài, xoay người hỏi, Âu Tiểu Hữu tại vãng sinh động bên trong còn có cái gì thu hoạch sao? Đỗ Tà kỳ thật không ôm cái gì hy vọng, cũng không cho rằng Âu Dương Minh hội thu hoạch vật gì tốt. Đi qua vãng sinh động người rất nhiều, vẫn chưa nghe nói cái đó một cái theo trong được cái gì bảo bối, đại bộ phận người đều chết ở bên trong. Bởi vì có truyền tống một bài, không có vẫn lạc nguy hiểm, Đỗ Tà này mới khiến Âu Dương Minh thử một chút. Âu Dương Minh trong mắt mang theo sắc mặt vui mừng, cảm tạ nói, đa tạ tiền bối cho ta cơ hội, tại vãng sinh động bên trong, ta thu hoạch rất lớn. Đỗ Tả ánh mắt ngưng tụ, tại Âu Dương Minh trên người nhìn kỹ liếc, thấy hắn không giống nói dối, mới lên tiếng, xem ra tiểu hữu không hổ là thiên tuyển chi nhân, cái này kỳ ngộ làm cho người không thể không bội phục. Đỗ Tả nhìn thoáng qua xa xa, trong lòng của hắn có chút trầm xuống. Vốn là nghĩ đến lại để cho Âu Dương Minh hiệp trợ, nghĩ lại chính mình những người này bản thân tình huống, cùng đối phương căn vốn là không có lực đánh một trận. Thân xác hắn ảm đạm nói, chúng ta cổ vu nhất tộc, lập tức muốn có phiền toái hàng lâm, tiểu hữu hay là sớm chút ly khai tại đây, để tránh bị liên quan đến trong đó. Đi. Hướng chạy đi đâu? Đỗ Tả âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống xuống, bên trên bầu trời ánh lửa lóe lên, một cái kiệt ngao bất tuần bóng người xuất hiện tại bên trên bầu trời, người nọ người mặc hồng sắc áo giáp, trong mắt mang theo lạnh lùng thần sắc, như là liệp ưng đồng dạng hai mắt chằm chằm vào Âu Dương Minh. Tiểu hỗn đản, lần này ta nhìn ngươi hướng chạy đi đâu? Chương 1121, đến đây nghĩ cách cứu viện. Âu Dương Minh ngẩng đầu nhìn bầu trời phượng tâm tiêu, hắn thầm nghĩ trong lòng, thật đúng là âm hồn bất tán. Hắn phát hiện mình trêu chọc qua người này về sau, tại bổn nguyên chi tâm đã gặp được qua rất nhiều lần rồi. Nếu là hơn 10 ngày trước, đối mặt phượng tâm tiêu, Âu Dương Minh có lẽ còn có chút lực lượng chưa đủ, nhưng là hiện tại. Âu Dương Minh trong nội tâm tràn ngập tin tưởng. Tiêu tính toán hắn cảm thấy, phượng tâm tiêu so trước kia càng cường đại hơn. Ta tại sao phải chạy? Ngươi còn không có tư cách này. Âu Dương Minh sắc mặt bình thản, hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn xem phượng tâm tiêu nói ra. Tiểu hỗn đản, đừng tưởng rằng giả bộ như một loại điềm nhiên như không có việc gì bộ dạng, ta tiểu sẽ bỏ qua ngươi, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phượng tâm tiêu thần sắc hờ hững, hắn đạm mạc nhìn thoáng qua Đỗ Tả bọn hắn, lần nữa nói, lao già kia, trước đó lần thứ nhất thủ, hôm nay cũng cùng một chỗ giải quyết hết. Ngươi còn không có phát hiện ấy ư, ngươi đã nhập ma rồi. Đỗ Tả ngẩng đầu nhìn phượng tâm tiêu, lúc này mới mây không thấy, đối phương trên người sát khí càng thêm hung mãnh. Tiếp tục như vậy, thực lực tuy tăng lên, người này sớm muộn hội đọa nhập ma đạo, vĩnh bất siêu sinh. Nhập ma. Ha ha ha ha. Phượng tâm tiêu cuồng cười một tiếng, nhập ma thì như thế nào, chỉ cần dùng có lực lượng cường đại, đây hết thảy đều là đáng giá. Ngươi đã không có thuốc chữa. Đỗ Tả không hề giải thích. Http. Lão già kia, ngươi vĩnh viễn cũng không biết chứng kiến ta nhập ma ngày nào đó, bởi vì hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Phượng tâm tiêu một tay run lên, một mùi lửa hồng sắc trường thương tiểu ra hiện tại trong tay của hắn. Ta giúp ngươi giải quyết hết cổ vu nhất tộc, ngươi giúp ta giải quyết hết tiểu tử này. Phượng tâm tiêu nhìn xem mặt khác một bên Lạc Dương nói ra. Thành giao. Lạc Dương miệng đầy đáp ứng. Một cái vừa mới đột phá hoàng giả tiểu tử, tướng tín vẫn là có thể đơn giản giải quyết. Phượng tâm tiêu trong nội tâm cười lạnh một tiếng, bất quá biểu hiện ra nhưng lại hòa khí nói. Một cái sắp thành ma người, làm sao có thể sẽ có đạo nghĩa đang nói. Lạc Dương không biết Âu Dương Minh thực lực, Phượng Tâm Tiêu nhưng lại thanh thanh sở sở. Âu Dương Minh tại tôn giả cảnh giới tiểu có thể đối kháng đại đa số hoàng giả, hôm nay đột phá hoàng giả khẳng định càng thêm lợi hại. Ở đây trong mọi người, chỉ có mình có thể giải quyết hết hắn, về phần Lạc Dương, bất quá chỉ là đi chịu chết mà thôi. Lại để cho hắn đi thử thử tiểu tử kia thực lực cũng tốt. Phượng Tâm Tiêu thu hồi ánh mắt. Lạc Dương cũng không có phát giác được những thứ khác không đúng, hắn nhìn thoáng qua Âu Dương Minh. Xác thực là vừa vặn đột phá đến hoàng giả cảnh giới. Khí tức trên thân cũng không kịp che giấu, đoán chừng cũng tiểu mấy ngày nay sự tình. Thực lực không có vấn đề, không biết vì sao, trong lòng của hắn luôn luôn một loại cảm giác bất an. Chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều? Lạc Dương trong nội tâm âm thầm nghĩ đến, lời nói đã nói ra, giờ phút này đã không có thu hồi chỗ trống, hơn nữa coi như là người trẻ tuổi này có chút không đúng đối phương, cũng tổng so cổ vu tộc người dễ đối phó một ít. Cái kia tộc công thế nhưng mà không chế pháp tắc cao thủ, tiểu tính toán bị thương, trên mình đi đoán chừng cũng thập phần nguy hiểm. Trong nội tâm nhất định, Lạc Dương nhìn mình bên người chỉ còn lại hai người thủ hạ, cho bọn hắn một ánh mắt. Ba cái hoàng giả đồng thời ra tay, màu đen loan đao phá không mà đến, mang theo cường đại lực phá hoại, bén nhọn loan đao bên trên, lan tràn lấy hủy diệt khí tức. Mấy người liên thủ uy lực cường đại, coi như là giờ phút này tộc công cũng khó có thể ứng phó, nhưng là Âu Dương Minh vẫn đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Theo vãng sinh động bên trong đi ra, hắn mới phát hiện công kích như vậy lực quá nhỏ bé, thậm chí liền hỏa diễm cự nhân đều so ra kém. Hình thiên cái loại này viễn cổ thời đại tồn tại đại năng, cùng hôm nay cái thế giới này không giống với, cái kia quá xa xôi rồi, đây mới là sự thật thế giới, Âu Dương Minh thực lực hôm nay, đã đứng ở hiện thực thế giới đỉnh. Hắn làm sao vậy? Những vu tộc kia tộc nhân, gặp Âu Dương Minh vẫn không núp đích, trong nội tâm thập phần xuất ruột, đây chính là ba cái hoàng giả công kích. Cẩn thận! Không muốn chủ quan. Đố Kiêm quát to một tiếng, coi như là hắn toàn thịnh thời điểm, cũng không dám thừa nhận ba cái hoàng giả chính diện công kích, người trẻ tuổi này đang làm cái gì? Chỉ có Đỗ Tà bình thản nhìn xem Âu Dương Minh, hắn cũng mang theo vài phần kinh ngạc, cái này kinh ngạc không phải Âu Dương Minh vì cái gì không tránh né, mà là trên người hắn pháp tắc chi lực. Người trẻ tuổi này, đột phá hoàng giả, là được hoàng giả bên trong cao thủ, khống chế pháp tắc. Như thế thiên tài, tuyên cổ ít có. Đỗ Tà trong nội tâm sợ hãi thán phục thời điểm, Lạc Dương ba người đã giết tới đây, ba người nhìn xem đứng trên mặt đất như là cọc gỗ đồng dạng Âu Dương Minh, thầm nghĩ trong lòng, người này chẳng lẽ là bị sợ choáng váng. Đương nhiên cái này là không thể nào, một cái hoàng giả cảnh giới cao thủ, dù là chỉ là vừa mới đột phá, cũng tuyệt đối sẽ không tại thời điểm chiến đấu bị sợ ngốc. Vậy hắn đến cùng đang làm cái gì? Lạc Dương trong nội tâm khó có thể đoán trước. Mặc kệ nó. Giết xong việc. Lạc Dương trong nội tâm quét ngang, trong tay đao nhọn đột nhiên bổ tới, mặt khác hai cái cùng kỳ nhất tộc cao thủ, cũng sau đó giết tới đây. Âu Dương Minh khỏe miệng nhẹ nhàng giơ lên, trên mặt toát ra nhàn nhạt dáng tươi cười, nụ cười này lại làm cho Lạc Dương cảm giác thập phần không ổn. Vù vù vù. Cùng phong thổi qua, Âu Dương Minh trên người ra bảo tùy ý đong đưa lấy, hắn nhẹ nhàng nâng tay, huyết thương long đổ tiểu xuất hiện trong tay. Đây là pháp tắc chi lực. Lạc Dương trong nội tâm hoảng hốt, người trẻ tuổi này vậy mà cũng là một cái pháp tắc cao thủ. Điều này sao có thể, hắn không là vừa vặn mới đột phá sao? Hơn nữa cái này pháp tắc rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, hạo nhiên như yên, tuyệt đối không phải là vừa mới lĩnh ngộ. Phượng Tâm Tiêu, ngươi hại ta. Lạc Dương trong nội tâm hối hận, nếu là biết rõ người trẻ tuổi này nắm giữ pháp tắc, hắn tuyệt đối sẽ không như vậy tùy tiện giết đến tận đến. Hôm nay đã không cách nào lui về phía sau, hắn cũng chỉ có thể kiên trì giết đến tận đi. Lạc Dương trong nội tâm cầu nguyện lấy ba người liên thủ có thể ngăn trở người này mấy chiêu. Chỉ là đáng tiếc, sự thật vĩnh viễn so lý tưởng muốn tàn khốc rất nhiều. Trường thương run run, một cỗ bảng bạc năng lượng bộc phát, năng lượng mãnh liệt mà ra, trên không trung tàn sát bừa bãi, ba người thân thể như là như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Đố Kiêm sợ ngây người, Cổ Vu bộ lạc những người khác cũng đồng dạng, bọn hắn mới vừa rồi còn dùng vi người trẻ tuổi này có phải hay không sợ choáng váng. Gặp cho tới bây giờ một màn này, bọn hắn trong nội tâm mới hiểu được, người trẻ tuổi này không phải hù đến rồi, mà là căn bản sẽ đem cái kia ba cái hoàng giả cảnh giới đối thủ để ở trong mắt. Lạc Dương ba người nhanh lùi lại ngàn mét khoảng cách, té trên mặt đất, miệng lớn thổ huyết, dù là Âu Dương Minh tôn giả cảnh giới thời điểm, đối mặt ba người này cũng không là vấn đề, chớ nói chi là hôm nay rồi. Thực lực của hắn đã trải qua theo lượng biến đến biến chất quá trình, hôm nay đã có bay vọt về chất, một chiêu đả bại ba cái hoàng giả, cái này chiến tích đối với bản thân mà nói, cũng chỉ có thể xem như miễn miễn cưỡng cưỡng. Thật sự là phế vật. Phượng Tâm Tiêu cũng không có đồng tình chính mình đồng đội, hắn nhìn xem té trên mặt đất bị thương Lạc Dương ba người, trong mắt hàn mang lập lòe. Lạc Dương nghĩ đến không lâu Kim Ô tộc mấy cái hoàng giả kết cục, hắn sắc mặt tái nhợt, hét lớn một tiếng, "Phượng Tâm Tiêu, chúng ta là đồng bạn, ngươi dám can đảm?" Lời còn chưa nói hết, ba người tiểu bị giết chóc pháp tắc bao trùm, tại pháp tắc chi lực rào sát xuống, ba người cơ hồ lập tức tử vong, biến thành Phượng Tâm Tiêu giết chóc pháp tắc hạ vong hồn. Phượng Tâm Tiêu làm xong Âu Dương Minh cũng không có làm một chuyện. Âu Dương Minh lạnh quát một tiếng, "Phượng Tâm Tiêu, ngươi bây giờ thật là một người điên, ngay cả mình đồng đội đều phản bội, ngươi coi như cái gì phượng tộc?" "Ha ha." Phượng Tâm Tiêu cuồng cười một tiếng, hắn thu hồi ánh mắt, lần nữa trở lại Âu Dương Minh bên này, thản nhiên nói, "Đồng đội không phải là dùng để phản bội sao?" "Phong tử." Âu Dương Minh lần nữa hừ lạnh. Phượng Tâm Tiêu cũng không nói nhảm ý định, giết chết Lạc Dương ba người về sau, khơi gợi lên bị hắn giết lục hào hứng, hôm nay vừa vặn muốn giết mấy người đến chợ chợ hứng. Hắn nhìn xem Âu Dương Minh cùng Đỗ Tà, khắc khắc cười to, "Các ngươi làm tốt nên đón tử vong chuẩn bị sao?" Âu Dương Minh trầm giọng, "Thắng lợi có thể không nhất định sẽ là thuộc về ngươi." Nói xong, Âu Dương Minh đi phía trước lướt ngang một bước, ngăn tại Đỗ Tà bọn hắn phía trước, hắn biết rõ Đỗ Tà cùng Đỗ Kiêm hai người đều bản thân bị trọng thương, đối mặt Phượng Tâm Tiêu cường giả như vậy, giờ phút này sợ là lòng có dư mà lực chưa đủ. Âu Dương Minh ngươi Đỗ Tà thân thể run lên. Âu Dương Minh cười nhạt một tiếng, ánh mắt hiền hòa tại trên người của hai người hiện lên, "Đỗ Tà tiền bối, ta cùng Phượng Tâm Tiêu vốn thì có thủ, người này tiểu giao cho ta à, hơn nữa ta không phải đã đáp ứng ngươi, giúp các ngươi giải quyết hết tộc đàn nguy cơ, tiền bối sẽ không để cho ta làm một cái nói không giữ lời chi nhân à." Đỗ Tà muốn cự tuyệt, rồi lại như nghẹn ở cổ họng, đã đến hôm nay tình trạng này, Âu Dương Minh là bọn hắn bộ lạc hy vọng duy nhất. Nhìn ra Đỗ Tà tâm tư, Âu Dương Minh tiếp tục nói, "Đỗ Tà tiền bối ngươi yên tâm, chỉ bằng hắn, đền bù thiệt hại hại không đến ta." Cuồng vọng vô tri. Âu Dương Minh lời nói tại chính mình xem ra không coi vào đâu, thậm chí còn khiêm tốn, nhưng là tại Phượng Tâm Tiêu trong lỗ thai lại mặt khác một cái hương vị. "Chết đi." Phượng Tâm Tiêu ánh mắt hung ác nham hiểm, tại Âu Dương Minh trên người lạnh lùng đảo qua, giết chóc pháp tắc bộc phát, không khí chính là nhiệt độ lập tức giảm xuống, như là mùa đông khắc nghiệt lạnh buốt rét thấu xương. Âu Dương Minh mặt không đổi sắc, trên người áo bào không gió mà bay, âm dương pháp tắc tại hắn dưới sự thao túng, cùng giết chóc pháp tắc đối kháng cùng một chỗ. Hai cái này pháp tắc, một cái cuồng bạo, một cái bình thản. Âm dương pháp tắc lực công kích có lẽ so ra kém giết chóc pháp tắc khủng bố như vậy, nhưng là tại phòng ngự bên trên, tuyệt đối có thể tính toán bên trên lợi hại nhất mấy cái pháp tắc một trong. Người xung quanh vội vàng tản ra, cái này pháp tắc đối kháng thập phần hung hiểm, tùy tiện một điểm khuyết tán đi ra ngoài, tiếp theo tạo thành tôn giả tử vong. Phượng Tâm Tiêu pháp tắc chi lực đã đến cực kỳ cao thâm tình trạng, nhưng là Âu Dương Minh cũng không kém, hai người đối kháng, trong lúc nhất thời cũng khó phân cao thấp. Tiểu tử, không thể tưởng được thực lực của ngươi vậy mà đã đến như thế tình trạng. Bất quá như vậy rất tốt, giết ngươi, của ta giết chóc pháp tắc sẽ lần nữa tăng lên. Phượng Tâm Tiêu trong mắt hiện lên vài phần kinh ngạc, bất quá càng nhiều nữa hay là lạnh như băng, thân thể của hắn khẽ động, giống như lôi điện xuyên qua, tại sao lưng lưu lại đạo đạo tàn ảnh, trường thương trong tay đột nhiên run run, hướng phía Âu Dương Minh trên người đâm đi qua. Âu Dương Minh động tác cũng thập phần nhanh chóng, tại Phượng Tâm Tiêu đến trước khi đến, sớm nắm chặt huyết thương long đổ. Huyết thương như dao long xuất hải, nương theo lấy Âu Dương Minh vạn quân lực, đột nhiên về phía trước đẩy. Ầm vang. Hai người thân thể đồng thời lui về phía sau, Âu Dương Minh rất nhanh ổn định thân thể, hắn bước chân trên mặt đất nhẹ nhẹ một chút, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, từ phía trên mà đến. Trường thương múa, như độc long hơi thở. Chương 1122, diệt sát. Phượng Tâm Tiêu không cam lòng yếu thế, trên người pháp tắc chi lực bộc phát, thân thể của hắn phi tốc chạy trốn, trong tay trường thương múa. Ầm ầm. Một hồi nổ mạnh. Tiếng nổ mạnh vang lên, một đạo hủy diệt ánh sáng theo hai người bên người đẩy ra, hướng phía ngoại giới khuếch tán, rất nhanh tiểu bay tới xa xa. Những tại kia đại hỏa bên trong may mắn còn sống sót thảo mục, giờ phút này không còn sót lại chút gì, trên mặt đất bụi đất bị sốc lên, nương theo lấy ánh sáng bị cuốn vào trong không khí, từ phía trên bên trên rơi xuống, như là một hồi báo cắt hàng lâm. Đỗ Tà đi phía trước một bước, đem chiến đấu dư ba ngăn trở, hắn buồn bực quát một tiếng, mọi người trước ly khai tại đây. Âu Dương Minh cùng Phượng Tâm Tiêu hai người ở giữa chiến đấu, lực phá hoại quá mạnh mẽ. Cổ Vu nhất tộc người, đại đa số thực lực đều rất kém cỏi, ở tại chỗ này có nguy hiểm tính mạng. Những người kia cũng có tự mình hiểu lấy, tại đây cũng không phải có thể an toàn đang xem cuộc chiến địa phương, bọn hắn lui về phía sau mấy ngàn mét, cẩn thận ẩn nấp tốt, lúc này mới tiếp tục chú ý chiến trường. Thoáng qua tầm đó, Âu Dương Minh cùng Phượng Tâm Tiêu đã đấu lên trên trăm chiêu, hai người pháp tắc chi lực tương xứng, bản thể thực lực đã ở sàn sàn nhau tầm đó. Âu Dương Minh tại hình thiên tinh huyết tăng lên xuống, thân thể cường độ đã cùng Phượng Tâm Tiêu không có gì chênh lệch, thậm chí hôm nay huyết mạch của hắn so Phượng Tâm Tiêu càng thêm cường đại. Thời gian càng dài, Phượng Tâm Tiêu tiểu càng ngày càng giật mình. Vốn cho là đạt được kỳ ngộ, thực lực tăng lên nhiều như thế, Âu Dương Minh tuyệt đối không thể nào là đối thủ của mình. Hắn thật không ngờ, tại thực lực của chính mình tăng lên đồng thời, đối phương cũng không có nhàn rỗi, lặng lẽ cũng đạt tới như thế tình trạng. Hắn mới tu luyện bao nhiêu năm? Phượng Tâm Tiêu biểu lộ dữ tợn, trong đầu hiện lên vô số nghĩ cách, sau đó thần sắc dứt khoát, trong nội tâm làm ra quyết định, tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp tục sống sót, hắn nếu không phải chết, tiếp qua vài năm, chúng ta cái này nhất mạch tại Phượng tộc đoán chừng vĩnh viễn đều thoát thân không được. Bọn hắn đã trở thành sinh tử địch nhân nên triệt để trầm luân. Phượng Tâm Tiêu có chút luống cuống, Âu Dương Minh tốc độ phát triển, lại để cho hắn cảm giác được sợ hãi. Quét ngang thiên hạ. Phượng Tâm Tiêu cắn răng một cái, trên người hiện lên hồng sắc hào quang. Hắn ánh mắt sắc bén, trong tay trường thương đột nhiên đảo qua, hắn đã bỏ đi phòng ngự, sử dụng chính mình am hiểu nhất thủ đoạn công kích. Âu Dương Minh cũng không dám khinh thường, hết sức chăm chú đầu nhập trong chiến đấu. Phượng Tâm Tiêu thực lực, tuyệt đối không phải bình thường hoàng giả có thể so sánh, coi như là Đỗ Tà tiền bối không bị thương, hôm nay đoán chừng cũng sẽ không là Phượng Tâm Tiêu đối thủ. Tiến bộ của hắn quá lớn, phát triển cũng quá nhanh rồi. Pháp tắc chi lực phòng ngự tại bốn phía, Âu Dương Minh trong chiến đấu cũng dần dần quen thuộc thân pháp cùng kỹ xảo vận dụng, hắn một mực dùng đoán tạo đại sư thân phận tự cho mình là, cùng người tranh đấu cơ hội rất ít, cùng Phượng Tâm Tiêu trận này chiến đấu, cũng làm cho Âu Dương Minh được ích lợi không nhỏ. Phượng Tâm Tiêu còn cho là mình chế trụ Âu Dương Minh, nếu là hắn cho hắn biết giờ phút này Âu Dương Minh ý nghĩ trong lòng, nhất định sẽ bị tức chết đi được. Đối phương căn bản không có đem hắn để ở trong lòng, mà là đem hắn trở thành bồi luyện một cái tính chất tồn tại. Âu Dương Minh thiên tư thông minh, có được Long Phượng hai tộc huyết mạch, hơn nữa hình thiên tinh huyết cải tạo, nộ tính đã sớm siêu việt thường nhân. Thời gian dần qua, Phượng Tâm Tiêu phát giác chính mình đối với Âu Dương Minh áp chế càng ngày càng yếu, đối phương chẳng những có thể để phòng ngự ở hắn cuồng phong mưa rào bình thường tiến công, nhưng lại đã tìm được cơ hội, liên tiếp phản kích nhiều lần. Ấm vang. Âu Dương Minh phi thân mà lên, nắm lấy cơ hội, một thương điểm tại Phượng Tâm Tiêu trên ngực, hỏa hoa vẩy ra, nếu không phải có áo giáp hộ thân, Phượng Tâm Tiêu lần này nhất định sẽ trọng thương. Tốt. Đỗ Tả quát to một tiếng, trong mắt của hắn mang theo thần sắc mừng rỡ, vừa mới bắt đầu Âu Dương Minh bị áp chế thời điểm, tâm tình của hắn một mực thập phần trầm trọng, thấy như vậy một màn, trong mắt của hắn vẻ lo lắng biến mất không thấy gì nữa, tâm tình kích động không thôi. Đỗ Kiêm cũng mở to hai mắt nhìn, trên mặt cảm kích thần sắc, kích động nói, thật sự là thượng thiên phù hộ chúng ta cổ vu nhất tộc, thậm chí có như thế thiên tài tới tương trợ. Những thứ khác cổ vu tộc nhân, trên cơ bản cũng là đồng dạng nghĩ cách. Nếu không là bọn hắn may mắn, như vậy sẽ như thế thiên kiêu đồng dạng thiếu niên, ngàn ngàn xa xôi mà đến, trợ giúp bọn hắn cùng một chỗ nên đón tai nạn. Chuyện của tôi nét. Một phát này lại để cho Phượng Tâm Tiêu cũng thời gian dần trôi qua đánh thức, hắn cái này mới phát giác, chính mình tựa hồ luôn làm một cái bồi luyện nhân vật, đối phương mới vừa rồi là cố ý mà làm, cũng không phải chân chính bị hắn áp chế. Phượng Tâm Tiêu có chút điên, nếu không là hắn mặc vào phụ thân áo giáp, vừa rồi cái kia thoáng một phát, kết quả không tưởng tượng nổi. Cao thủ ở giữa chiến đấu, chút xíu tầm đó có thể phân ra thắng bại, nếu là vừa rồi bị thương, cuối cùng bị thua 90% sẽ là hắn. Muốn chết. Phượng Tâm Tiêu cuồng kêu một tiếng, trên người giết chóc khí tức toàn bộ bộc phát, những giết chóc này khí tức đều là hắn tại bổn nguyên chi tâm giết chóc vô số mới tích góp từng tí một. Hắn cũng chưa xong toàn bộ tiêu hóa, như vậy phóng xuất ra, không khác sát nhân 1000 tự tổn 800. Phượng Tâm Tiêu đã chẳng quan tâm những thứ này, trong lòng của hắn có một loại dự cảm, nếu là lúc này đây giết không hết Âu Dương Minh, về sau hắn vĩnh viễn cũng không biết có cơ hội như vậy. Điên cuồng giết chóc khí tức toàn bộ bộc phát, Phượng Tâm Tiêu trên người bao trùm một tầng màu đen hào quang. Cùng bạo giết chóc khí tức ăn mòn đến thân thể của hắn tất cả cái địa phương, mà ngay cả trên người hỏa hồng sắc áo giáp, cũng biến thành lạnh như băng màu đen như mực. Mấy ngàn mét vẻ ngoài chiến những cổ vu kia nhất tộc người, giờ phút này cũng có thể cảm giác được khủng bố giết chóc khí tức, mà ngay cả không khí tựa hồ cũng trở nên áp lực. Quá kinh khủng, Âu Dương Minh đại nhân có thể chống đỡ được sao? Có trong lòng người la hoàng lên. Mỗi người trong nội tâm đều có một loại cực độ cảm giác sợ hãi, tựa hồ tại Phượng Tâm Tiêu trên người những giết chóc kia khí tức. Một khi phóng xuất ra, bọn hắn tất cả mọi người hội hóa thành cho tàn. Âu Dương Minh sắc mặt bình thản, hắn chỉ hơi hơi nhíu mày, hắn thấy được Phượng Tâm Tiêu phóng ra sở hữu giết chóc khí tức, nhưng là làm cho người bất ngờ chính là, đối với cái này chút ít, hắn căn bản không có một điểm cảm giác. Chẳng lẽ chỉ là công tử bột? Âu Dương Minh trong nội tâm không khỏi nghĩ đến. Ý nghĩ như vậy may mắn Phượng Tâm Tiêu cũng không biết, nếu không nhất định sẽ trực tiếp sụp đổ. Hắn hao phí cực lớn một cái giá lớn. Thậm chí không tiếc dùng tổn hại bản thân vì điều kiện làm ra đến đại chiêu, đối với địch nhân hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác. Nhìn thoáng qua tình huống chung quanh, Âu Dương Minh trong nội tâm càng thêm nghi ngờ. Liền xa xa Đố Tả Đố Kiêm hai người, thần sắc nhìn về phía trên đều mất tự nhiên, còn có Phượng Tâm Tiêu cái kia cừu hận thịt đau bộ dạng. Điều này nói rõ Phượng Tâm Tiêu làm ra đến thứ đồ vật có lẽ rất lợi hại a, nhưng là vì cái gì một điểm cảm giác đều không có. Đồng nhiên, Âu Dương Minh thần sắc chấn động, tựa hồ đã minh bạch cái gì. Phượng Tâm Tiêu còn tưởng rằng Âu Dương Minh tại ra vẻ chấn định, hắn lạnh lùng cười cười, nói ra, thế nào, có phải hay không cảm giác hết sức thống khổ? Ta cảm giác còn rất thoải mái chưa, ngươi vừa rồi làm cái gì sao? Âu Dương Minh ngẩng đầu, điềm nhiên như không có việc gì nói, cái này biểu lộ không hề giống là trang. Cái gì, ngươi cảm giác thật thoải mái? Phượng Tâm Tiêu mở to hai mắt nhìn, trên người hắc quang đều ức chế không nổi nhảy lên, có thể nhìn ra, hắn giờ phút này tâm tình là cỡ nào không bình tĩnh. Phượng Tâm Tiêu cắn răng một cái, run lên thân thể, hắc quang theo trên người hắn bay ra, hướng phía Âu Dương Minh phương hướng bao phủ mà đến, cái này hắc quang nhìn về phía trên như là hồng hoang cự thú, tựa hồ muốn đem Âu Dương Minh thôn phệ đồng dạng. Âu huynh đệ, cẩn thận. Đỗ Kiêm nhịn không được nhắc nhở một câu, hắn cảm giác được cái kia hắc sắc quang mang bên trong khủng bố khí tức, nếu là hắn trong đó, đoán chừng lập tức sẽ đoạt đi tánh mạng. Không muốn chủ quan. Đỗ Tả kêu lên. Đỗ Tả ở phía xa cũng cảm giác được nguy hiểm. Cái này hắc quang coi như là hắn cũng không dám bị dính vào, nhưng là Âu Dương Minh lại tựa hồ như không có phát giác đồng dạng. Bọn hắn cũng không biết, từ nơi này cái giữa hắc quang, Âu Dương Minh cảm giác không thấy bất luận cái gì nguy hiểm, trên người các loại báo động trước đều không có xuất hiện. Hắn đại khái hiểu, cái này làm cho người khác sợ hãi hắc quang, đã đến chính mình ở bên trong lại đã mất đi tác dụng. Hình thiên. Chỉ có cái này một lời giải thích. Giết chóc khí tức lập tức sẽ đem Âu Dương Minh bao phủ. Màu đen hào quang bao trùm trong đó, bên ngoài căn bản nhìn không tới tình huống bên trong. Đỗ Tả cùng Đỗ Kiêm hai người siết chặt nắm đấm, trong nội tâm vi Âu Dương Minh âm thầm cầu nguyện. Âu huynh đệ thật sự là sơ suất quá. Đỗ Kiêm có chút nhịn không được oán giận nói. Hắn đã nhắc nhở đã qua, dùng Âu Dương Minh bày ra thực lực đến xem, khẳng định có thể tránh thoát đi, coi như là không tránh thoát, cũng có thể trốn mất hơn phân nửa, không đến mức cùng hôm nay như vậy, hoàn toàn bị vây quanh ở trong đó. Đỗ Tả trong mắt cũng mang theo lo lắng, hắn không xác định nói, cũng không nhất định, vạn nhất Âu Tiểu Hữu có ý nghĩ của mình đâu. Đỗ Tả trong nội tâm minh bạch, nói như vậy, chỉ là đang an ủi mình mà thôi. Tiêu tính toán có nhiều hơn nữa nghĩ cách, cũng không thể tiến vào cái này giữa hắc quang, cái này chẳng phải là tự tìm phiền toái. Chứng kiến giết chóc khí tức đem Âu Dương Minh hoàn toàn bao phủ, Phượng Tâm Tiêu trong mắt mang theo vài phần kinh hỉ, hắn còn tưởng rằng coi như là dùng ra một chiêu này, cũng cần hao phí một ít khí lực, thật không ngờ đối phương thật không ngờ phối hợp, như thế không né không tránh, hắn là cho rằng đây là tại qua mọi nhà sao. Phượng Tâm Tiêu bước chân trên mặt đất đột nhiên một đập mạnh, trên người hắn pháp tắc khí tức hoàn toàn tách ra, cả người hướng phía giữa hắc quang vọt tới. Âu Dương Minh ở ngoài sáng, hắn đang âm thầm, hơn nữa đối phương giờ phút này khẳng định đã bản thân khó bảo toàn, căn bản không để ý bên trên chống cự. Chết đi. Phượng Tâm Tiêu cuồng kêu một tiếng, trường thương trong tay như là độc xà đồng dạng, hướng phía Âu Dương Minh phương hướng giết tới. Vậy sao? Ta như thế nào cảm giác chết người, hẳn là ngươi. Màu đen hào quang bên trong, Âu Dương Minh bình tĩnh đi ra, trong tay hắn nắm huyết thương long đổ, mang trên mặt thần sắc trào phúng. Cái gì? Ngươi không có việc gì. Phượng Tâm Tiêu trong nội tâm kinh hãi, Âu Dương Minh vậy mà nhẹ nhõm theo giết chóc chi quang bên trong đi ra, điều này sao có thể, tuyệt không có khả năng này. Ngay tại Phượng Tâm Tiêu phân tâm thời điểm, bên tai của hắn bỗng nhiên truyền đến một tiếng, rung động thanh âm. Hủy Thiên. Hai chữ theo Âu Dương Minh trong miệng phun ra, như là đại sơn đồng dạng đặt ở Phượng Tâm Tiêu trong nội tâm, huyết thương long đổ bên trên một đầu dao long bay lên, dao long mở ra miệng lớn dính máu, hướng phía Phượng Tâm Tiêu phương hướng thôn phệ mà đi. Phượng Tâm Tiêu thần sắc hoảng sợ, toàn thân có một loại mao cốt nhung nhưng cảm giác, hắn phía sau lưng lạnh buốt, đầu như là một chậu nước lạnh đổ vào mà đến. Không có khả năng. Phượng Tâm Tiêu thất thân kêu lên, sau đó cả người bị dìm ngập tại dao long tại trong miệng, bốn phía giết chóc khí tức biến mất không thấy, thế giới phảng phất yên tĩnh trở lại. Bùi quy bùi, đất về với đất. Cắt vàng như trước, bầu trời là tối tăm mờ mịt, sàn sạt thanh âm tại lòng của mỗi người trong vang lên. Chương 1123, địa diệt đỉnh. Thế giới tịch liêu một mảnh, bầu trời hỗn loạn, cắt vàng cuối cùng là một vòng màu đỏ như máu tàng dương, đang tại chậm rãi chui xuống dưới đất. Đã xong. Đố Kiêm xem xa xa cái kia đơn bạc thân ảnh, không cách nào tưởng tượng như thế thân thể gầy nhỏ bên trong, là như thế nào bộc phát khủng bố như vậy năng lượng. Đúng là vẫn còn đã xong. Tất cả mọi người thở dài một hơi, bọn hắn nhìn xem Âu Dương Minh, trong mắt mang theo cảm kích cùng sùng bái thân sắc, là người trẻ tuổi này cứu được bọn hắn sở hữu tánh mạng con người. Đố Ta bước nhanh tới, thật sâu cúi đầu, Âu tiên sinh, ân tình của ngươi chúng ta suốt đời khó quên. Hắn cải biến xưng hô, nhìn ra, đối với Âu Dương Minh thập phần kính trọng. Đố Tả tiền bối không cần khách khí, ngươi trợ giúp ta giúp các ngươi cũng là nên phải đấy. Âu Dương Minh phục hồi tinh thần lại, mỉm cười, lộ ra màu trắng hàm răng. Đố Tả lắc đầu, thanh âm như chung, không thể nói như vậy, ta đối với trợ giúp của ngươi rất nhỏ, chỉ là tiện tay mà thôi, ngươi lại mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, đã cứu chúng ta nhiều người như vậy. Đố Kiêm cũng đã đi tới, cũng trên mặt cảm kích nói, Âu tiên sinh, thật lợi hại, ngươi tại bên ngoài nhất định là một thiên tài a. Âu Dương Minh khiêm tốn nói, ta ở đâu là cái gì thiên tài, ta tại bên ngoài chính là một cái bình thường đoán tạo sư mà thôi. Đàm đến nơi đây, Âu Dương Minh nghĩ tới vẫn còn linh giới lao tượng đầu. Chính mình đến đại thiên thế giới đã lâu như vậy, cũng không biết bọn hắn qua thế nào. Xem ra nhất định phải đi đại thiên thế giới những địa phương khác nhìn xem, chỉ có tại đại thiên thế giới đứng vững vàng theo hầu, hắn mới có thể đem lao tượng đầu bọn hắn đều nhận lấy, chỉ là đáng tiếc hắn hôm nay ngoại trừ phượng tộc đại bản doanh. Hắn còn chưa từng đi những địa phương khác. Âu tiên sinh dĩ nhiên là đoán tạo đại sư. Đố Kiêm con mắt sáng ngời, quay người nhìn thoáng qua Đố Tà. Đố Tà lập tức cũng minh bạch cái này ánh mắt là có ý gì. Hắn nhìn xem Âu Dương Minh nói ra, đã Âu tiên sinh là đoán tạo đại sư, ta nơi này có một đồ tốt, ngươi đi theo ta nhìn xem. Đố Tà nói xong cũng đi, Âu Dương Minh bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo Đố Tà sau lưng. Đi vào một mảnh trên đất trống, trên mặt đất để đó một cái màu đen đại đỉnh. Đỗ Tả chỉ vào cái kia đại đỉnh nói ra, đây là chúng ta cổ vu nhất tộc truyền thừa bảo bối, đưa cho Âu tiên sinh. Đây là các ngươi bộ lạc bảo bối, ta sao có thể muốn? Âu Dương Minh vội vàng khoát tay, thân làm một cái đoán tạo đại sư, hắn tại đại đỉnh bên trên nhìn thoáng qua, đã biết rõ cái này bảo bối bất thường. Mặc dù đã cứu cổ vu bộ lạc một lần, nhưng là, hắn tại vãng sinh động hắn đã lấy được đầy đủ chỗ tốt, Âu Dương Minh cũng không nguyện ý tiếp nhận Đỗ Tả hắn thủ lao của hắn. Âu tiên sinh không cần khách khí. Đố Tà đi qua, một tay đem màu đen đại đỉnh nhấc lên, bình một tiếng, bắt nó đặt ở Âu Dương Minh trước người nói ra, thứ này đặt ở chúng ta chỉ là bạo khiến thiên vật, chúng ta không hiểu luyện khí cũng không hiểu luyện đan, chỉ có thể đem hắn cho rằng phòng ngự pháp bảo sử dụng, thật sự là quá lãng phí rồi. Thứ này chỉ có đặt ở trong tay của ngươi, mới sẽ không bị che mắt hào quang. Đỗ Tà thật sâu cúi đầu, nói ra, Âu tiên sinh, đây là chúng ta một chút tâm ý, thỉnh ngươi cần phải tiếp nhận. Âu Dương Minh bất đắc dĩ, chỉ có thể nói đến, ta đây nhìn xem, cái này bảo bối tên gọi là gì. Đỗ Tà trên mặt sắc mặt vui mừng, nói ra, Âu tiên sinh, cái này bảo bối gọi địa diệt đỉnh, là chúng ta bộ lạc theo thượng cổ thời đại lưu truyền tới nay, về phần hắn cụ thể năng lực cùng đẳng cấp, kỳ thật chúng ta cũng không phải rất rõ ràng. Cái này là vì sao? Âu Dương Minh có chút kỳ quái, cái này địa diệt đỉnh là bọn hắn cổ vu bộ lạc bảo bối, Đỗ Tà cái này tộc công như thế nào hội không biết tác dụng của nó. Đỗ Tà trên mặt là hiện lên vài phần xấu hổ, nói ra, cái này bảo bối mặc dù tại chúng ta bộ lạc tồn tại thời gian rất lâu rồi, cho tới hôm nay cũng không ai có thể cho nó nhận chủ. Bởi vậy chúng ta cũng không biết cụ thể đẳng cấp. Bất quá Âu tiên sinh ngươi yên tâm, ta có thể để xác định, hắn nhất định là đẳng cấp cao pháp bảo. Còn có chuyện như vậy. Âu Dương Minh trong mắt mang theo hiếu kỳ, cái này bảo bối ngược lại là có chút đặc thù. Âu tiên sinh nếu không nhận chủ thử xem. Đỗ Kiêm trong mắt chuyển động, sau đó nói. Đỗ Tà cũng nói, đúng vậy à, Âu tiên sinh, ngươi thử một lần, vạn nhất ngươi liền thành công nữa nha. Âu Dương Minh có chút tâm động, hắn đi lên phía trước hai bước, đi vào địa diệt đỉnh ở phía trên sờ lên, không biết như thế nào, theo địa diệt đỉnh bên trên, Âu Dương Minh cảm giác được thập phần cảm giác thân thiết, cái này địa diệt đỉnh cho cảm giác của hắn giống như là một đứa bé đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Âu Dương Minh trong nội tâm cả kinh, hắn bắt tay xông địa diệt đỉnh bên trên dịch chuyển khỏi, cảm giác trong lòng lập tức biến mất sạch sẽ. Âu tiên sinh làm sao vậy? Đỗ Tà cũng phát hiện Âu Dương Minh biến hóa. Âu Dương Minh trong mắt mang theo ngạc nhiên thần sắc, hắn nói ra, không có việc gì, ta chỉ là ở sờ nó thời điểm, cảm thấy địa diệt đỉnh tựa hồ có một ít biến hóa. Nói xong Âu Dương Minh lần nữa bắt tay đặt ở địa diệt đỉnh bên trên, hắn vuốt thượng diện phong cách cổ xưa hoa văn, lần này cảm giác được một cỗ huyết mạch tương liên cảm giác. Đây là cớ gì? Âu Dương Minh trong nội tâm suy tư về, đây không phải vu tộc bảo bối sao? Như thế nào sẽ đối với ta như thế thân thiết, chẳng lẽ là ngoại trừ hình thiên, đoán chừng không có cái khác giải thích. Âu Dương Minh trong nội tâm đại khái đoán được nguyên nhân, chính mình cùng vu tộc cũng không có gì cùng xuất hiện, duy nhất khả năng tiểu là tự mình truyền thừa hình thiên tinh huyết, lúc này mới cùng địa diệt đỉnh lấy được liên hệ. Âu tiên sinh, ngươi chạy nhanh thử xem, nhỏ máu nhận chủ là tốt rồi. Đỗ Tà gấp giọng nói ra, cái này địa diệt đỉnh cùng bọn họ cùng một chỗ mấy vạn năm đều không có bất kỳ biến hóa. Hôm nay gặp được Âu Dương Minh tiểu xuất hiện bất đồng. Cái này khả năng thật là thiên ý. Sư huynh bói thể chi pháp quả nhiên lợi hại, thiếu niên này thật là bọn hắn bộ lạc hy vọng, cùng bọn họ vu tộc tầm đó có không giải được duyên phận. Âu Dương Minh theo trường vũ thủ hoàn bên trong, móc ra một cái chùy thủ, trên tay nhẹ nhàng vẽ một cái, một giọt máu đỏ tươi tiểu nhỏ tại địa diệt đỉnh bên trên. Địa diệt đỉnh bên trên hiện lên một đạo hắc quang, mặc dù lóe lên rồi biến mất, nhưng là người ở chỗ này đều xem thanh thanh sở sở, Đỗ Tà thần sắc kích động. Nói ra, có biến hóa. Vài vạn năm đến, bọn hắn cổ vu bộ lạc không biết bao nhiêu người thử qua, thậm chí bản thân của hắn cùng Đấu Kiêm đều thử qua, đều không thể lại để cho địa diệt đỉnh phát sinh biến hóa. Cái này một lần lại để cho Đỗ Tà hoài nghi, cái này địa diệt đỉnh đến cùng phải hay không bọn hắn vu tộc bà bối. Hiện tại biến hóa, lại để cho bọn hắn cũng hết sức hưng phấn. Âu Dương Minh nhỏ máu nhận chủ về sau, trong óc lập tức tự hiện ra địa diệt đỉnh tin tức. Tên, địa diệt đỉnh. Đẳng cấp, thiên thiên linh bảo. Phong ấn trạng thái. Tác dụng, tại luyện khí cùng luyện đan trong quá trình, có thể đề cao lớn thành công tỷ lệ, còn có thể tại trình độ nhất định nâng lên thăng vật phẩm phẩm chất, bên trong phong ấn lấy thần bí vật chất, đối với tu luyện có trợ giúp rất lớn. Tiên thiên linh bảo. Âu Dương Minh tại địa diệt đỉnh đẳng cấp chỗ đó ngừng một chút, cái này tiên thiên linh bảo là cái gì đẳng cấp? Hắn biết rõ luyện khí đúng vậy cấp bậc là phàm khí, pháp bảo, cái này tiên thiên linh bảo đại biểu cho cái gì? Còn có địa diệt đỉnh tác dụng cùng là lại để cho Âu Dương Minh chấn động, đây quả thực là luyện khí luyện đan thần khí. Một lát sau, Âu Dương Minh quay người trở lại, hắn chứng kiến Đỗ Tà cùng Đỗ Kiêm kích động ánh mắt, Đỗ Tà hỏi, Âu tiên sinh, thế nào? Thành công rồi. Âu Dương Minh nhẹ gật đầu. Âu tiên sinh thật sự là thiên tài, thậm chí ngay cả địa diệt đỉnh đều đã thu phục được, ta còn tưởng rằng vật này vĩnh viễn sẽ không nhận chủ đâu. Đỗ Kiêm cũng kích động nhìn Âu Dương Minh. Âu Dương Minh ngẩng đầu, nhìn hai người liếc, hỏi, Đỗ Tà tiền bối. Ngươi biết tiên thiên linh bảo là cái gì đẳng cấp sao? Tiên thiên linh bảo. Đỗ Tà sửng sốt một chút, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn thoáng qua địa diệt đỉnh, trong mắt mang theo khiếp sợ thần sắc. Âu tiên sinh, cái này địa diệt đỉnh chẳng lẽ là tiên thiên linh bảo? Nói xong bốn phía nhìn thoáng qua, thấy chung quanh chỉ có ba người bọn họ, Đỗ Tà lúc này mới thở dài một hơi. Âu Dương Minh nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy, cái này địa diệt đỉnh nhận chủ về sau cho ta truyền lại một ít tin tức, trong đó có cấp bậc của nó, chỉ là đối với cảnh giới này ta cũng không biết. Đỗ Tà cẩn thận ở bốn phía nhìn thoáng qua, sau đó tiện tay đánh ra một cái cách âm kết giới. Làm xong những này, Đỗ Tà mới chậm rãi nói, tiên thiên linh bảo, là trong truyền thuyết đẳng cấp, chỉ có viễn cổ thời đại mới có bọn hắn truyền thuyết, ta cũng là theo chúng ta Vu tộc trong điện tịch mới biết được một ít, cái này tiên thiên linh bảo dù là tại viễn cổ thời đại, đều là cực kỳ rất thưa thất tồn tại. Âu Dương Minh trong nội tâm cũng thập phần khiếp sợ, viễn cổ thời đại, có lẽ tiểu là hình thiên bọn hắn tồn tại ở đại thiên thế giới thời đại kia rồi, lúc kia đại năng xuất hiện lớp lớp, cao thủ nhiều như mây, cái này địa diệt đỉnh thật không ngờ chân quý. Đỗ Tà tiếp tục nói, viễn cổ thời đại, pháp bảo đẳng cấp chia làm pháp khí, pháp bảo, hậu thiên đạo khí, tại đây phía trên mới là tiên thiên linh bảo. Chỉ tiếc viễn cổ cái kia trường kiếp nạn quá kinh khủng, vô số truyền thừa linh bảo biến mất, những đại năng kia cũng toàn bộ đều biến mất không thấy, muốn bằng không thì làm sao có thể luân đến Long Phượng hai tộc cũng thống trị đại thiên thế giới. Tại viễn cổ thời đại kia, Long Phượng hai tộc có thể không có gì địa vị, những đại năng kia cường giả thế nhưng mà thích nhất đem Long Phượng trở thành tọa kỵ. Âu Dương Minh trong nội tâm bị chấn động đã đến, theo gặp được hình thiên tàn hồn bắt đầu, hắn đã cảm thấy cái thế giới này không có khả năng đơn giản như vậy. Nghe được Đỗ Tà những lời này, càng làm cho hắn xác định trong lòng suy đoán, hôm nay tung hoành đại thiên thế giới, mỗi người sợ hãi Long Phượng hai tộc, tại viễn cổ cũng chỉ là tọa kỵ bình thường tồn tại. Vừa rồi Đỗ Tà nói những lời này, nếu để cho Tiểu Hồng đã biết, đoán chừng nhất định sẽ khí dơ chân, hắn tuyệt đối không cách nào tiếp nhận chuyện như vậy thực. Tiền bối có thể cho ta kỹ càng giảng giải thoáng một phát cái kia viễn cổ thời đại truyền thuyết sao? Còn có cái kia trường kiếp nạn rốt cuộc là cái gì, vì cái gì lại để cho đại thiên thế giới đã xảy ra như thế biến hóa lớn? Âu Dương Minh trong nội tâm hiếu kỳ, như là bị mèo đã nắm đồng dạng. Đỗ Tà sắc mặt nghiêm túc, nặng nề nói, viễn cổ thời đại vô cùng xa xôi, ta cũng chỉ là theo lẻ thẻ trong điện tịch biết rõ một ít, cũng không biết có phải hay không là thật. Tiền bối cứ nói đừng ngại. Âu Dương Minh đạo. Đỗ Tà lúc này mới tiếp tục nói, viễn cổ thời đại đã bao hàm hai cái ý tứ, một cái là trước viễn cổ thời đại, một cái khác là sau viễn cổ thời đại. Chúng ta nói là trước viễn cổ thời đại, lúc kia, đại thiên thế giới có vô số cao thủ, các loại thiên đế, đại đế chiếm cứ một phương, chúng ta Vu tộc càng là khi đó đỉnh phong chủng tộc, tại chúng ta Vu tộc bên trong, lợi hại nhất chính là 12 tổ Vu, bọn hắn thực lực thâm bất khả trắc, còn có một cái lợi hại đại Vu, như Khoa Phụ, Hậu Duệ, Hình Thiên. Những đại Vu này mặc dù là hậu bối, nhưng là thực lực cùng tổ Vu cũng tương xứng, đó là chúng ta nhất thời khắc đỉnh cao. Hình Thiên. Âu Dương Minh đầu ông. Nghe được cái tên này, hắn rốt cục minh bạch vì cái gì có thể tại Vu tộc bí cảnh bên trong nhìn thấy người kia, nguyên lai hắn tiểu là Vu tộc viễn cổ thời đại cao thủ đứng đầu. Chương 1124, Thâm Nguyên đầm lầy. Đỗ Tà đem tự mình biết hết thể êm thai nói tới, Âu Dương Minh cũng lãnh hội đã đến một cái thế giới mới. Hắn may mắn chính mình đi tới bổn nguyên tri tâm, nếu như hắn chưa có tới tại đây, có lẽ cả đời cũng không biết từng đã là đại thiên thế giới, còn có như thế huy hoàng một đoạn lịch sử. Trước viễn cổ thời đại, hủy diệt tại một hồi tai nạn, trận kia tai nạn là cái gì, tại cái gì trong điển tịch đều không có bị ghi lại qua. Mà ngay cả Đỗ Tà cũng không biết trận kia tai nạn lai nguyên ở nơi nào, hắn chỉ là biết rõ, cái kia một trường kiếp nạn về sau, bọn hắn Vu tộc cao thủ đứng đầu toàn bộ biến mất, các loại bí pháp linh bảo toàn bộ mất tích. Đại thiên thế giới hắn cao thủ của hắn cũng giống như vậy, phảng phất trong vòng một đêm toàn bộ đã mất đi bóng dáng. Tàn lưu lại chỉ là tôm tép nhại nhép mà thôi, lúc kia mất đi cao thủ Vu tộc nội tình vẫn còn, như trước thập phần cường đại, thống trị lấy đại địa. Tại viễn cổ thời đại cũng không có danh khí Long Phượng hai tộc cũng bắt đầu quật khởi, đại thiên thế giới bắt đầu lại một lần nữa tẩy bài, cái lúc này bị gọi sau viễn cổ thời đại. Sau viễn cổ thời đại về sau, Long Phượng hai tộc mới nhảy lên đã có hôm nay địa vị. Sau viễn cổ thời đại cùng kiếp nạn trước khi thế giới so với, hoàn toàn không phải một cái cấp quan trọng cái khác. Tiên thiên linh bảo tại về sau không thấy tung tích, thậm chí hậu thiên đạo khí đều thập phần rất thưa thớt, đây cũng là vì cái gì Đỗ Tà nghe nói cái này địa diệt đỉnh là tiên thiên linh bảo về sau, như vậy khiếp sợ nguyên nhân. Nghe được Đỗ Tà nói xong, Âu Dương Minh nhìn xem hắn nói ra, Đỗ Tà tiền bối, cái này bảo bối quá chân quý, đối với các ngươi Vu tộc khẳng định thập phần chân quý, ta thật sự không thể nhận. Tiên thiên linh bảo. Âu Dương Minh đương nhiên cũng thập phần muốn, nhưng là hắn càng thêm minh bạch, lấy chi có đạo bốn chữ này, vạn nhất đối phương là không biết cái này địa diệt đỉnh chân quý chỗ mới đưa cho hắn, mình cũng không thể tùy tiện tiếp nhận. Âu tiên sinh ngươi có thể ngàn vạn không nên như vậy nói, linh bảo có linh, nó nhận định ngươi, ngươi tiểu là chủ nhân của nó. Huống hồ ngươi tiểu tính toán bắt nó còn cho chúng ta, tại chúng ta trong tay cũng chỉ là một cái phế vật mà thôi. Đỗ Tả xem ngược lại là thập phần mở. Đỗ Kiêm cũng nhẹ gật đầu, hắn nói ra, Âu tiên sinh không muốn tại cự tuyệt, bất quá có một điểm phải chú ý, cái này địa diệt đỉnh đẳng cấp, chỉ có thể có chúng ta ba người biết rõ, hôm nay cái thế giới này, tiên thiên linh bảo quá chân quý. Đỗ Tả cũng nói, Đỗ Kiêm nói rất đúng, cái này bảo bối ngươi dùng thời điểm cẩn thận một ít, không thể để cho người khác biết rõ cấp bậc của hắn. Tiền bối, ta đã biết. Âu Dương Minh không có ở cự tuyệt, tại trong lòng hắn âm thầm quyết định, về sau Vu tộc có phiền toái, hắn nhất định sẽ to lớn tương trợ. Thử đem địa diệt đỉnh thu hồi Trường Vũ thủ hoàn, quả nhiên không ngoài sở liệu, hoàn toàn không có tác dụng. Địa diệt đỉnh bên trên truyền tới một đoạn khẩu quyết, Âu Dương Minh mặc niệm thoáng một phát, trên mặt đất đại đỉnh thời gian dần trôi qua thu nhỏ lại, sau đó hoàn toàn chui vào Âu Dương Minh trong thân thể. Cái này tiên thiên linh bảo quả nhiên không giống bình thường, vậy mà có thể cảm nhận được ý nghĩ của ta. Âu Dương Minh tại trong cơ thể của mình quan sát thoáng một phát, chứng kiến thu nhỏ lại vô số lần địa diệt đỉnh ở đan điền chung quanh vẫn không núp đích, lúc này mới yên tâm lại. Mấy ngày nay, Âu Dương Minh tiểu ở lại Vu tộc bộ lạc. Bởi vì trước khi gia viên trong chiến đấu bị phá hư rồi, bọn hắn cần một lần nữa thành lập gia viên mới. Đại Sơn ngay tại cách đó không xa, nguyên một đám cổ Vu tộc nhân đi Đại Sơn bên trên chặt cây vật liệu gỗ, rất nhanh tiểu kiến tạo nổi lên nguyên một đám cao lớn nhà gỗ. Gia viên rất nhanh lại lần nữa thành lập tốt rồi, tiếc nuối chính là hộ sơn đại trận như trước còn không có tu tốt, đây mới là chỗ mấu chốt, lần trước Lạc Dương cùng Kim Hải bọn hắn xâm lấn thời điểm. Nếu là hộ sơn đại trận tồn tại lời nói, cũng sẽ không tạo thành thảm như vậy trọng tổn thất. Âu Dương Minh tại linh giới lúc tiểu là trận pháp đại sư, đã đến phượng tộc đại bản doanh thời điểm, trận pháp tạo nghệ cũng là số một số hai tồn tại. Nhưng nơi này là bổn nguyên chi tâm, những trận pháp kia kinh nghiệm tại Vu tộc hộ sơn trận pháp trước mặt, tiểu lộ ra có chút tái nhợt vô lực rồi. Dù sao, Vu tộc hộ sơn trận pháp chính là viễn cổ truyền thừa mà đến, trong trận pháp những đường vần kia rườm rà dị thường, chỗ nối tiếp tối nghĩa khó hiểu, đều là hắn chưa bao giờ thấy qua bố trí, nhất thời không biết như thế nào ra tay. Hộ sơn đại trận cũng không phải một sớm một chiều có thể thành công chữa trị. Âu Dương Minh tại cổ Vu bộ lạc ngày thứ 6 thời điểm, Đỗ Tả bỗng nhiên nói mình muốn đi ra ngoài một chuyến. Tại Âu Dương Minh truy vấn xuống, Đỗ Tả mới nói ra mục đích của hắn, hắn muốn đi Thâm Nguyên đầm lầy, cái chỗ kia là Kim Ố cùng kỳ hai tộc bị phong ấn tồn tại, hắn mau mau đến xem cái chỗ kia phong ấn hôm nay là tình huống như thế nào, xác định hai tộc toàn diện phá phong thời gian. Bởi như vậy cũng có thể sớm làm ý định. Tiền bối, ta cùng ngươi cùng đi chứ? Âu Dương Minh đang nghe hết Đỗ Tả giải thích chi rồi nói ra. Đỗ Tả trên mặt dị sắc, tình huống bên kia hoàn toàn không cách nào đoán trước, cái này một chuyến tất nhiên là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, Âu tiên sinh hay là không nên đi? Ngươi cảm thấy thực lực của ta, cùng ngươi hôm nay so sánh như thế nào? Âu Dương Minh hỏi. Đỗ Tả không cần nghĩ, nói thẳng, ta tự nhiên là so ra kém Âu tiên sinh. Thực lực của ngươi hôm nay đã có thể cùng pháp tắc bước thứ hai hoàng giả so sánh, ta tiểu tính toán khôi phục toàn bộ thực lực, cũng không phải là đối thủ của ngươi. Âu Dương Minh cười cười, cái kia Đỗ Tả tiền bối còn lo lắng cái gì, ta đi vào bổn nguyên chi tâm, cũng muốn bốn phía đi đi, lần này tiểu làm phiền tiền bối mang ta lên. Âu Dương Minh tiến vào bổn nguyên chi tâm, chỉ là bởi vì tại đây một hồi dị tượng mà thôi, thậm chí còn hắn chính mình cũng không biết mục đích là cái gì. Bất quá ở chỗ này, Âu Dương Minh thu hoạch nhiều lắm. Chẳng những phải đã đến hình thiên tinh huyết truyền thừa, học tập một môn nghịch thiên thương điện, nhưng lại đã lấy được địa diệt đỉnh cái này tiên thiên linh bảo cấp bậc bảo bối. Cái kia tốt, chúng ta cùng đi. Đỗ Tả nhẹ gật đầu, Âu Dương Minh thực lực bất phàm, dù là tại bổn nguyên chi tâm có thể xúc phạm tới người của hắn cũng cực nhỏ. Bọn hắn lúc này đây chỉ là đi xem phong ấn tình huống, cũng không phải cùng Kim Ô cùng kỳ hai tộc đi quyết chiến, mang lên Âu Dương Minh cũng không có cái gì. Hai người cùng ngày tiểu xuất phát. Thuyền rồng tại bên trên bầu trời rất nhanh bay lượn, cái này tại bổn nguyên chi tâm cũng là một đạo tịnh lệ phong cảnh. Thuyền rồng là ngoại giới Long Phượng hai tộc nghiên cứu ra đến, bổn nguyên chi tâm thổ dân có thể không có mấy người bái kiến. Đây là một cái thời gian dài lữ trình, bổn nguyên chi tâm quá lớn, bọn hắn muốn đi địa phương, tại bổn nguyên chi tâm cũng là một cái đặc biệt vắng vẻ địa phương. Trên đường, bởi vì thuyền rồng vô cùng rêu rao, bọn hắn còn gặp muốn cướp đoạt thuyền rồng người, bất quá hắn còn chưa ra tay. Đã bị Đỗ Tả một cái tát trực tiếp đập chết rồi. Đừng nhìn Đỗ Tả đối với Âu Dương Minh thập phần hòa khí, với tư cách là một cổ Vu bộ lạc tộc công, nếu là không có một ít huyết tinh thủ đoạn, yếu ớt cổ Vu bộ lạc đoán chừng đã sớm tan thành mây khói rồi. 3 tháng về sau, hai người rốt cục đến chỗ mục đích. Thâm Nguyên đầm lầy, cho dù là tại bổn nguyên chi tâm, cũng là thập phần có danh tiếng địa phương, nơi này có vô số hung mãnh linh thú, là bổn nguyên chi tâm nổi danh hiểm địa. Thực lực hơi yếu một ít người, tới nơi này tuyệt đối sống không quá 3 ngày. May mắn, trên đường Đỗ Tả thân thể đã khôi phục, cũng không cần lo lắng ở chỗ này sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lại tới đây, Âu Dương Minh thu hồi thuyền rồng, làm người hay là không muốn vời dung, đặc biệt là tại Thâm Nguyên đầm lầy như vậy mọi người đều biết hiểm địa. Đỗ Tả trong tay có địa đồ, hắn biết đạo phong ấn vị trí cụ thể ở địa phương nào, vì vậy ở phía trước dẫn đường, Âu Dương Minh theo ở phía sau. Hai người tại tầng trời thấp phi hành, hơn nữa cẩn thận phòng bị lấy bốn phía. Cẩn thận! Hai người cơ hồ đồng thời kêu lên. Âu Dương Minh cùng Đỗ Tả thân thể rất nhanh cất cao. Ngay tại lúc đó, nhìn về phía trên bình bình đạm đạm triều địa mặt, đột nhiên lao tới một cái quái vật khổng lồ. Cái này quái vật theo bùn nhão bên trong bay ra, cơ hồ lập tức tiểu nhảy đến vừa rồi hai người chỗ phương hướng, hé miệng lộ ra răng nanh sắc bén, cũng nương theo lấy một cỗ tanh tưởi hương vị. May mắn hai người sớm đã có phát giác, đã sớm rời đi cái chỗ kia, bằng không tiểu tính toán không bị nuốt mất, cũng tuyệt đối sẽ lấy tới một thân bùn nhão. Âu Dương Minh móc ra huyết thương long đồ, hướng phía dưới mãnh liệt đâm qua đi, một phát này vừa vặn trúng mục tiêu quái vật kia đầu, huyết tương phún dũng mà ra, Âu Dương Minh thu thương vội vàng tránh ra. Quái vật khổng lồ rơi trên mặt đất, rất nhanh lại lần nữa lâm vào trong ao đầm. Đỗ Tả ánh mắt chằm chằm vào trầm xuống quái vật, nói ra, đây là Thâm Nguyên thằn lằn, ở chỗ này chỉ là tầm thường quái vật. Tầm thường quái vật đều lợi hại như vậy. Âu Dương Minh trong nội tâm hơi kinh hãi, xem ra lấy hiểm địa danh tự, quả nhiên không phải khoác lác đi ra. Đừng nhìn cái này Thâm Nguyên thằn lằn bị Âu Dương Minh một chiêu giết chết, đó là bởi vì Âu Dương Minh hôm nay lực sát thương quá mức kinh người, đổi lại một cái tôn giả cảnh giới người, vừa mới có thể tiểu là mặt khác một cái kết cục. Thâm Nguyên trong ao đầm, một cái bình thường quái vật đều có tôn giả thực lực, cũng khó trách tại đây bị gọi hiểm địa. Đỗ Tả nhìn xem phương xa, thản nhiên nói, chúng ta hay là nhanh lên ly khai tại đây, nếu như bị bọn hắn cuốn lấy rồi, cũng thật phiền toái. Âu Dương Minh gật đầu, hai người rất nhanh ly khai. Chỉ chốc lát, trên mặt đất đầm lầy bên trên xuất hiện mấy cái vòng xoáy, 7-8 cái Thâm Nguyên thằn lằn từ bên trong thò đầu ra đến, bất quá giờ phút này hai người cũng sớm đã ly khai. Trên đường đi, Âu Dương Minh gặp được rất nhiều quái vật, có so Thâm Nguyên thằn lằn lợi hại, cũng có so nó yếu một ít, những quái vật này chỉ cần đối với hai người phát động công kích, đều không ngoại lệ toàn bộ đều bị Âu Dương Minh giết, thừa cơ hội này, hắn cũng ma luyện thoáng một phát thương pháp của mình, chỉ là đáng tiếc địch nhân thực lực quá nhỏ bé. Có người chết ở chỗ này. Âu Dương Minh ánh mắt như rót, hắn nhìn xem cỏ lau trong rừng, chỗ đó có hai người thi thể, thân thể của bọn hắn đã biến hình, đầu đeo trên cổ, trên người càng là có nhiều chỗ miệng vết thương. Đỗ Tả hơi nhíu lông mày, đi, chúng ta đi nhìn xem. Đi vào hai người bên cạnh, xem càng thêm tin tưởng, cái này trên mặt đất hai người, hẳn là vừa mới tử vong, trên người nhiệt độ còn không có tiêu tán. Được ra như vậy phán đoán, còn có một nguyên nhân. Tại đây Thâm Nguyên trong ao đầm, hai người thân thể không khác mỹ vị đồ ăn, chỉ cần bị phát hiện nhất định sẽ bị ăn sạch, không có được ăn, chỉ có thể nói thời gian quá ngắn, tạm thời còn không có thằn lằn hoặc là những thứ khác quái vật phát hiện. Ngay tại Âu Dương Minh quan sát thời điểm, đồng nhiên trên mặt đất thi thể bên cạnh, đột nhiên xoáy lên một đạo cự đại vòng xoáy, hai người kia thân thể lập tức đã bị hút vào. Cái này lực hấp dẫn rất lớn, tiêu tính toán lơ lửng trong không khí Âu Dương Minh cùng Đỗ Tả hai người, cũng có thể tinh tường cảm giác được loại lực lượng này. Đây là pháp tắc lực lượng. Âu Dương Minh cùng Đỗ Tả hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó quyết đoán hướng phía trên không tối lui, cùng lúc đó, trên mặt đất vòng xoáy bên trong, đột nhiên lao tới đầu cực lớn quái vật. Ông ngao. Quái vật trên không trung phát ra gầm lên giận dữ, thanh âm này chẳng những chói tai, còn mang theo lợi hại âm ba công kích. Quái vật thân thể phá không mà ra, đại dọa người, đang trách vật thân thể khổng lồ trước mặt, Âu Dương Minh như là con kiến đồng dạng nhỏ bé. Chương 1125, ngũ trảo tích dịch. Cẩn thận, là ngũ trảo tích dịch. Đỗ Tả rất nhanh địa bay đến không trung, cùng thằn lằn kéo ra một cái khoảng cách an toàn. Âu Dương Minh cũng không có chủ quan, rất nhanh địa xa cách mặt đất. Đỗ Tả gặp Âu Dương Minh phản ứng nhanh chóng, thở dài một hơi, hắn trầm giọng nói, cái này ngũ trảo tích dịch là Thâm Nguyên thằn lằn bên trong vương giả, thực lực đã tiếp cận pháp tắc hai bước, không thể dùng lực địch, chúng ta hay là mau mau ly khai. Tốt, chúng ta đi. Âu Dương Minh cũng không ham chiến, hai người rất nhanh địa rút lui khỏi. Kỳ thật tại Âu Dương Minh trong nội tâm, ngược lại là muốn cùng người này đại chiến một hồi, chỉ là cái chỗ này cũng không thích hợp. Tại cái địa phương chiến đấu, nhất định sẽ đưa tới càng tăng kinh khủng thứ đồ vật, tạm thời tránh lui, mới là lựa chọn sáng suốt. Ngũ trảo tích dịch ngóc lên khổng lồ đầu lâu, hướng phía bên trên bầu trời mãnh liệt hít một hơi. Mây trên trời tầng cuốn, phiêu trên không trung tầng mây bị nó hấp tới. Hai người phi hành tốc độ dừng thoáng một phát, như là lâm vào bùn đoàn bên trong đồng dạng. Thiên địa âm dương. Âu Dương Minh trên người pháp tắc chi lực cũng toàn lực bộc phát, âm dương chi lực ngăn cản được đối phương thôn vệ pháp tắc, hai người thân thể như là lưu tinh đồng dạng vạch phá phía chân trời. Phía dưới ngũ trảo tích dịch thật không ngờ cái này hai cái loài bỏ sát, vậy mà theo chính mình bên miệng chạy. Thân là vương giả, nó tự nhiên là không cam lòng như vậy buông tha cho. Bịch. Ngũ trảo tích dịch thân thể chui xuống dưới đất, rất nhanh địa di động, nó hướng phía hai người phương hướng đổi tới, tại trong ao đầm tốc độ cực nhanh. Âu Dương Minh cùng Đố Tà trên không trung phi, ngũ trảo tích dịch trên mặt đất truy, thâm nguyên đầm lầy rất nhanh tiểu náo nhiệt lên. Ngũ trảo tích dịch trên mặt đất mạnh mẽ đâm tới, đem không ít trong ao đầm quái vật đều đánh thức. Bọn hắn chứng kiến bên trên bầu trời hai người, lập tức cùng chung mối thủ, gia nhập truy đuổi trong hàng ngũ. Bắt đầu vẫn chỉ là ngũ trảo tích dịch một cái truy đuổi hai người, rất nhanh tiểu biến thành một đoàn quái vật truy bọn hắn. Truy đuổi quái vật bên trong, đại đa số đều là hoàng giả cảnh giới, thực lực thấp hơn hoàng giả, căn bản cũng không có tư cách này. Bên trên bầu trời, hai người cũng thập phần bất đắc dĩ, Đố Tà cũng không ngờ rằng cái này ngũ trảo tích dịch quật cường như vậy, gắt gao truy của bọn hắn không phóng. Đố Tà tiền bối, làm sao bây giờ? Âu Dương Minh nhìn lại, cười khổ một tiếng, đằng sau quái vật nhiều lắm. Đố Tà tỉnh táo nói, hiện tại không thể dừng lại, bằng không nhất định sẽ bị bọn hắn cuốn lấy. Cái này thâm nguyên trong ao đầm, khả năng còn có càng thêm lợi hại quái vật, chúng ta tăng thêm tốc độ bỏ qua bọn hắn. Tốt. Âu Dương Minh gật đầu, hai người trên người hào quang lập lòe, bọn hắn đều đem ra hết toàn lực, tốc độ lần nữa địa nhanh hơn. Đằng sau quái vật như trước theo đuổi không bỏ, rất nhiều quái vật tại truy đuổi một lúc sau theo không kịp, chỉ có thể rời khỏi đuổi giết hàng ngũ. Trên đường còn có những thứ khác quái vật thêm tiến đến, quái vật có tăng có giảm, duy chỉ có bị đuổi giết hai người không thay đổi. Truy lâu như vậy, liền người đều không có sở đến thoáng một phát, ngũ trảo tích dịch càng thêm phẫn nộ rồi. Nó gào thét một tiếng, thanh âm uy hiếp toàn bộ thâm nguyên đầm lầy. Phía trước có một cái trận pháp, chúng ta đi vào trốn một hồi. Hai người tăng thêm tốc độ, đã đem phía sau những quái vật kia bỏ qua rồi một khoảng cách. Đố Tà nhìn về phía trước bụi cỏ lau, bên kia có pháp lực chấn động. Như vậy được không nào, vạn nhất bên trong có người đâu. Âu Dương Minh cũng chú ý tới trận pháp tồn tại, cái này trận pháp nhìn về phía trên đã trải qua đã lâu tuế nguyệt, đã không cách nào che giấu chính mình pháp thuật chấn động, trận pháp bên trong có người tỷ lệ không lớn, nhưng là cũng không thể nói nhất định không có. Chúng ta bị quái vật đuổi giết, đi vào là hành động bất đắc dĩ, cái này trận pháp nhìn về phía trên có lẽ đã hoang phế, coi như là có người, chúng ta giải thích thoáng một phát, cũng chưa chắc hội trở thành địch nhân. Đố Tà thập phần quyết đoán, nếu như cùng những quái vật này quần nhau lãng phí thời gian, chẳng đi vào trốn trốn. Tốt, chúng ta đi vào. Cái lúc này, nhất định phải rất nhanh địa quyết định, không thể lãng phí thời gian. Đợi đến lúc đằng sau ngũ trảo tích dịch truy đã tới, còn có thể bằng thêm những thứ khác biến cố. Hai người không hề do dự, hướng phía pháp thuật chấn động phương hướng bay đi. Đây là một cái ảo trận, Đố Tà đối với trận pháp không thế nào tinh thông, nhưng là đã sống vạn năm thời gian, đơn giản một chút tri thức khẳng định nên cũng biết. Ảo trận cũng không có gì lực sát thương, hai người không cần chú ý cẩn thận. Trận pháp nhìn về phía trên đã hoang phế, cũng không có bao nhiêu uy lực. Khá tốt trận pháp này chỉ là miễn cưỡng trèo chống mà thôi, đã mất đi vốn là uy lực, chúng ta đi trước vào xem. Đố Tà đi nhanh đi ở phía trước, chỉ chốc lát, bọn hắn liền đi tới hạch tâm chỗ. Mặt đất cũng không phải đầm lầy, bị bùn đoàn nhồi vào, thành một cái tầm 10 mét vuông đảo nhỏ. Tại trên đảo nhỏ, một cái khô lâu ngồi xếp bằng xuống, hắn cốt cách tản ra kim quang nhàn nhạt, trên người pháp tắc chi lực còn không có tiêu tán. Tản ra một cỗ kinh khủng uy áp. Cái này cũng thật lợi hại a. Chết lâu như vậy rồi, lại vẫn có áp lực lớn như vậy. Âu Dương Minh rơi vào trên đảo nhỏ, kinh ngạc địa nhìn về phía trước khô lâu. Nếu là đổi lấy một cái tôn giả tới, cái lúc này đoán chừng đều không thể tới gần, cái kia tán loạn pháp tắc chi lực, một khi đụng phải hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đố Tà cũng bay tới, giật mình nhìn thoáng qua trên mặt đất khô lâu, hắn nói ra, không thể tưởng được tại thâm nguyên đầm lầy còn có người lợi hại như vậy tộc tồn tại. Nếu là ta không có nhìn lầm lời nói, hắn khi còn sống thực lực đã đến pháp tắc bước thứ 3 cảnh giới. Bước thứ 3 cảnh giới thì ra là pháp tắc cực hạn, đã đến cảnh giới này người, tại hôm nay đại thiên thế giới, tất nhiên là vô cùng rất thưa thớt, cuối cùng cả đời đều không nhất định có thể gặp được. Âu Dương Minh con người, cho người chết một cái lễ tiết, sau đó mới quay đầu lại nhìn xem Đố Tà, nếu vị này cường giả còn sống, chúng ta sợ là không có cơ hội đi vào nơi này. Đây là tự nhiên. Đố Tà gật đầu. Pháp tắc chi lực bước thứ 3 người, ta cũng gần kề bái kiến 2 người mà thôi. Tại hôm nay đại thiên thế giới, đây đã là cấp cao nhất cường giả. Bọn hắn ẩn nấp không xuất ra, cuối cùng cả đời dò xét pháp tắc về sau thế giới. Mạnh như thế người, hai người chúng ta thêm cùng một chỗ, cũng ngăn không được hắn một chiêu. Ngay tại hai người đàm luận thời điểm, Âu Dương Minh chú ý tới tại khô lâu phía trước trong đất bùn, có một cái hắc ám sắc tiểu chút chít. Đi phía trước một bước, Âu Dương Minh mang thứ đó nhặt lên. Đây là một cái màu đen chiếc nhẫn, thượng diện khắc lấy phong cách cổ xưa hoa văn, nếu không là Âu Dương Minh trùng hợp chứng kiến, nói không chừng còn có thể bắt nó bỏ qua rồi. Đỗ Tả ánh mắt tại trên mặt nhẫn nhìn lướt qua, bình tĩnh nói, đây là không gian chữ vật trang bị, không gian giới chỉ thập phần chân quý, chỉ có như vậy đỉnh cấp cường giả mới sẽ có được. Ngươi mở ra nhìn xem, bên trong khẳng định có một ít thứ tốt. Pháp tắc bước thứ 3 cường giả tích lũy làm sao có thể đơn giản, Âu Dương Minh có chút do dự, dù sao đây là hắn người di vật. Đỗ Tả cười cười, nói ra, những điều này đều là vật ngoài thân, sinh không mang theo đến chết không thể mang theo, chúng ta lại tới đây tiểu là cơ duyên, cũng không phải lừa gạt, có cái gì không có ý tứ. Tiền bối nói là, Âu Dương Minh nhẹ gật đầu, tại mở ra chiếc nhẫn trước khi, cho khô lâu lần nữa cúi đầu. Cái này lại để cho Đỗ Tả âm thầm gật đầu, đối với người chết còn như thế, điều này nói rõ Âu Dương Minh là một cái nguyên tắc tính rất mạnh người, cùng người như vậy cùng một chỗ, đem vĩnh viễn sẽ không lo lắng cho mình lúc nào bị tinh kế. Nguyên lai chủ nhân đã chết rồi, Âu Dương Minh tinh thần lực thăm dò vào trong đó, cũng không có chút nào trở ngại. Chứng kiến đồ vật bên trong về sau, Âu Dương Minh cũng bị chấn kinh rồi. Chiếc nhẫn kia không gian rất lớn, có mấy trăm bình phương, bên trong chồng chất lấy các loại bảo bối. Vũ khí thấp nhất đều là pháp bảo cấp bậc, còn có rất nhiều kỳ chân dị quả. Tại trong không gian giới chỉ nhiều năm như vậy, đồ vật bên trong không có bất kỳ biến chất, cùng mới lạ không có bất kỳ khác nhau. Mặc dù chiếc nhẫn là hắn phát hiện, Âu Dương Minh cũng không có nghĩ đến đều chiếm thành của mình. Bên ngoài trận pháp là Đỗ Tả phát hiện, cũng là Đỗ Tả dẫn hắn tới nơi này, phân chia 5 năm thành tài tính toán bên trên công bình. Âu Dương Minh ánh mắt theo những kỳ chân kia dị quả phía trên rời, trên mặt đất, hắn thấy được một bản sách cổ. Sách này bình thản không có gì lạ, nhìn về phía trên chỉ là vật tầm thường, bất quá thượng diện pháp tắc cô đọng, cùng bên ngoài pháp tắc chi lực thập phần tương tự, hẳn là cái kia bước thứ 3 cường giả tại tử vong trước khi ghi. Âu Dương Minh đem sách vở đem ra, sau đó tinh thần lực theo trong giới chỉ rời khỏi, hắn mở ra đóng buộc chỉ sách. Bên trong văn tự là đại thiên thế giới thông dụng, Âu Dương Minh đến đại thiên thế giới trước khi đã sớm nghiên cứu qua, tự nhiên cũng là nhận thức. Thượng diện ghi chính là khô lâu cường giả khi còn sống giới thiệu. Cái này khô lâu cường giả, khi còn sống bị gọi xích hoàng. Tại đại thiên thế giới có một cái quy củ, cái kia chính là đột phá pháp tắc bước thứ 3, địa vị sẽ siêu nhiên vô cùng, cũng sẽ có một cái phong hào. Xích hoàng cái này phong hào tiểu là khô lâu cường giả từng đã là danh hào. Xích hoàng là một cái luyện đan cao thủ, tại đại thiên thế giới tung hoành vô số năm, về sau dốc lòng tu luyện, ý định đột phá pháp tắc bước thứ 3. Pháp tắc phía trên cũng không phải là tốt như vậy đột phá, coi như là xích hoàng cũng giống như vậy. Hắn tu luyện vào năm, như trước chẳng được gì, tại thọ nguyên gần thời điểm, hắn ý định cách khác lối tắt, thông qua đan dược đột phá. Tại tánh mạng cuối cùng thời gian, hắn sáng tạo độc đáo một loại đan dược gọi là cửu chuyển kim đan, chỉ cần kim đan luyện chế thành công rồi, hắn có thể đánh vỡ pháp tắc hạn chế, đến một cái khác thiên địa. Chỉ là đáng tiếc, thời gian còn lại hay là quá ngắn. Hắn còn không có tìm kiếm được có thể luyện chế đan dược thuốc dẫn, đại nạn cũng đã đến, chỉ có thể bất đắc dĩ tọa hóa không sai. Sinh hoàng trong nội tâm không cam lòng, tiêu đem ý nghĩ của mình ghi tại quyển sách này bên trên, hy vọng hậu nhân có thể kế thừa nguyện vọng của hắn, hoàn thành cái này nghịch thiên tiên phong. Âu Dương Minh đem đóng buộc chỉ sách từng tờ một lật qua lật lại, Đỗ Tả ánh mắt cũng mang theo khiếp sợ thần sắc, xem hết cả trong quyển sách hội về sau, hắn khiếp sợ nói, người này thật sự là ngút trời kỳ tài, vậy mà sáng tạo ra như thế nghịch thiên đan dược, hắn nếu là còn sống, hôm nay đại thiên thế giới chỉ sợ cũng không phải là như thế bộ dạng, đáng tiếc. Đỗ Tả thật sâu thở dài, đại thiên thế giới thiếu khuyết cao thủ, cũng là bởi vì truyền thừa đoạn tuyệt. Nếu không là bọn hắn lại tới đây, tiếp qua một thời gian ngắn trận pháp tan vỡ, tại đây cũng sẽ bị hoang thú chiếm cứ, sinh hoàng truyền thừa tất nhiên cũng không có khả năng truyền thừa xuống dưới. Âu Dương Minh đem sách vở thu hồi, sau đó theo trong không gian giới chỉ xuất ra một cái hồ lô nhét mở ra, một cô đầm đặc hương khí tràn ngập bốn phía. Âu Dương Minh thần sắc hơi có chút kích động, nhưng cũng không phải này cựu chuyển kim đan, mà là cựu chuyển kim đan phiên bản đơn giản hóa bản ngũ chuyển kim đan, mặc dù là phiên bản đơn giản hóa bản, là sinh hoàng làm thí nghiệm lúc luyện chế ra đến. Nhưng là hay là rất có tác dụng, hắn dược lực đầy đủ một cái tôn giả đột phá đến hoàng giả cảnh giới. Đã có những này, Tiểu Hồng, Đại Hoàng, còn có hạ giới lao tượng đầu bọn hắn, Âu Dương Minh tiểu không cần lo lắng bọn hắn khó có thể đột phá. Còn có quyển sách này thập phần chân quý, hắn như là thông qua thượng diện kinh nghiệm, luyện chế ra cái này trong truyền thuyết cựu truyền kim đan, toàn bộ đại thiên thế giới chỉ sợ đều sẽ được mà thay đổi. Chương 1126, Cựu Kiếm Hoàng. Trận pháp bên ngoài. Ngũ trảo tích dịch khổng lồ đầu theo trong ao đầm chui ra, nó nhìn về phía trước trận pháp chỗ phương hướng, ánh mắt lộ ra vài phần sợ hãi thần sắc. Tại trí nhớ của nó bên trong, nơi này là một cái cấm địa, bất luận cái gì lại tới đây thâm nguyên thằn lằn, không có một cái nào có thể còn sống đi ra. Tại nó sau lưng đầm lầy địa ở bên trong, nguyên một đám khổng lồ đầu từ bên trong thò ra, chúng nhìn về phía trước, trên mặt cũng mang theo kinh hoàng thần sắc. Tại ngũ trảo tích dịch sau lưng, một đầu hình thể khổng lồ thâm nguyên thằn lằn kêu một tiếng, tựa hồ tại hỏi đến cái gì. Thấy bên kia chậm chạp không có người đi ra, ngũ trảo tích dịch quay đầu lại, không cam lòng địa nổi giận gầm lên một tiếng, nguyên một đám thằn lằn lần nữa chìm vào đầm lầy địa trong. Chúng đi rồi, chỉ có thể bất đắc dĩ địa buông tha cho. Ngoại giới lần nữa yên tĩnh trở lại. Trên đảo nhỏ, Âu Dương Minh nhìn thoáng qua Đỗ Tà nói ra, Đỗ Tà tiền bối, quyển sách này cùng kim đan ta muốn rồi, trong không gian giới chỉ vật gì đó khác đều cho ngươi, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Cái này 7 viên kim đan công hiệu, ở trong sách đều có ghi lại, Đỗ Tà cũng nhìn thấy. Có thể đột phá hoàng giả cảnh giới kim đan, thập phần chân quý, Đỗ Tà đương nhiên cũng cần. Bất quá hắn gặp Âu Dương Minh nói ra, Đỗ Tà cũng không có cự tuyệt, coi như là bộ lạc nhiều mấy cái hoàng giả cũng không có quá lớn tác dụng, bọn hắn cần có nhất chính là khống chế pháp tắc cao thủ. Tốt. Đỗ Tà nhẹ gật đầu. Âu Dương Minh cầm trong tay không gian giới chỉ ném tới, Đỗ Tà tiếp nhận chiếc nhẫn, tinh thần lực ở bên trong nhìn thoáng qua, sắc mặt hơi đổi, nói ra, Âu Tiểu Hữu, trong lúc này thứ tốt nhiều lắm, xa xa không phải 7 viên kim đan có thể so sánh. Vốn là hắn còn muốn cho Âu Dương Minh nhiều chiếm một điểm tiện nghi, hiện tại xem xét không gian giới chỉ, rõ ràng là đồ đạc của hắn càng thêm chân quý. Cái kia đóng buộc chỉ sách, không thể tính toán làm cái gì, cái kia sách vở đến không phải bảo bối gì, nội dung bên trong Đỗ Tà cũng đều nhớ tại trong lòng, có thể tính toán làm hai người cộng đồng có được. Nói cách khác, Âu Dương Minh chỉ cần cái kia 7 khỏa có thể đột phá hoàng giả kim đan, sẽ đem còn lại sở hữu thứ đồ vật đều cho hắn rồi. Âu Dương Minh mỉm cười, nói ra, trong mắt của ta, cái này 7 viên kim đan đã đầy đủ chân quý rồi, cái kia đồ vật bên trong mặc dù nhiều, nhưng là trong mắt của ta đều không có bao nhiêu tác dụng, cổ vũ bộ lạc đang tại trùng kiến, các ngươi càng thêm cần những bảo bối kia. 7 khỏa ngũ chuyển kim đan, tại tăng thêm luyện chế cựu chuyển kim đan phương pháp, Âu Dương Minh cảm giác mình đã kiếm lợi lớn. Đây chính là có tỷ lệ trợ giúp bước thứ 3 cao thủ đột phá đan dược, như vậy nghịch thiên chi vật, là không có giá trị có thể tới cân nhắc. Tốt, đã như vậy ta tiểu thu hạ rồi. Đỗ Tà cũng không có khách khí, hắn đem chiếc nhẫn trang tốt, sau đó nhìn thoáng qua ngoại giới. Theo bên ngoài nhìn không tới cái này trận pháp tình huống bên trong, nhưng là từ bên trong xem bên ngoài nhưng lại thanh thanh sở sở. Đỗ Tà nói ra, năm chảo thằn lằn đã đi ra, chúng ta cũng nên đi. Đi thôi. Âu Dương Minh đem đóng buộc chỉ sách cùng kim đan đều thu được trường vũ thủ hoàn bên trong. 3 ngày sau đó, tại thâm nguyên đầm lầy ở chỗ sâu trong, Đỗ Tà cùng Âu Dương Minh đứng thẳng tại trong hư không, tiền phương của bọn hắn là một cái tràn ngập sát khí phong ấn đại trận. Tại đây phụ cận không có một bóng người, mà ngay cả trong ao đầm quái vật, cũng đều rời xa bên này. Ngay ở chỗ này, Đỗ Tà nhìn về phía trước nhàn nhạt nói, phía trước chính là chúng ta vu tộc tiền bối bố trí phong ấn trận pháp, cửu thiên thập địa sát huyết đại trận. Phía trước sát khí mãnh liệt, cho người một loại thập phần cảm giác bị đè nén, có thể nhìn ra đại trận bị phá hư qua, hẳn là Lạc Dương bọn hắn đi ra sau làm. Chỉ là đáng tiếc, thực lực của bọn hắn tịnh không đủ để phá đi cái này vu tộc tiền bối tâm huyết chi tác, đại trận như trước tại vận chuyển, phía dưới cùng kỳ cùng kim ô hai tộc, như trước bị trấn áp cực kỳ chặt chẽ. Không đúng. Đỗ Tà lông mày thật sâu nhăn lại, hắn bay đến trận pháp phía trên, ngôn ngữ thập phần địa thận trọng. Âu Dương Minh cũng bay tới, hỏi, Đỗ Tà tiền bối, làm sao vậy? Đỗ Tà trầm giọng nói ra, trận pháp này mặc dù đã qua thật lâu, đã có chút suy yếu, nhưng là thần vận như trước vẫn còn, phía dưới muốn đi ra thập phần khó khăn. Lần trước tiến công chúng ta bộ lạc 10 cái hoàng giả, là từ chỗ nào đi ra hay sao? Bọn hắn chẳng lẽ không phải từ nơi này đi ra hay sao? Âu Dương Minh cũng có chút kinh ngạc, bọn hắn vu tộc tiền bối đem kim ố cùng kỳ hai tộc phong ấn tại đây, bọn hắn làm sao có thể theo địa phương khác xuất hiện? Đỗ Tà nói ra, ta không phải ý tứ này, bọn hắn nhất định là từ nơi này đi ra, ta chỉ là hiếu kỳ bọn họ là như thế nào đột phá trận pháp đi ra. Dùng hôm nay tình huống đến xem, trận pháp này ít nhất còn có thể duy trì trên 100 năm thời gian, theo lý thuyết bọn hắn sẽ không dễ dàng như vậy đi ra. Nghe được Đỗ Tà lời nói, Âu Dương Minh ánh mắt cũng nhìn dưới mặt đất. Cả vùng đất bị một cái cự đại la bàn hình dạng phong ấn bao trùm, một mảnh dài hẹp mạch máu đồng dạng thứ đồ vật bốn phía lưu động. Tại những mạch máu kia bên trên, có bị phá hư dấu vết, chỉ có điều những phá hư kia không ảnh hưởng toàn cục, căn bản không cách nào dao động lấy phong ấn căn bản. Đỗ Tà tiền bối, sẽ không có biện pháp khác có thể từ bên trong đi ra không? Âu Dương Minh hỏi. Cái này cũng có một tia khả năng, trừ phi Kim Ô cùng Kỳ Đế Vương đột phá đã đến pháp tắc bước thứ 3, dùng cực hạn pháp tắc chi lực tại yêu ớt chỗ cưỡng ép mở một cái pháp tắc thông đạo. Nếu không, quả quyết không có hay không theo phong ấn phía dưới đi ra cơ hội. Đỗ Tà khẳng định nói. Khả năng này nhiều đến bao nhiêu? Âu Dương Minh thần sắc cũng nghiêm túc lên, theo cái kia chết vô số năm xích hoàng có thể nhìn ra, bước thứ 3 pháp tắc cảnh giới cường giả, thực lực là cỡ nào khủng bố. Bọn hắn nếu là xuất hiện, Âu Dương Minh trong nội tâm tin tưởng, cho dù là mình cũng tuyệt đối không có phản kháng thực lực. Khống chế pháp tắc chi lực hoàng giả, có thể đơn giản địa đồ sát bình thường hoàng giả. Pháp tắc chi lực bước thứ 2 hoàng giả giết bình thường khống chế pháp tắc hoàng giả càng thêm đơn giản, bước thứ 3 giết bước thứ 2 người thoải mái nhất. Thực lực càng cao, đẳng cấp chi ở giữa chênh lệch lại càng lớn. Pháp tắc chi lực bước thứ 3 khủng bố vô cùng, Âu Dương Minh hôm nay liền bước thứ 2 đều không có tiến vào, muốn cùng loại này đại năng cường giả đối kháng, còn cần rất dài lộ phải đi. Khả năng cực nhỏ. Đỗ Tà lắc đầu, ánh mắt của hắn cũng có chút mờ mịt. Vu tộc tiền bối tại phong ấn bọn hắn hai tộc thời điểm, đưa bọn chúng hai tộc cao thủ đều đã đồ sát, còn lại cũng chỉ là một ít thực lực không được người. Cái kia phía dưới hoàn cảnh ác liệt vô cùng, thậm chí còn so ra kém hạ giới, đột phá hoàng giả cũng có thể được cho kỳ tích, lĩnh ngộ pháp tắc chi lực càng là khó càng thêm khó, so ngoại giới khó khăn gấp 10 lần đã ngoài, pháp tắc bước thứ 3. Cơ hồ không thể nào làm được. Đỗ Tà thần sắc nghiêm túc, hắn nhìn thoáng qua Âu Dương Minh nói ra, ta phải cẩn thận địa quan sát, Âu Tiểu Hưu ở một bên chờ ta một hồi. Không có quan hệ, tiền bối đi thôi. Âu Dương Minh khoát tay áo. Chuyện của tôi nét. Tại phong ấn trận pháp phía dưới 10 km địa phương, đây là một cái thần bí tiểu thế giới, tại đây hoàn cảnh thập phần ác liệt. Tại tiểu thế giới xa hoa nhất một cái tòa thành bên trong, giờ phút này tiểu thế giới bên trong cao cấp nhất hai người hội tụ tại lên, hai người kia một người mặc màu đen áo bào, trên đầu mọc ra đầy góc cạnh, phía sau hắn là hai luồng như là đao nhọn đồng dạng sắc bén cánh. Một người khác, xuyên lấy kim sắc trường bào, giơ tay nhấc chân tầm đó, toát ra một loại khó nói lên lời phú quý khí tức. Kim Thành huynh đệ, ngươi có từng đạt được ngoại giới tin tức? Áo đen nam tử tiếng nói thập phần bén nhọn. Áo bào màu vàng nam tử lắc đầu, nói ra, Lạc huynh, ta chỉ thu được qua một lần tin tức. Kim Hải bọn hắn nói không cách nào phá hư thượng diện trận pháp, còn nói hôm nay cổ vu nhất tộc đã xuống dốc, ý định đi đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt, sau đó đến bây giờ đều không có bất kỳ tin tức. Còn ta Lạc Dương cũng là như thế. Nam tử áo đen đứng dậy, trong mắt hiện lên một đạo lăng lệ ác liệt hào quang, hắn trầm giọng nói ra, các ngươi bọn họ là có thể hay không đã chết ở bên ngoài. Trước mắt mà nói, có khả năng này, chúng ta còn là đợi đã, nói không chừng mấy ngày nữa có thể có tin tức truyền đến. Kim Thành nói ra, không được, ta đã chờ không đi xuống, cái này vô số năm, ta tại nơi này địa phương quỷ quái đã thụ đã đủ rồi, hôm nay đã thấy được đi ra ngoài ánh dạng đông, tuyệt đối không thể đang đợi rồi. Nam tử áo đen sắc mặt âm trầm được dọa người. Ngươi đã quyết định cùng cái kia đại nhân hợp tác rồi sao? Kim Thành ánh mắt tại nam tử áo đen trên người khẽ quét mà qua, không có người có thể thấu hiểu được tâm tư của hắn. Đúng, cái kia đại nhân đã có thể đem Lạc Dương bọn hắn đưa ra ngoài, thì có thể làm cho mọi người chúng ta đều từ nơi này cái địa phương quỷ quái đi ra ngoài. Ta mặc kệ hắn đối với đại thiên thế giới có ý đồ gì, hôm nay chúng ta ở chỗ này cái địa phương quỷ quái, cái kia đại thiên thế giới như thế nào, cùng chúng ta lại có quan hệ gì? Nam tử áo đen đột nhiên địa hất lên tay, hắn nhìn phía dưới thủ hạ, quắc, các ngươi là muốn tiếp tục lưu lại tại đây, còn là muốn giết ra bổn nguyên chi tâm, đi đại thiên thế giới. Đi đại thiên thế giới. Thanh âm chỉnh tề và to, ở cái địa phương này, mà ngay cả Lạc Kỳ như vậy vương giả đều không thể chịu đựng được, chớ đừng nói chi là những người khác. Bọn hắn trước khi không cách nào đi ra ngoài, đó là không có cách nào, hôm nay đã có ánh dạng đông, vì cái gì còn phải ở lại chỗ này. Nghe được chỉnh tề như vậy thanh âm, Kim Thành cũng nhìn thoáng qua thủ hạ của mình, bọn hắn cũng là vẻ mặt giống như nhau. Thân là cao ngạo Kim Ô nhất tộc, bọn hắn đã từng như vậy huy hoàng, như thế nào chịu vĩnh viễn địa ở chỗ này cái địa phương quỷ quái. Kim Thành đứng dậy, tại Lạc Kỳ trên người nhìn lướt qua, nói ra, đã như vậy, tự liên hệ cái kia đại nhân A, chỉ cần bọn hắn có thể cho chúng ta mau chóng ly khai tại đây, chúng ta cùng Kỳ cùng Kim Ô hai tộc, tiểu duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lạc Kỳ trong mắt mang theo thần sắc hưng phấn, trong lòng của hắn sớm đã có ý nghĩ này, chỉ là lo lắng cho mình cái này người bằng hữu không đồng ý, chỉ cần hắn đồng ý, toàn bộ tiểu thế giới tiểu cũng không có hắn thanh âm của hắn. Lạc Kỳ nhìn phía dưới, lạnh quát một tiếng, nói ra, thỉnh cửu kiếm hoàng đại nhân. Thỉnh cửu kiếm hoàng đại nhân. phía dưới mọi người cũng ngay ngắn hướng kêu lên. Thanh âm tại lâu đài cổ bên trong quanh quẩn ba lượt về sau, yếu ớt không gian sóng đông nhúc nhích, một người mặc thanh sam lão giả đạp không mà đi, đột ngột xuất hiện tại trong cung điện. Lạc Kỳ cùng Kim Thành hai người vội vàng địa đi về hướng tiến đến, thật sâu cúi đầu, cung kính nói, bái kiến Cửu Kiếm Hoàng đại nhân. Cửu Kiếm Hoàng, đây là pháp tắc cực hạn hoàng giả danh xưng. Phía dưới phần đông hai tộc cao thủ nhìn xem lão giả áo xanh, bọn hắn trên mặt sùng bái, đây chính là một cái pháp tắc bước thứ ba siêu cấp cường giả. Chương 1127, lần nữa pha phong. Lão giả sau lưng lưng có một thanh cự khuyết bảo kiếm, phiêu nổi giữa không trung, uyển như trích tiên hạ phàm. Hắn coi trời bằng vùng, tựa hồ thế gian này vạn vật, không có gì có thể bị hắn xem tại trong mắt. Cửu Kiếm Hoàng, đây là một có phong hào siêu cấp cường giả. Hắn lai lịch thần bí, mà ngay cả Lạc Kỳ cùng Kim Thành hai người cũng không biết lai nguyên ở nơi nào. Hắn không nói, cũng không có ai dám đi hỏi. Lão giả tinh thần bình thường ánh mắt, tại trên người của hai người nhìn thoáng qua, sau đó mới nhàn nhạt nói, các ngươi đã quyết định sao? Lạc Kỳ tiến lên một bước, cung kính nói, đúng vậy, Cửu Kiếm Hoàng đại nhân, chúng ta đã quyết định, chỉ cần có thể từ nơi này đi ra ngoài, chúng ta tiểu vĩnh viên đi theo ngươi. Đại nhân chúng ta đã quyết định. Kim Thành cũng cung kính nói ra. Cửu Kiếm Hoàng khỏe miệng mang theo vài phần vui vẻ, đây hết thể đều là dự liệu của hắn bên trong, hắn nhàn nhạt nói, gia nhập chúng ta, các ngươi tiểu không có bất kỳ đường lui, nếu là dám phản bội lời nói. Cửu Kiếm Hoàng trên người một cỗ sát ý tuôn ra, toàn bộ trong cung điện, toàn bộ đều bị sát khí tràn ngập, những thế lực kia yếu một ít tộc nhân, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Chúng ta tuyệt đối không dám phản bội. Lạc Kỳ cùng Kim Thành hai người gấp nói gấp. Khủng bố uy áp lúc này mới biến mất không thấy, tại một cái phong hào hoàng giả trước mặt, bọn hắn những người này cùng con sâu cái kiến không có bao nhiêu khác nhau. Coi như là đã đến bước thứ hai, Lạc Kỳ cùng Kim Thành hai người cũng giống như vậy, phong hào hoàng giả muốn giết bọn hắn, chỉ cần một chiêu mà thôi. Cửu Kiếm Hoàng thu hồi uy áp, truyền âm nói hai người trong đầu, các ngươi thuần phục cũng không phải ta, mà là Thiên Đạo Minh, về sau các ngươi tiểu là Thiên Đạo Minh bên trong một thành viên. Thiên Đạo Minh. Mấy chữ này khắc ở hai người trong nội tâm, ở đây trong mọi người, chỉ có bọn hắn nhận được Cửu Kiếm Hoàng truyền âm, những người khác cũng không có tư cách biết rõ đây hết thảy. Lạc Kỳ ánh mắt tại bốn phía nhìn thoáng qua, sau đó cũng truyền âm hỏi, Cửu Kiếm Hoàng đại nhân, này Thiên Đạo Minh ta vì cái gì không có nghe đã từng nói qua. Thân là viễn cổ dị thú, Lạc Kỳ cũng sống thập phần đã lâu tuế nguyệt. Tại cùng kỳ nhất tộc còn không có bị phong ấn thời điểm, hắn cũng đã tồn tại, nhưng lại cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua Thiên Đạo Minh cái này một cái thế lực. Kim Thành trong mắt cũng đồng dạng mang theo nghi hoặc biểu lộ, hắn ý nghĩ trong lòng cùng Lạc Kỳ là giống nhau, không chỉ là Lạc Kỳ không có nghe đã từng nói qua, hắn cũng giống như vậy. Thiên Đạo Minh là một cái nơi tốt, nó cường đại vô cùng, ta cũng là trong đó một thành viên, bất quá các ngươi không biết cũng là bình thường, bởi vì Thiên Đạo Minh cũng không phải tới từ ở này phương thế giới. Cửu Kiếm Hoàng truyền âm nói ra, không phải này phương thế giới. Lạc Kỳ cùng Kim Thành hai người liếc nhìn nhau, trong mắt đều mang theo kinh hãi thần sắc, ánh mắt đang nhìn như Cửu Kiếm Hoàng thời điểm, trong mắt của bọn hắn mang theo vài phần sợ hãi. Như thế nào, các ngươi đã hối hận? Cửu Kiếm Hoàng giật giật khóe miệng. Không dám, không dám, chúng ta chỉ là có chút ngạc nhiên mà thôi. Lạc Kỳ vội vàng địa trả lời. Cửu Kiếm Hoàng lúc này mới thỏa mãn gật đầu, hắn nhàn nhạt nói, các ngươi là Thiên Đạo Minh tại thứ 5 thế giới nhóm đầu tiên thủ hạ, về sau Thiên Đạo Minh thống nhất tại đây, các ngươi tiểu là lớn nhất công thần. Hảo hảo làm việc, các ngươi hai tộc sau này tại đại thiên thế giới địa vị, thậm chí có thể siêu việt viễn cổ thời đại vu tộc. Hai người vội vàng cảm tạ, đây chính là thiên đại lời hứa, bọn hắn hai tộc hôm nay bị vây ở chỗ này, muốn đi ra ngoài tiểu là hy vọng xa vời. Cửu Kiếm Hoàng cho bọn hắn lời hứa, nhưng lại để cho bọn hắn đứng ở nơi này đại thiên thế giới đỉnh phong. Trong nội tâm kích động một lúc sau, Lạc Kỳ cũng thời gian dần qua bình tĩnh lại, hắn trầm giọng nói ra, đại nhân, tình huống bên ngoài có chút không ổn. Trước đó lần thứ nhất, đại nhân hỗ trợ đưa đi người, cùng chúng ta đều đã mất đi liên hệ. Còn cái này việc này, Cửu Kiếm Hoàng lông mày nhíu lại, thực lực của bọn hắn mặc dù nhỏ yếu, nhưng là tại hôm nay đại thiên thế giới, chỉ cần không xúc phạm đến một ít cấm kỵ địa phương, có lẽ cũng không trở thành toàn quân bị diệt ta. Đại nhân, chúng ta cũng là nghĩ như vậy, thế nhưng mà thật sự của bọn hắn là đã mất đi liên hệ. Đúng rồi, bọn hắn đã từng nói muốn đi tiêu diệt vu tộc truyền thừa, ngươi nói bọn hắn có phải hay không là Lạc Kỳ trong mắt mang theo vài phần nguy hiểm hào quang, trong mắt của hắn mang theo cứu hận. Lạc Dương là hắn ưu tú nhất nhi tử, trong một gian khổ địa phương, đều đột phá hoàng giả cảnh giới, Lạc Kỳ vốn là ý định trở thành chính mình người nối nghiệp bồi dưỡng. Vu tộc. Nâng lên cái tên này, Cửu Kiếm Hoàng thần sắc khẽ biến. Hắn nhàn nhạt nói, vu tộc hôm nay mặc dù đã xuống dốc rồi, nhưng là cũng không bài trừ có một ít đặc thù thủ đoạn. Dù sao Vu tộc đã từng thế nhưng mà đại thiên thế giới cấp cao nhất thế lực, vì hậu nhân có lưu một ít át chủ bài cũng không nhất định. Các ngươi muốn làm sao bây giờ? Cựu kiếm hoàng ánh mắt chằm chằm vào Lạc Kỳ. Lạc Kỳ tâm thần bất định nói, đại nhân, ta muốn mời ngươi sẽ giúp bọn ta đưa ra ngoài mấy người, ta lại để cho bọn hắn chú ý cẩn thận vì đại nhân dò xét tin tức, thuận tiện nhìn xem con của ta bọn hắn thế nào. Có thể. Cựu kiếm hoàng muốn đều không có muốn, tiểu nhẹ gật đầu, sau đó nói, thượng diện phong ấn đối với các ngươi hai tộc người có rất lớn hạn chế, ta tối đa chỉ có thể tống xuất pháp tắc cảnh giới hoàng giả, hơn nữa không thể vượt qua ba người, bình thường hoàng giả ngược lại là có thể nhiều một ít, các ngươi lập tức bắt đầu chuẩn bị đi. Vâng, đại nhân. Lạc Kỳ cùng Kim Thành cung kính nói. Cựu kiếm hoàng tránh qua một bên, Lạc Kỳ cùng Kim Thành hai người cũng bắt đầu chọn lựa muốn đi ra ngoài người. Bọn hắn nhìn phía dưới, chỗ đó đều là bọn hắn hai tộc sở hữu cao thủ, có chừng 100 người tả hữu. Bọn hắn nguyên một đám trên mặt thần sắc mong đợi, mỗi người đều hy vọng theo cái chỗ này đi ra ngoài, chỉ muốn đi ra ngoài rồi, bọn hắn có thể ly khai cái này địa phương quỷ quái, đi tiên cảnh đại thiên thế giới, hơn nữa vĩnh viễn không cần trở lại rồi. Lạc Kỳ trước trong đám người nhìn thoáng qua, sau đó cùng Kim Thành nhìn nhau thoáng một phát, mới lên tiếng, chúng ta hai tộc tất cả ra một cái pháp tắc cảnh giới hoàng giả, sau đó tại tăng thêm hai cái bình thường hoàng giả. Cái này rất công bình. Kim Thành nhẹ gật đầu, trước đó lần thứ nhất đi ra ngoài người, bọn hắn cái này một phương chiếm cứ người thêm nữa, lúc này đây Lạc Kỳ còn có thể như thế công bình, ngược lại là thập phần khó được. Chứng kiến Kim Thành gật đầu về sau, Lạc Kỳ lúc này mới nhìn phía dưới cùng Kỳ nhất tộc cao thủ. Ánh mắt của hắn dừng lại tại một đại hán trên người, trầm giọng nói ra, Lạc Sơn, lần này liền từ ngươi đại biểu chúng ta cùng Kỳ nhất tộc đi ra ngoài, còn lại hai người cũng giao cho ngươi lựa chọn. Đa tạ vương thượng. Lạc Sơn kích động nói. Tại mọi người hâm mộ trong thần sắc, Lạc Sơn bịch một tiếng đi ra, quỳ trên mặt đất vội vàng nói tạ. Lạc Kỳ sắc mặt bình thản, tiếp tục nói, sau khi ra ngoài, không thể lỗ mãng, tại làm ra cái gì quyết định trước khi, phải trở lại phía trên, cùng chúng ta câu thông về sau lại quyết định. Vâng, vương. Lạc Sơn lần nữa đã bài bái. Đi thôi, chọn lựa ngươi muốn mang đi ra ngoài người. Lạc Kỳ nhẹ nhàng khoát tay. Mặt khác một bên, Kim Thành quyết định người chọn lựa, là đệ đệ của hắn Kim Võ, đồng dạng là khống chế pháp tắc hoàng giả. Rất nhanh, 6 người toàn bộ lựa chọn tốt rồi. Lạc Kỳ cùng Kim Thành mang của bọn hắn, đi theo tại Cửu Kiếm Hoàng sau lưng đi theo tòa thành. Tại tòa thành không xa một cái vắng vẻ địa phương, Cửu Kiếm Hoàng nhìn lên bầu trời. Cái chỗ này tiểu là phong ấn chỗ yếu nhất, trước đó lần thứ nhất những người kia, đều là theo cái chỗ này đưa ra ngoài. Phiền toái đại nhân rồi. Lạc Kỳ cung kính nói. Cựu kiếm hoàng nhẹ gật đầu, hắn nhìn xem trên không, hai mắt mang theo thực chất kiếm quang. Sau lưng cự khuyết kiếm càng không ngừng run run, sau đó phát ra một tiếng âm thanh chói tai, theo cựu kiếm hoàng sau lưng đã bay đi ra ngoài, hướng phía bên trên bầu trời đột nhiên vọt tới. Người xung quanh vội vàng tản ra, cái này khủng bố kiếm quang lại để cho bọn hắn đều đánh đáy lòng sợ hãi, liền Lạc Kỳ cùng Kim Thành đều lui về phía sau vài bước. Tại mặt đất cùng bầu trời tâm đó, xuất hiện một cái dùng pháp tắc chi lực ngưng tụ thông đạo, Cửu Kiếm Hoàng lạnh quát một tiếng, nhanh lên đi lên. Đã có trước đó lần thứ nhất kinh nghiệm, hai tộc người cũng biết làm như thế nào đi làm. Tại Cửu Kiếm Hoàng nói xong câu đó về sau, 6 người không chút do dự, theo thông đạo hướng phía trên không bay đi. Bọn hắn trong nội tâm cũng biết, cái này thông đạo duy trì không được bao dài thời gian. Cửu Thiên Thập Địa Sát Huyết Đại trận phía trên, đang tại cẩn thận kiểm tra trận pháp Đô Tà, đột nhiên cảm giác được trên người tóc gáy dựng ngược, một cô mãnh liệt nguy hiểm cảm giác xuất hiện. Hắn túi đầu xuống, vẫn không rõ xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy Âu Dương Minh ở phía xa tiếng kêu. Mau tránh ra. Trong nội tâm run lên, Đô Tà thân thể rất nhanh chuyển động, vội vàng vọt đến bên cạnh, nhưng vào lúc này, trên mặt đất đột nhiên dâng lên ra một đạo cường hành vô cùng kiếm quang. Chuyện gì xảy ra? Đô Tà ổn định thân thể, nhìn xem kiếm quang chỗ phương hướng. Vừa rồi nếu là mình muộn một chút ly khai, rất có thể cũng sẽ bị cái này kiếm quang xuyên thủng. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Cái này Cửu Thiên Thập Địa Sát Huyết Đại trận phía dưới, đến cùng có cái dạng gì tồn tại? Đỗ Tả quá sợ hãi, Âu Dương Minh cũng bay đi, cùng Đỗ Tả sóng vai đứng ở hư không. Hảo cường. Âu Dương Minh nhìn xem phi thiên mà khởi kiếm quang, cũng ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Cùng trong kiếm quang pháp tắc chi lực tương đối, chính mình âm dương pháp tắc như là đồ chơi cho con nít đồng dạng. Kiếm quang lóe lên rồi biến mất, tiêu tán trên không trung. Ngay tại kiếm quang xuất hiện địa phương, xuất hiện 6 cái lạ lâm thân ảnh. Những cái thứ này cũng không có biến ảo thành hình người, đều là nguyên thủy cách ăn mặc, Đỗ Tà liếc tiểu nhận ra, những người này tiểu là Kim Ô cùng Kỳ hai tộc người. Trong lòng của hắn rốt cục minh bạch chính mình hoang mang chỗ, Trước khi xuất hiện những người kia, nguyên lai đều là cái này phương thức đi ra. Chỉ là, kiếm kia mang đến cùng lai nguyên ở nơi nào? Vấn đề này không làm tin tưởng, Đỗ Tả trong nội tâm thủy chung không cách nào yên ổn. Chúng ta rốt cục đi ra. Tốt rồi, rào thiên địa linh khí. Thật thoải mái. Trong thanh âm mang theo hưng phấn. Mấy người vừa ra tới, lập tức cũng cảm giác được thiên địa biến hóa. Tại đây mặc dù là ở bổn nguyên chi tâm ác liệt nhất hiểm địa, nhưng là cùng bọn họ chỗ ở tương đối, tại đây đã có thể tính toán lên thiên đường rồi. Bọn họ là ai? Có người chú ý tới Âu Dương Minh cùng Đỗ Tả hai người. Đỗ Tả hôm nay thu nhỏ lại thân thể, nhìn về phía trên cùng thường nhân không khác. Những người kia chỉ cho là hai nhân loại, cho nên cũng không thèm để ý. Lạc Sơn móc ra một cái ngọc bài, lập tức cho phía dưới truyền âm, chúng ta đã lên đây, không có người bị thương, ở bên ngoài đụng phải hai nhân loại, chúng ta ý định giết bọn chúng đi. Cái này ngọc bài chỉ có thể tại đại trận phía trên truyền âm, đã đến địa phương khác, sẽ mất đi hiệu quả. Sau khi nói xong, Lạc Sơn sẽ thu hồi ngọc bài, sau đó ngẩng đầu nhìn Âu Dương Minh cùng Đỗ Tả hai người. Tại trong lòng của bọn hắn, hai người kia đã là người chết, chứng kiến bọn hắn theo trong đại trận đi ra. Chỉ có người chết mới có thể vĩnh cửu địa bảo tồn bí mật này. Chương 1128, cường thế chém giết. Lạc Sơn trong mắt hàn mang lập lòe, khoe miệng của hắn có chút nâng lên, mang theo vài phần nguy hiểm hào quang. Chỉ là hai nhân loại mà thôi, không tính là cái gì. Hắn tại thế giới dưới lòng đất, đã thật lâu không có nhấm nháp qua ngon thịt người hương vị. Lạc Sơn, cẩn thận một ít, ngươi không được quên cái này là địa phương nào. Bọn hắn có thể lại tới đây, chắc chắn sẽ không là nhân loại bình thường. Kim Võ truyền âm nói ra, thì tính sao, nhân loại tánh mạng ngắn ngủi, thực lực thấp kém, vốn chính là gầy yếu đại danh tử. Hẳn là ngươi còn cho là hắn đối thủ của chúng ta. Lạc Sơn có chút không cho là đúng, hắn nhìn xem Âu Dương Minh cùng Đỗ Tả hai người, rội ra màu đỏ tươi đầu lưỡi. Đỗ Tả cùng Âu Dương Minh cũng nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện 6 người, bọn hắn có lẽ tiểu là bị vừa rồi đạo kia khủng bố kiếm quang mang đi ra. Đỗ Tả sắc mặt tâm trầm, chăm chăm vào mấy người hỏi. Các ngươi hai tộc không phải bị phong ấn ở trận pháp phía dưới, hôm nay trận pháp vẫn còn, các ngươi là dùng phương pháp gì đi ra hay sao? Đây là một cái phi thường vấn đề trọng yếu, như thì không cách nào làm minh bạch bọn họ là thế nào đi ra, Đỗ Tả treo lên tâm đem vĩnh viễn sẽ không thả. Lạc Sơn trên mặt kinh ngạc, hắn nhìn xem hai người, nói ra, muốn không đến hai người các ngươi loại hiểu được ngược lại là rất nhiều, vậy mà có thể nhận ra chúng ta tới, còn biết lai lịch của chúng ta. Bất quá các ngươi ngược lại là rất ngây thơ. Thực đã cho ta sẽ đem như vậy bí mật nói cho các ngươi biết sao? Không nói đúng không? Đỗ Tả sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, trên người hắn cơ bắp cổ, thân thể rất nhanh địa mở rộng, biến thành 100 mét độ cao, hắn lạnh lùng mà nhìn xem mấy người, quắc, nói hay không, có thể không phải do các ngươi, hôm nay không thành thật khai báo lời nói, ta cho các ngươi đều hồn phi phách tán. Là Vu tộc. Gặp Đỗ Tả chân thân về sau, Lạc Sơn cùng Kim Võ trong mắt đều mang theo khiếp sợ thần sắc. Bọn hắn trước khi còn tưởng rằng gặp được chỉ là hai nhân loại, thật không ngờ vậy mà gặp được Vu tộc. Hơn nữa còn là có thể khống chế thân thể lớn tiểu nhân Vu tộc cao thủ. Kim Võ móc ra ngọc thạch, vội vàng đem tin tức truyền đến phía dưới, chúng ta ở bên ngoài gặp Vu tộc cao thủ. Hắn mà nói vừa mới nói xong, Đỗ Tả thân thể cao lớn tiểu bay tới, một cái khổng lồ vô cùng nắm đấm hướng phía mấy người phương hướng đột nhiên đập tới. Luân hồi quyền. Thanh âm như là lôi âm cuồn cuộn. Cực lớn tiếng oanh minh âm, đâm người màng thai. Nguyên một đám cực lớn quyền ảnh, dậm dạp chẳng chịt, từ phía trên mà đến, thượng diện mang theo khổng lồ năng lượng. Cái này lại để cho Kim Ố cùng Kỳ hai tộc 6 cái cao thủ, đều cảm giác được nguy hiểm khí tức. Khôi phục thực lực về sau, Đỗ Tả tuyệt đối là pháp tắc hoàng giả bên trong cấp cao nhất cao thủ, công kích của hắn lực, có thể không phải bình thường hoàng giả có thể so sánh. Hai người cũng không cam chịu yếu thế, bọn hắn đồng dạng là pháp tắc cảnh giới cao thủ, đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Chuyện của tôi nét. Lạc Sơn hét lớn một tiếng. Rút ra trên lưng đại đao, hướng phía Đỗ Tả phương hướng đột nhiên bổ tới. Kim Võ cũng móc ra một thanh bảo kiếm, cùng Lạc Sơn cùng một chỗ phối hợp giết tới. Bang! Đỗ Tả nắm đấm cùng hai người vũ khí đụng vào cùng một chỗ, phát ra nổ vang thanh âm. Đỗ Tả nắm đấm chắc chắn như sắt, một quyền này kinh thiên động địa, hai người liên thủ mới miễn cưỡng chống đỡ được. Hai tộc bên trong những bình thường kia hoàng giả, cũng sớm đã cuống quýt địa tránh ra, bình thường hoàng giả cùng pháp tắc hoàng giả ngạnh kháng, đây là một cái phi thường không sáng suốt quyết định. Chứng kiến hai người cùng Đỗ Tả rằng co cùng một chỗ, bọn hắn lẫn nhau nhìn thoáng qua, nhao nhao móc ra vũ khí, muốn thừa cơ hội này giết đi qua. Đỗ Tả cũng chỉ là pháp tắc hoàng giả, khoảng cách bước thứ hai còn có một chút khoảng cách. Đối kháng hai cái pháp tắc hoàng giả đã có chút cố hết sức rồi, hơn nữa cái này 4 cái hoàng giả, nhất định sẽ thập phần nguy hiểm. Âu Dương Minh tự nhiên là sẽ không để cho hắn hai mặt thủ địch. mũi chân trên mặt đất nhẹ nhẹ một chút, Âu Dương Minh lạnh nhạt địa ngăn tại bốn cái hoàng giả trước người, mấy vị bằng hữu, như vậy không tốt lắm đâu, các ngươi giàu gì cũng là hoàng giả cảnh giới cao thủ, sao có thể làm ra âm thầm đánh lén xấu xa như vậy sự tình. Cung kỳ tộc hoàng giả, sắc mặt khẽ biến, thần sắc hắn giữ tận nói, tiểu tử, không muốn xen vào việc của người khác. Cái này người trẻ tuổi nhân loại, ở đâu ra dũng khí ngăn cản tại bốn người bọn họ người trước mặt. Không nên cùng hắn nhiều lời, giết hắn đi, chúng ta nhanh lên đi chợ giúp đại nhân. Một người khác nói ra, Kim Ô nhất tộc hai cái hoàng giả không chút do dự, bọn hắn trực tiếp không nói nhảm, trường kiếm trong tay mang theo kim quang, hướng phía Âu Dương Minh phương hướng đột nhiên đánh tới. Tới tốt lắm. Âu Dương Minh khỏe miệng nhẹ giơ lên, huyết thương long đổ ra hiện tại trong tay của hắn, đối mặt phá không mà đến hai cái Kim Ô tộc hoàng giả. Âu Dương Minh trường thường trong tay như là độc xà hơi thở, mang theo pháp tắc chi lực nhẹ nhàng đẩy. Một phát này từ phía trên mà đến, pháp tắc vần quanh, phảng phất đem không khí đều đâm rách đồng dạng. Cái kia hai cái Kim Ô tộc hoàng giả, hoàn toàn không ngờ rằng người trẻ tuổi này vậy mà cũng là pháp tắc cảnh giới cao thủ. Bọn hắn cảm giác được thời điểm, đã hơi trễ rồi. Đinh! Kim Ô tộc hai cái hoàng giả, vũ khí trong tay trực tiếp bị đẩy lùi đi ra ngoài. Bọn hắn miệng hổ bị chấn đắc vỡ ra, cả người như là diều bị đứt dây đồng dạng đã mất đi khống chế, truy lạc tại trong ao đầm. Bị thua về sau, hai cái hoàng giả cảnh giới Kim Ô trên mặt cao ngạo đã hoàn toàn không thấy rồi, trên người bọn họ dính đầy tành tưởi bùn nhão, trong mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Người trẻ tuổi này thật lợi hại, chẳng những pháp tắc chi lực cường đại, cái này khí lực xa xa không phải bọn hắn có thể so sánh, bọn hắn khỏe miệng mang theo kim sắc huyết dịch, tự là vừa rồi cùng Âu Dương Minh ngạnh kháng thời điểm tạo thành. Âu Dương Minh không có đi mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, ánh mắt của hắn một chuyện, lần nữa di động đến cái kia hai cái cùng kỳ nhất tộc hoàng giả trên người. Vừa rồi hai người bọn họ thương lượng vài câu, ra tay chậm hơi có chút, lúc này mới tránh được một kiếp, bất quá Âu Dương Minh cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Cùng kỳ nhất tộc hai người trên mặt cũng mang theo thần sắc khủng hoảng, một chiêu có thể đả bại hai cái Kim Ô, đồng dạng cũng có thể một chiêu tiêu diệt bọn hắn. Hai người bọn họ thực lực, cùng cái kia hai cái Kim Ô chỉ ở sàn sàn nhau tầm đó. Chạy. Cùng kỳ tộc hai nhân lập tức làm ra quyết định, ở tại chỗ này, kết quả của bọn hắn cùng cái kia hai cái Kim Ô không có bất luận cái gì khác nhau. Đối mặt mạnh như thế người, bọn hắn liền pháo hôi đều không tính là. Sau lưng màu đen cánh rất nhanh địa run run, cùng kỳ nhất tộc tốc độ rất nhanh. Bọn hắn tự tin, gần cây chạy trốn lời nói, vẫn có một ít cơ hội. Hai người phá không mà ra, mới vừa vặn bay qua mấy trăm mét khoảng cách, bọn hắn thân thể vừa dừng lại, cảm giác mình như là hãm sâu đầm lầy đồng dạng. Bọn hắn cánh vậy mà không có khí lực mở ra, trong không khí mãnh liệt lực áp bách, như là một tòa núi lớn hoành áp tại trên người của bọn hắn. Làm sao có thể? Hai người mang trên mặt thần sắc sợ hãi. Hắn pháp tắc chi lực, như thế nào sẽ như thế cường đại? Ngay tại hai người suy tư lập tức, Âu Dương Minh thân thể đã như là lưu quang đồng dạng hiện lên, trong nháy mắt tiểu xuất hiện tại hai người trước mặt. Chạy! Âu Dương Minh khỏe miệng nhẹ nhàng nâng lên, trên mặt khinh thường mà nhìn xem hai cái cùng kỳ tộc hoàng giả, nhàn nhạt nói, các ngươi cho rằng có thể theo trong tay của ta đào tẩu sao? Huyết thương long đồ trên không trung xẹt qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung, như là côn đồng, tại trên người của hai người rất nhanh địa vô hai cái. Thân thể của bọn hắn thừa nhận lấy pháp tắc trọng áp, căn bản không cách nào tránh né. Bang bang! Hai tiếng động tĩnh về sau, cùng kỳ tộc hoàng giả đồng dạng cũng bị nện đổ đầm lầy trong đất, bốn người toàn bộ lâm vào trong ao đầm, trở thành anh không ra anh, em không ra em. Âm dương pháp tắc chi lực bay ra, đem bốn người cố định tại nguyên chỗ. Âu Dương Minh ánh mắt, lúc này mới trở lại Đỗ Tả cùng hai người khác chiến đấu. Bên kia chiến đấu thập phần kịch liệt, Đỗ Tả như cùng một cái khổng lồ cự nhân, trên không trung lấy một địch hai, chút nào đều không có rơi vào hạ phong. Lạc Sơn cùng Kim Võ hai người liên hợp lại, ứng phó Đỗ Tả một người ngược lại không coi vào đâu, chỉ có điều vừa rồi Âu Dương Minh ra tay, bọn hắn cũng thấy rất rõ ràng. Người trẻ tuổi kia thực lực cường hãn, cơ hồ lập tức, tiểu giải quyết hết bốn cái hoàng giả. Như vậy chiến tích, coi như là bọn hắn cũng khó khăn dùng làm được. Vốn đối mặt Đỗ Tả một người, bọn hắn không lo lắng, muốn đi còn có thể rời khỏi, nhưng là hôm nay cái kia cách đó không xa thiếu niên, cho bọn hắn trầm trọng áp lực. Hắn nếu là đã gia nhập chiến trường, hai người phải thua không thể nghi ngờ, điểm này không hề nghi ngờ. Làm sao bây giờ? Lạc Sơn trong tay đại đao bay ra, ánh đao vạn trượng, đem Đỗ Tả thoáng bước lui lại mấy bước, hắn vội vàng truyền âm cho Kim Võ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cái này cổ vu quá cường đại. Hai người chúng ta người liên thủ đều không thể giải quyết, thực lực khẳng định đã tiếp cận bước thứ hai rồi, người trẻ tuổi kia nếu là ra tay, chúng ta khẳng định ngăn không được. Kim Võ thần sắc cũng bắt đầu hoảng loạn lên, Âu Dương Minh ở một bên không có ra tay, cũng đã lại để cho hai người tâm loạn cả lên. Làm sao bây giờ? Làm như vậy. Cái lúc này, ai cũng không có cách nào. Hai người bọn họ bị cái này cổ vu cuốn lấy, muốn chạy trốn đều thập phần khó khăn. Kim Võ trầm giọng nói ra, hiện tại chỉ có một biện pháp, truyền âm cho phía dưới vương, lại để cho bọn hắn phái người đi ra chợ giúp chúng ta. Tốt, ngươi tới truyền âm, ta trước ngăn trở hắn một hồi. Lạc Sơn hai lời chưa nói, ngăn tại Kim Võ trước mặt, hắn cắn răng một cái, nắm chặt trong tay đại đao, hướng phía Đỗ Tả bổ tới. Luân hồi quyền. Đỗ Tả trên cánh tay nổi gân xanh, lực lượng khổng lồ hấn nhưỡng tại nắm đấm ở bên trong, một tiếng ầm vang, Lạc Sơn thân thể rất nhanh lui về phía sau. Màu đen đại đao bên trên, vậy mà cũng bị ném ra một cái lỗ hổng. Cái này là bực nào khủng bố lực lượng, chỉ có cổ vu mới có mạnh như thế hung hãn thân thể. Kim Võ thừa cơ hội này, tránh qua một bên, hắn vội vàng địa móc ra truyền âm ngọc thạch, đang chuẩn bị cầu cứu thời điểm, đột ngột một cây trường thương từ đằng xa mà đến. Giang giác. Tiếng nổ mạnh êm hưởng lên, Kim Võ trong tay ngọc thạch bị mũi thương điểm trúng, đột nhiên nổ tung, hắn nửa bàn tay bị trường thương trực tiếp đụng nát. Ta khuyên ngươi không muốn khởi cái gì tâm tư không đứng đắn, muốn đánh là tốt rồi tốt đánh, viện binh tính toán cái gì bổn sự. Lạc Sơn cùng Kim Võ muốn cầu cứu, đáng tiếc Âu Dương Minh cũng không có cho hắn cơ hội này. Âu Dương Minh một mực quan sát bên này chiến đấu, làm sao có thể sẽ để cho bọn hắn thực hiện được, theo trên mặt đất xuất hiện kinh khủng kia kiếm khí, nghĩ đến tiểu làm cho lòng người hẳn. Âu Dương Minh cũng không biết, tin tức hay là truyền lại đi ra ngoài rồi. Chỉ có điều, đối phương lấy được là mặt khác nội dung, tại phía dưới vạn mét tiểu thế giới tỏa thành bên trong. Kim Thành trong tay Ngọc Thạch cũng đồng dạng đột nhiên nổ tung, thanh âm này cũng không lớn, nhưng là tại yên tĩnh tỏa thành bên trong nhưng cũng là hết sức rõ ràng. Kim Thành nhìn xem trong tay nghiền nát Ngọc Thạch, trong mắt xuất hiện hồng sắc tơ máu, con của hắn chết ở bên ngoài, hôm nay thân đệ đệ lại không biết sống hay chết. Kim Thành sắc mặt tâm trầm, hắn điên cuồng mà quát to một tiếng, cổ vu tộc, ta và các ngươi thế bất lưỡng lập. Một cái đằng trước truyền âm, bọn hắn biết rõ Lạc Sơn cùng Kim Võ ở bên ngoài rơi xuống cổ vu tộc cao thủ. Hôm nay xuất hiện như thế tình huống, tất nhiên là bọn hắn gây nên. Lâu đài cổ bên trong, nguyên một đám đều là sắc mặt tái nhợt, cổ vu tộc người, vậy mà tại phong ấn phía trên, bọn hắn trước muốn cái gì, đem nguyên một đám theo trong phong ấn đi ra người, đều chém giết sạch sao. Như là nói như vậy, bọn hắn đi ra ngoài cũng không có có bất kỳ ý nghĩa gì, đi ra ngoài một cái chết một người, cái này còn không bằng tiểu ở tại chỗ này. Đã qua thật lâu, Kim Thành mới thời gian dần qua tỉnh táo lại. Hắn ngẩng đầu nhìn cách đó không xa cựu kiếm hoàng, đột nhiên quỳ xuống. Chương 1129, hít thở không thông. Đại nhân, van cầu ngươi để cho ta đi ra ngoài. Kim Thành thanh âm khàn giọng, trong con mắt mạo hiểm phẫn nộ hỏa diễm. Lạc Kỳ ở một bên giữ im lặng, trong lòng của hắn đồng dạng cũng không chịu nổi, vừa rồi đem người đưa ra ngoài, nhanh như vậy đã mất đi tin tức, cái này lại để cho nhiệt tình của hắn bị trầm trọng đả kích. Cựu kiếm hoàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngoại giới, lại nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất Kim Thành. Lắc đầu nói ra, nếu là chủng tộc khác bước thứ hai hoàng giả, ta còn có thể đem hắn đưa ra ngoài, nhưng là các ngươi hai tộc không được. Phía trên này phong ấn, đối với các ngươi hai tộc có rất lớn hạn chế, đưa ra ngoài bình thường pháp tắc cảnh giới hoàng giả, đã là cực hạn của ta. Bình thường pháp tắc cảnh giới hoàng giả, hôm nay hai tộc còn có mấy người, bất quá, liền Lạc Sơn cùng Kim Võ hai người đi ra ngoài đều đã mất đi liên hệ, những người khác thì càng thêm không được. Đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Thượng diện tình huống tạm thời còn không rõ rồi, cũng không biết cổ vu tộc đến rồi bao nhiêu cao thủ, bọn hắn nếu là thủ ở phía trên, chúng ta chẳng phải là vĩnh viễn đều không thể đi đại thiên thế giới. Lạc Kỳ thanh âm có chút trầm thấp. Cựu kiếm hoàng nhẹ nhàng thở dài, nói ra, trận pháp ngày từng ngày tiêu tán, nói không chừng có một ngày sẽ càng thêm yếu ớt rồi, chỉ cần hai người các ngươi có thể đi ra ngoài, có lẽ tiểu cũng không có vấn đề gì. Lạc Kỳ phỏng vấn trầm trọng, ngày nào đó còn không biết lúc nào có thể đã đến. Như vậy không hề điểm mấu chốt chờ đợi, hắn căn bản không cách nào thừa nhận, hắn trong mắt đi lòng vòng, nói ra, đại nhân, ngài có thể bên trên đi một chuyến sao? Thực lực của ngài như thế cường đại, đi ra ngoài chỉ có khẳng định có thể phá đi cái kia không trọn vẹn phong ấn. Lúc kia cũng không cần phiền toái như vậy một chút tặng người. Cựu kiếm hoàng trong mắt hiện lên một đạo nguy hiểm hào quang, Lạc Kỳ trong nội tâm trầm xuống, trên đầu đột nhiên xuất hiện rậm rạp chẳng chịt giọt mồ hôi, hắn gấp giọng nói ra, đại nhân, ta chỉ là tùy tiện nói mà thôi. Cựu kiếm hoàng thu hồi ánh mắt, hắn nhàn nhạt nói, ta không phải là không thể được đi ra ngoài, cái này phong ấn có thể áp chế các ngươi hai tộc, lại ngăn không được ta. Chỉ có điều, cựu kiếm hoàng tiếp tục trầm giọng nói ra, đại thiên thế giới mặc dù đã xuống dốc rồi, nhưng là vẫn có một ít cao thủ tồn tại. Ta mới tới đại thiên thế giới, tại đây thiên địa pháp tắc đối với ta mà nói hay là bài xích, ta nếu là đi ra ngoài rồi, nhất định sẽ bị đại thiên thế giới hắn cao thủ của hắn phát giác. Đại nhân thứ lỗi, là ta cô lậu quả văn. Lạc Kỳ xoa xoa mồ hôi trên đầu, vừa rồi Cửu Kiếm Hoàng ánh mắt cho hắn rất lớn áp lực. Cửu Kiếm Hoàng không có phản ứng Lạc Kỳ, mà là trầm tư một chút, tựa hồ đang suy tư được mất. Mấy phút đồng hồ sau, hắn mới ngẩng đầu, nhàn nhạt nói, cũng thế, ta đi ra ngoài một chuyến cũng không sao, ta ngược lại là muốn nhìn, hôm nay đại thiên thế giới còn có bao nhiêu cao thủ tồn tại. Lạc Kỳ cùng Kim Thành trong mắt đều mang theo thần sắc mừng rỡ, bọn hắn ngay ngắn hướng túi đầu, nói ra, đa tạ đại nhân. Cửu Kiếm Hoàng không hề trả lời, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời, người này như là một thanh sắc bén bảo kiếm. Thân thể của hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía phong ấn phía trên vọt tới. Ngoại giới, Âu Dương Minh gia nhập chiến trường về sau, chiến đấu rất nhanh tiểu đã xong. Kim Võ vài cái đã bị Âu Dương Minh đả thương, giờ phút này rơi trên mặt đất, trong mắt mang theo thần sắc kinh khủng. Lạc Sơn đã ở Đố Tà liên tục tiến công xuống, miệng lớn thổ huyết, lập tức muốn mất đi chiến đấu lực lượng. Ầm ầm. Một quyền về sau, Lạc Sơn thân thể đã sụp đổ, trên người của hắn khắp nơi đều là miệng vết thương, cả người đứng tại trong hư không, đã lung lay sắp đổ. Nói, ngươi là ý định trung thực giao phó, vẫn là có ý định hồn phi phách tán. Đố Tà ánh mắt lạnh lùng, đen lồng đồng dạng lớn nhỏ đồng tử, lạnh lùng địa tại Lạc Sơn cùng Kim Võ trên người của hai người đảo qua. Vọng tưởng, ta là cái gì cũng không biết nói. Lạc Sơn thái độ thập phần kiên quyết, Lạc Kỳ sở dĩ hội phái hắn đi ra, cũng là bởi vì Lạc Sơn đối với chính mình ngu chung, thả hắn ra cũng chắc chắn sẽ không phản bội. Kim Võ ngược lại là một câu cũng không nói gì, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng lại tại Âu Dương Minh trên người đảo qua, trong mắt mang theo sợ hãi thần sắc. Đỗ Tà hư lạnh một tiếng, không nói đúng không, ta đây tiểu cho ngươi nếm thử hồn phi phách tán tư vị. Đỗ Tà thân thể cao lớn ở trên hư không đi phía trước một bước, quạt hương bổ đồng dạng bàn tay, hướng phía đã mất đi sức chiến đấu Lạc Sơn trên người đột nhiên vỗ. Ầm ầm. Lạc Sơn thân thể trực tiếp sụp đổ, không trung bay xuống một mảnh huyết vũ, cùng kỳ chắc chắn thân thể, tại Đố Tà bàn tay hạ yếu ớt được như là một khối đậu hũ. Thân thể trên không trung cùng phân giải, như là nổ tung viên thịt. Cái này cũng chưa tính chấm dứt, Đố Tà cái tay còn lại trường, hướng phía không trung đột nhiên một chảo, một đạo bóng đen đã bị hắn nắm trong tay. Bóng đen kia cùng Lạc Sơn bộ dạng không sai biệt lắm, chỉ là rút nhỏ vô số lần, bị Đố Tà nắm trong tay, bóng đen kia nhìn về phía trên thập phần sợ hãi. Hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi. Đố Tà dùng sức sờ, bóng đen tại trong tay của hắn hóa thành thanh niên tiêu tán trên thế giới này, lạnh lùng quyết đoán, đây mới là Vu bộ tộc công chính xác người thiết. Kim Võ sợ hãi, cái kia bốn cái bị thương hoàng giả cũng sợ hãi. Đây chính là hồn phi phách tán. Đố Tà ánh mắt chuyển rời đến Kim Võ trên người, khóe miệng của hắn mang theo vài phần tàn nhẫn, lần này động tác, không cần nói cũng biết. Kim Võ cắn răng nói ra, ta nói, chỉ cần ngươi không giết ta, ta cái gì đều nói cho ngươi biết. Cùng Lạc Sơn bất đồng, Kim Võ cũng không có cái loại này không sợ sinh tử khí khái. Đặc biệt là chứng kiến Lạc Sơn tiểu tại trước mắt mình hồn phi phách tán, trong lòng của hắn càng thêm sợ hãi. Hắn cũng không muốn chết, thật vất vả từ dưới đất đi ra, mới vừa vặn nhìn thấy đại thiên thế giới, không muốn nhanh như vậy ly khai. Ngươi nói đi, đáp án để cho ta thỏa mãn lời nói, có thể buông tha ngươi một mạng. Đỗ Tà trầm giọng nói. Kim Võ vội la lên, chúng ta sở dĩ có thể đi ra, chỉ cần là bởi vì... Ngay tại Kim Võ lúc nói chuyện, đồng nhiên, trên mặt đất một cỗ lăng lệ ác liệt kiếm quang lần nữa hiện lên, Kim Võ thanh âm thương nhưng mà dừng lại. Chứng kiến cái này cổ kiếm quang, Âu Dương Minh cùng Đố Tà sắc mặt đều hơi đổi. Phía dưới lại tiếp tục có người phá phong mà ra sao. Cái này tần suất không khỏi cũng quá nhanh hơi có chút ta. Đố Tà sắc mặt sâu nặng, trong nội tâm mơ hồ có một loại dự cảm bất hảo, trong nháy mắt kiếm quang tiêu tán, tại phong ấn phía trên trong hư không. Một cái lưng đeo cự kiếm lão giả trôi nổi tại trong hư không. Lão giả một đầu ngân tóc dài màu trắng tùy tiện địa bày tại sau lưng, râu ria rất dài như là phất trần bình thường, xuyên lấy thanh sam áo vải. Trang phục đến xem chất phác tự nhiên, nhưng là theo ánh mắt của hắn bên trong, nhưng có thể nhìn ra được, đây là một cái tràn ngập ngạo khí người, giơ tay nhấc chân tầm đó, đều hiển lộ ra một loại hung hăng bá đạo khí tức. Cựu kiếm hoàng đại nhân. Xem đến lão giả, Kim Võ kích động địa quát to một tiếng. Cửu kiếm hoàng đại nhân vậy mà từ dưới đất đi ra, mạng của hắn cuối cùng là bảo trụ rồi. Đây chính là liền vua của bọn hắn đều cần quỳ lạy đại nhân, pháp tắc bước thứ ba phong hào hoàng giả, mạnh như thế người đi ra, còn có cái gì có thể đảm nhận tâm. Kim Võ cuống quýt nói, cửu kiếm hoàng đại nhân, hai người bọn họ tiểu là Vu tộc Dương Nghiệt, Lạc Sơn đã bị bọn hắn giết chết. Cửu kiếm hoàng, nghe được cái tên này, Đố Tà trên mặt cũng mang theo khiếp sợ thần sắc, hắn chầm chầm vào cách đó không xa lão giả kia. Vốn là bình thản trên mặt cho tàn một mảnh. Âu Dương Minh trong nội tâm cũng đồng dạng bị chấn động đã đến, nếu không là trên đường gặp Xích Hoàng, hắn thật đúng là không biết cửu kiếm hoàng cái này danh xưng đại biểu cho cái gì hàng nghĩa. Hôm nay hắn thanh thanh sở sở, đây chính là pháp tắc bước thứ ba cực hạn cường giả xưng hô. Bọn hắn lại gặp bước thứ ba cường giả. Thế giới này bài xích chi lực, thật sự rất không thoải mái. Cửu kiếm hoàng thò tay tại sờ lên không khí, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói. Hắn nói chuyện, không người nào dám trả lời. Đại thiên thế giới, có thể không hề chỉ Âu Dương Minh cùng Đố Tả hai người bị kinh đã đến. Phượng tộc, Xích Viêm Sơn bên trên. Nồng đậm trong ngọn lửa, một cái cường tráng nam tử nhìn lên bầu trời. Trong mắt của hắn màu xanh ra trời thiên phượng chi hỏa nhúc nhích, lại có ngoại vực cường giả tới rồi sao? Vạn Long Cốc, nơi này là Long tộc thánh địa, đồn đãi tại đây đã từng mai táng lấy một vạn đầu cự long thi thể. Mấy cái Long tộc tiểu hải tử đang tại Vạn Long Cốc bên ngoài mặt chơi đùa. Đống nhiên một tiếng ầm vang, đại địa chấn động. Vạn Long Cốc trên bầu trời xuất hiện một đầu cực lớn hắc long có mấy ngàn mét trường, che khuất bầu trời, hung ác dị thường. Hắn xoay quanh tại bên trên bầu trời. Trong mắt mang theo lăng lệ ác liệt ánh mắt. Truyền lệnh xuống, chúng ta Long tộc sở hữu hậu bối, không cho phép bước vào bổn nguyên chi tâm nửa bước. Thanh âm phiêu đãng trên không trung thật lâu không tiêu tan. Nhân tộc chủ tinh, Chân Vũ đại lục. Đại lục hung hiểm nhất tuyệt địa hắc ám xâm lâm hoạch tâm khu vực, tại đây cho tới bây giờ đều không có bị ngoại giới người quấy rầy qua. Dù cho lợi hại nhất đoàn đội, cũng không cách nào đi đến nơi đây, trên đường hung mãnh linh thú hội giải quyết hết sở hữu nhu toan người tới nơi này. Nhưng mà tại nơi này chỗ nguy hiểm nhất, thậm chí có một cái trúc phiến làm thành lầu nhỏ. Tại rộng rãi trong sân, một già một trẻ đang tại đánh cờ. Thiếu niên 13-14 tuổi, gặp lão giả trong tay quân cờ thật lâu không có bông, hắn hỏi, ra ra ngươi làm sao vậy? Lão nhân ngẩng đầu nhìn bầu trời, đại thiên thế giới bình tĩnh được quá lâu sao? Hắn thả ra trong tay quân cờ, nói ra, ván này tính toán ra ra thua, ta phải đi ra ngoài một bận, về sau tại đây tiểu giao cho ngươi rồi, hùng đại hội bảo hộ ngươi an toàn. Ở chỗ này hảo hảo mà tu luyện. Tại hai người bên cạnh, một đầu cao hơn 3 mét gấu xám nằm dạp trên mặt đất, nghe đến lão giả lời nói về sau, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên này. Thiếu niên cái hiểu cái không địa gật gật, ra ra, cái này đại thiên thế giới vừa muốn loạn đi lên sao. Ta cũng không biết, nhưng là nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Lão giả đứng dậy, chúng ta nhân tộc tại đại thiên thế giới thật vất vả mới chiếm cứ một chỗ cắm rủi, thật sự chịu không được tai nạn hàng lâm. Lần này đi ra ngoài, ta sẽ định ngày hẹn mấy cái bằng hữu cũ. Ra ra, người yên tâm đi thôi, ta sẽ hảo hảo mà chiếu cố chính mình. Hảo hài tử. Thâm Nguyên đầm lầy, cửu kiếm hoàng xuất hiện, cái này quá khiến người ngoài ý rồi. Sự cường đại của hắn làm cho người hít thở không thông. Cửu kiếm hoàng ánh mắt, tại hai người trên người đảo qua, sau đó ánh mắt đứng ở Âu Dương Minh trên người, tuổi con nhỏ đã đạt tới như vậy cảnh giới, thật sự là một cái không tệ thiên tài, chỉ là đáng tiếc. Âu Dương Minh tuổi thật. Trong mắt hắn căn bản không cách nào giấu giếm. Không đến 20 tuổi, thì có như thế thực lực, coi như là tại hắn cái kia khổng lồ trong tổ chức, cũng là cực kỳ rất thưa thớt, chỉ là đáng tiếc người này là đại thiên thế giới thiên tài. Cửu kiếm hoàng trong mắt hiện lên vài phần cảm giác nguy hiểm, kiếm ý bộc phát, cái này kiếm ý lập tức đem Âu Dương Minh cùng Đố Tả hai người bao phủ. Cẩn thận! Đố Tả trầm giọng kêu một tiếng, hắn cảm thấy đối phương sát ý. Đố Tả vừa mới dứt lời, bên trên bầu trời một đạo trăm mét kiếm quang tiểu hướng phía Âu Dương Minh phương hướng chém tới. Chương 1130, át chủ bài ra hết. Tại cửu kiếm hoàng trong mắt, Âu Dương Minh tiềm lực càng lớn, cho nên mới phải lựa chọn cái thứ nhất đi giết hắn. Cẩn thận! Cái này kiếm quang tới quá nhanh, Đố Tả vội vàng kêu to. Trong lòng của hắn lo lắng Âu Dương Minh an nguy, chỉ là giờ phút này, ai cũng không thể tránh được. Đối phương quá là nhanh, cũng quá mạnh rồi. Bước thứ ba siêu cấp cường giả tự mình ra tay, bọn hắn ai cũng ngăn không được. Tiểu tính toán hôm nay Âu Dương Minh cũng giống như vậy. Chuyện cho tới bây giờ, Âu Dương Minh trong nội tâm ngược lại bình tĩnh lại. Trong lòng của hắn như là nước đọng đồng dạng trầm tĩnh, trên người huyết dịch chảy xuôi tốc độ bắt đầu nhanh hơn. Tại hình thiên tinh huyết dưới tác dụng, Âu Dương Minh cảm giác lồng ngực của mình như là bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm. Hai mắt đột nhiên sáng lên, Âu Dương Minh trên người hiện lên một cỗ chiến ý. Hủy Thiên. Huyết Thương Long Đồ bên trên bộc phát ra một cỗ kinh khủng khí tức, khổng lồ hắc long theo họng súng phía trên bay ra. Làm việc nghĩa không được chùn bước địa hướng phía cửu kiếm hoàng kiếm khí vọt tới. Hắc Long không sợ hãi, nó đại biểu cho là chiến ý chí của thần, dù cho không địch lại, cũng tuyệt địa sẽ không lui về phía sau nửa bước. Kiếm khí phún dũng mà đến, hủy thiên diệt địa kiếm quang, một lát tiểu lại để cho Hắc Long thượng diện hào quang tiêu tán rất nhiều. Hắc Long tựa hồ càng thêm phẫn nộ, hướng phía kinh khủng kia kiếm quang một ngụm nuốt đi. Đố Tả ở một bên xem ngây người, hắn vốn cho là Âu Dương Minh coi như là thực lực không tệ. Tối đa cũng tiểu so với chính mình cao hơn một đường, còn không đạt được bước thứ hai cảnh giới. Nhưng là, vừa rồi Âu Dương Minh vừa ra tay, lập tức tiểu lại để cho Đỗ Tả cảm thấy cực độ nguy hiểm khí tức, một chiêu này tuyệt đối không phải hắn có thể ngăn trở. Hôm nay Âu Dương Minh có thể bộc phát ra siêu việt bước thứ 2 siêu cường sức chiến đấu. Hơn nữa, còn dám không sợ hãi địa đối với bước thứ 3 cường giả ra tay. Như vậy dũng khí, lại để cho Đỗ Tả trong nội tâm khâm phục không thôi. Tại Cửu Kiếm Hoàng xuất hiện thời điểm, mà ngay cả Đỗ Tả tại trong lòng cũng thăng không dậy nổi bất luận cái gì muốn tâm tư phản kháng, bởi vì này chênh lệch thật sự là quá lớn. Bước thứ 3 đại năng cường giả, tại đại thiên thế giới Phượng Mao Lân Giác, tuyệt đối không phải hắn có thể chống lại. Đỗ Tả tại trong lòng đã làm tốt tử vong chuẩn bị, bất quá Âu Dương Minh nhưng trong lòng không phải như vậy muốn. Cho dù chết, cũng nhất định phải dùng tới chính mình nhất lực lượng cường đại. Hắc Long cùng kiếm quang rằng co thật lâu, bất quá cuối cùng nhất hay là bại hạ trận đến, một cái bình thường pháp tắc cảnh giới hoàng giả, một cái là bước thứ 3 pháp tắc cực hạn đại năng, cả hai người chi ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn, đây không phải chiêu thức vấn đề, mà là bản thân thực lực cực lớn chênh lệch. Cái này chênh lệch, coi như là có được vô thượng thương điển như vậy nghịch thiên tuyệt học, cũng không cách nào bổ khuyết trong đó khe rãnh. Đương nhiên, Hắc Long vẫn có rất lớn tác dụng, nó mặc dù tiêu tán rồi, thực sự đồng dạng mang đi kiếm quang phía trên 8 thành đã ngoài uy năng. Âu Dương Minh trong thân thể âm dương pháp tắc chi lực toàn bộ bộc phát, kiếm quang mặc dù gần kề chỉ còn lại có 2 thành, bất quá cũng đủ để giết chết một cái bình thường pháp tắc hoàng giả, Âu Dương Minh cũng không khỏi không cẩn thận. Tê á! Kiếm quang phá không mà đến, cùng Âu Dương Minh trên người pháp tắc chi lực đụng vào nhau, thân thể của hắn rất nhanh lui về phía sau, khỏe miệng như trước còn chảy ra đỏ tươi vết máu. Hắn bị thương, mặc dù kiếm quang gần kề chỉ còn lại có 2 thành uy lực, nhưng lại như trước khủng bố vô cùng, Âu Dương Minh toàn lực phía dưới mới miễn cưỡng ngăn trở. Đỗ Tả còn có đầm lầy trên mặt đất kim võ trong mắt đều mang theo khiếp sợ thần sắc. Một cái bình thường pháp tắc cảnh giới hoàng giả, có thể ngăn trở bước thứ 3 đại năng một chiêu, cái này đã có thể kỳ tích để hình dung, coi như là bước thứ 2 bên trong cao thủ, đều không thể nào làm được. Trên lệch thật sự là quá lớn, hoàng giả cảnh giới mỗi một bước, đều là pháp tắc chi lực biến chất tiến bộ. Không đồng đẳng cấp tầm đó căn bản không có bất luận cái gì có thể so sánh tính. Mặc dù thất bại, nhưng là kết quả đã vượt quá hết thảy mọi người dự kiến. Kiếm quang tiêu tán, Cửu Kiếm Hoàng ánh mắt cũng mang theo vài phần không thể tưởng tượng nổi, hắn mặc dù không có dùng đem hết toàn lực, nhưng là cũng không có cố ý lưu thủ. Dù là khi bọn hắn thế giới kia, cũng tuyệt đối khó có thể tìm được có thể tại pháp tắc cảnh giới, có thể ngăn trở bước thứ 3 cao thủ một chiêu. Thiên tài, không hổ là thiên tài. Cửu Kiếm Hoàng sát ý trong lòng càng lớn, thiên tài như vậy, nếu không phải nhanh chóng giải quyết hết lời nói, đợi đến lúc về sau Minh Chủ quy mô tiến công tại đây thời điểm, nhất định sẽ thành làm một cái nghiêm trọng chướng ngại vật. Hắn cũng không có nghĩ qua lại để cho Âu Dương Minh đầu nhập vào bọn hắn, người trẻ tuổi này cùng Kim Ô cùng Kỳ hai tộc không giống với, Cửu Kiếm Hoàng có năm chắc đơn giản địa không ở bọn hắn, nhưng không cách nào tả hữu một cái đỉnh cấp thiên tài. Còn có hắn vừa rồi một chiêu kia. Cửu Kiếm Hoàng tại trong lòng nhớ lại thoáng một phát. Vừa rồi cái kia không sợ hai Hắc Long để lại cho hắn rất ấn tượng khắc sâu, nếu không là đối phương bản thân thực lực quá kém, cái kia Hắc Long tuyệt đối có thể đem kiếm của mình mang thôn phệ. Tiểu tử, đem ngươi vừa rồi dùng chiêu số giao ra đây, ta buông tha ngươi một mạng. Cửu Kiếm Hoàng hư lạnh một tiếng, khí tức của hắn đem Âu Dương Minh hoàn toàn điệu tập trung. Cửu Kiếm Hoàng cũng không lo lắng đối phương chạy, hôm nay Âu Dương Minh trên người khí tức yếu ớt, cái kia nghịch thiên một chiêu tất nhiên hao tổn hắn quá nhiều tinh lực, hôm nay đã dầu hết đèn tắt. Húng chi ở trước mặt mình đào tẩu, cũng không phải là ai cũng có tư cách. Âu Dương Minh sắc mặt tái nhợt, khoe miệng lại bài trừ đi ra vài phần thần sắc trào phúng. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao? Âu Dương Minh trong tay trường vũ thủ hoàn hảo quang lóe lên, một cái phong cách cổ xưa gương đồng tiểu ra hiện tại trong tay của hắn. Âu Dương Minh hét lớn một tiếng, xem pháp bảo. Trên gương đồng hào quang hiện lên, đối diện Cửu Kiếm Hoàng trong nội tâm cả kinh, thật không ngờ người trẻ tuổi này lại vẫn chưa từ bỏ ý định. Nếu là những thứ khác pháp tắc hoàng giả, vô luận lấy ra bảo bối gì Cửu Kiếm Hoàng cũng không biết lo lắng, nhưng là đối với người trẻ tuổi này, hắn hay là rất thận trọng, theo vừa rồi chiêu thức bên trên có thể nhìn ra, người trẻ tuổi này bất thường. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, thận trọng mà nhìn xem gương đồng, muốn xem nhìn đối phương muốn làm cái quỷ gì. Lại không nghĩ Âu Dương Minh trực tiếp cầm trong tay gương đồng ném đi, nhưng sau đó xoay người bỏ chạy, trốn thời điểm ra đi vẫn không quên nhớ kêu lên Đỗ Tả. Tiền bối, đi mau. Âu Dương Minh thả ra thuyền rồng, rất nhanh đã bay đi lên, Đỗ Tả cũng không chần chờ, một bước tiểu đạp vào thuyền rồng bên trên. Đỗ Tả trong nội tâm không biết Âu Dương Minh là như thế nào muốn, theo bước thứ 3 cường giả trong tay đào tẩu, khó khăn như vậy có thể là địa ngục cấp bậc. Bất quá, Đỗ Tả hay là thập phần phối hợp, dù là chỉ có một phần vạn cơ hội, cũng tổng so không công chết ở chỗ này tốt hơn nhiều. Muốn chạy, thực là muốn chết. Cửu Kiếm Hoàng trên mặt hàn mang hiện lên, hắn đã không có ý định hỏi cái gì, chỉ cần giết hai người, theo di vật của bọn hắn bên trong, nói không chừng có thể tìm được thương pháp. Hắn đứng dậy chuẩn bị đuổi theo thời điểm, đồng nhiên, mới vừa rồi bị Âu Dương Minh văng ra trong gương đồng, đồng nhiên đi cho tới bây giờ một người. Dưới tình thế cấp bách, Cửu Kiếm Hoàng trong nội tâm cũng luống cuống. Người này dĩ nhiên là hắn từng đã là đối thủ cũ, người này giết Cửu Kiếm Hoàng cả nhà, Cửu Kiếm Hoàng cũng đã giết hắn. Hắn như thế nào còn sống? Trăm dặm đao hoàng, ngươi lại vẫn còn sống, chết đi. Cửu Kiếm Hoàng sắc mặt dữ tợn, kiếm trong tay mang hiện lên. Thiên kiếm thức. Bầu trời vạn mét ở trong đều là kiếm quang, mặt đối với chính mình cái này sinh tử cựu nhân, Cửu Kiếm Hoàng hoàn toàn không có bất kỳ lưu thủ, vừa lên đến tiểu là tự mình cường đại nhất công kích. Kiếm khí tung hoành, dù là đã bay đến xa xa Âu Dương Minh, trong lòng cũng là lạnh buốt rét thấu xương. Hắn hay là đánh giá thấp bước thứ 3 pháp tắc cực hạn cao thủ thực lực. Vừa rồi đối phương nếu là dùng tới một chiêu này, chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Âu Dương Minh bước nhanh đi đến thuyền rồng hơi nghiêng, trường thương trong tay ở phía trên rất nhanh địa điểm ba cái, vốn là vững chắc thuyền rồng trận pháp, bị Âu Dương Minh toàn bộ phá đi. Thuyền rồng tốc độ bạo tăng gấp 10 lần, đây là thuyền rồng che giấu công năng, phá hủy mấy cái trận pháp, thuyền rồng tiểu sẽ tự nhiên điệu tiến vào trốn chạy để khỏi chết hình thức. Đương nhiên dùng qua lúc này đây về sau, thuyền rồng cũng tiểu hủy diệt rồi, rốt cuộc không cách nào chữa trị. Cùng tánh mạng so với, thuyền rồng lại được cho cái gì, hai người giẫm nát thuyền rồng bên trên, như là lưu tinh đồng dạng, lập tức tiểu biến mất tại phía chân trời. Mặt khác một bên, một kiếm về sau, trong gương đồng đi ra chính là cái người kia ảnh, biến mất không thấy. Giang giác, gương đồng cũng không cách nào tiếp nhận được Cửu Kiếm Hoàng khí thế trên người, đột nhiên địa nổ tung, biến thành khối nhỏ tàn phiến, Cửu Kiếm Hoàng tỉnh táo lại, cái này mới phát giác đến chính mình bị gạt. Gương đồng là vấn tâm kính. Là Âu Dương Minh tại hạ giới lấy được bảo bối, duy nhất công năng tiểu là có thể kích phát tâm ma của mình, ma luyện ý chí của mình lực. Âu Dương Minh đạt được cái này bảo bối về sau, một mực đều không có cơ hội chính mình dùng tới, thật không ngờ lúc này đây, vậy mà dùng tại trốn chạy để khỏi chết bên trên. Cửu Kiếm Hoàng thật đúng là cho rằng Âu Dương Minh hội xuất ra cái gì lợi hại bảo bối, vì vậy hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào vấn tâm kính, không nghĩ đến lại kích phát tâm ma của mình. Bên trên bầu trời thuyền rồng đã không thấy tung tích. Thừa dịp vấn tâm kính phát huy tác dụng thời điểm, hai người đã rất xa bỏ chạy. Cửu Kiếm Hoàng sắc mặt tâm hàn, một cái chỉ có pháp tắc cảnh giới người trẻ tuổi, dùng thủ đoạn hèn hạ theo trong tay của mình trốn đi nha. Đây đối với Cửu Kiếm Hoàng mà nói, là không thể tiếp nhận. Đáng chết. Cửu Kiếm Hoàng không biết bao nhiêu năm không có như thế phẫn nộ đã qua, hắn nhìn về phía trước vắng vẻ bầu trời, trầm giọng nói ra, ngươi cho rằng thật sự có thể theo trong tay của ta đào tẩu sao? Cửu Kiếm Hoàng đại nhân, gặp chiến đấu đã xong. Đầm lầy trên mặt đất kim võ mới tâm thần bất định địa kêu một tiếng, bọn hắn đều bản thân bị trọng thương, thân thể bắt đầu hướng phía trong ao đầm chìm nghiệm. Cửu Kiếm Hoàng ánh mắt lạnh lùng theo mấy người trên người nhìn lướt qua, lạnh quát một tiếng, thực là một đám phế vật. Nếu không là hai tộc đối với tại kế hoạch của bọn hắn có tác dụng, Cửu Kiếm Hoàng hận không thể đem những phế vật này toàn bộ đều giết được không còn một mảnh. Một tay trên mặt đất chảo, mấy người đều bị bắt được không trung, pháp tác chi lực trên không trung hình thành một chỗ thảm. Lại để cho bọn hắn vững vàng địa rơi xuống. Đa tạ đại nhân. Đa tạ Cửu Kiếm Hoàng đại nhân. Kim Võ cảm động đến khóc giống lưu nước mắt, nếu là có thể lời nói, lại để cho hắn gọi Cửu Kiếm Hoàng phụ thân hắn đều nguyện ý, nếu không là Cửu Kiếm Hoàng kịp thời đổi tới, hắn rất có thể cùng với Lạc Sơn đồng dạng hồn phi phách tán. Cửu Kiếm Hoàng cũng không có phản ứng đến hắn nhóm, ánh mắt của hắn xem như mặt đất phong ấn đại trận, trong mắt mang theo vài phần dị sắc. Cái này đại trận hết sức lợi hại, tuyệt đối là trận pháp đại sư bố trí. Thượng diện còn có Kim Ô cùng kỳ hai tộc cao thủ huyết dịch tại chân áp. Nếu không là thời gian quá dài rồi, coi như là hắn tại phía dưới căn bản không cách nào đánh ra thông đạo. Chỉ tiếc, thời gian mới là nhất hung ác vũ khí, thế gian vạn vật đều không thể địch nổi thời gian qua đi. Cửu Kiếm Hoàng im lặng đứng ở hư không, trong tay nắm cự khuyết kiếm, hắn đột nhiên đưa tay, khổng lồ kiếm quang hướng phía dưới chẳng tới. Chương 1131, biện pháp. Cửu Kiếm Hoàng thực lực kinh người, kiếm pháp càng là khủng bố vô cùng. Một kiếm có thể đoạn sơn hà. Một tiếng ầm vang, địa liệt núi lở. Vốn cũng đã không trọn vẹn Cửu Thiên Thập Địa Sát Huyết đại trận, giờ phút này ầm ầm nổ tung, máu tươi rơi vãi khắp mặt đất, những điều này đều là Kim Ô cùng kỳ hai tộc tiền bối huyết dịch. Ken két. Đại địa bắt đầu vỡ ra. Bốn phía đầm lầy địa, xuất hiện nguyên một đám cực lớn vòng xoáy, bùn nhão như là gia nhập vôi sống đồng dạng sôi trào lên. Trận pháp ảm đạm không ánh sáng, đã bị hủy diệt. Mấy người như là lưu tinh đồng dạng từ dưới đất chui ra. Rốt cục đi ra. Vừa đi ra người, cùng Lạc Sơn Kim Võ lúc đi ra giống như lúc, hô hấp lấy bốn phía không khí, cảm giác như là đang ở thiên đường đồng dạng. Không có đối với so tiểu không có thương hại, dưới mặt đất hoàn cảnh cùng tại đây so với, trên lệch thật sự là quá lớn. Hưng phấn về sau, Lạc Kỳ cùng Kim Thành ánh mắt đều nhìn xem không trung cái kia màu trắng bạc tóc dài lao nhân, bọn hắn trong nội tâm minh bạch, tựu là lao nhân này lại để cho bọn hắn thoát ly khổ hải. Đa tạ Cửu Kiếm Hoàng đại nhân. Lạc Kỳ cùng Kim Thành liếc nhìn nhau, sau đó cùng một chỗ quỳ rạp xuống đất bên trên. Mặt khác lục tục đi ra người, không kịp hưng phấn, cũng đều quỳ rạp xuống đất bên trên. Giờ phút này Cửu Kiếm Hoàng như là thiên tử đồng dạng, quân lâm thiên hạ hưởng thụ lấy thế nhân sùng bái. Tất cả đứng lên a. Cửu Kiếm Hoàng thanh âm hơi có chút mỏi mệt, mới vừa rồi bị Âu Dương Minh lửa gạt bạo phát tuyệt chiêu, hơn nữa mở ra phong ấn, đã tiêu hao hắn rất nhiều lực lượng. Nghe được Cửu Kiếm Hoàng lời nói, nguyên một đám mới chậm rãi đứng dậy, từ dưới đất đi ra người càng ngày càng nhiều, chỉ chốc lát, toàn bộ bên trên bầu trời đã rậm rạp chẳng chịt. Kim Ô cùng Kỳ hai tộc người cùng một chỗ có vài vạn người, ngoại trừ những con nhỏ kia hài tử, những thứ khác đều là tôn giả phía trên tồn tại, bình thường hoàng giả cũng có rất nhiều. Tại sao viễn cổ thời đại, Vu tộc cùng Long Phượng thời điểm chiến đấu, bọn hắn hai tộc cũng không có xuất lực, cũng không có bao nhiêu tổn thương, huyết mạch chi lực bảo tồn hoàn hảo, xa không phải hôm nay huyết mạch pha tạp cổ Vu bộ lạc có thể so sánh. Lạc Kỳ trong đám người đảo qua, hắn chú ý tới cái kia hai cái bị thương hoàng giả tộc nhân, hai người kia vừa rồi cùng Lạc Sơn cùng một chỗ đi ra, chứng kiến bọn hắn lại không có chứng kiến Lạc Sơn. Lạc Kỳ hỏi, Lạc Sơn ở địa phương nào? Hai người gấp nói gấp, Lạc Sơn đại nhân đã chiến chết rồi. Lạc Kỳ nghe được câu này quan tâm trong phẫn nộ hỏa diễm bùng nổ. Lại là một cái pháp tắc cảnh giới hoàng giả chết rồi, hơn nữa còn là chính mình trung thành nhất thủ hạ.